Đồ đằng chi lực chính là điều động thể nội tất cả lực lượng cưỡng ép câu thông không gian một phía khác lực lượng nào đó, từ đó mượn nhờ loại lực lượng này cùng mình lực lượng kết hợp hình thành toàn lực lượng mới, cũng chính là đồ đằng chi lực. Nói cách khác, mình mượn nhờ lực lượng càng là cường đại, như vậy có đồ đằng chi lực liền sẽ càng cường đại. Nói một cách khác, mỗi lần mượn nhờ không gian một phía khác lực lượng nào đó mạnh yếu trực tiếp quyết định có đồ đằng chi lực mạnh yếu. Một số thời khắc vật này thật đúng là dựa vào vận khí tốt có đồ đằng chi lực liền sẽ rất cường đại, vận khí không tốt có đồ đằng chi lực liền sẽ không rất cường đại. Chuẩn bị thử một chút đồ đằng chi lực, nhưng tại không gian thần kỳ căn bản là không có cách cùng không gian câu thông, càng thêm đừng bảo là mượn nhờ lực lượng nào đó. Tạm thời vứt bỏ đồ đằng chi lực, tiêu thần bắt đầu tiếp tục tìm lối ra, bất quá tìm tới tìm lui căn bản tìm không đến bất luận cái gì lối ra, căn bản là không có cách rời đi thần kỳ không gian. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục sử xuất phục chế thần thông, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ tựa hồ chỉ có thể mượn nhờ phục chế thần thông thử một chút, nếu là phục chế thần thông đều thất bại vậy liền thật không có cách nào. Thể nội đấu lực nháy mắt truyền khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông trong óc một cỗ dòng điện lội qua, ngay sau đó phục chế thần thông bắt đầu phục chế hoàn cảnh bốn phía, một vùng không gian phục chế tỉ mỉ phục chế. Ngay tại phục chế lần thứ 18 thời điểm, Tiêu Thần khỏe miệng khẽ động, mang theo lòng hiếu kỳ đi tới mảnh không gian này. Quả nhiên cái này thần bí không gian đích thật là một hoàn cảnh, nếu không phải mình có được phục chế thần thông, tin tưởng muốn rời khỏi hoàn cảnh này khó như lên trời. Phòng chế ra ảo cảnh sơ hở, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục chần chờ, xuống dưới trong tay luân hồi thương sử xuất phá thiên sử bắn hung hăng bổ vào phía trên vùng không gian này, bành một tiếng vang thật lớn, cả cái ảo cảnh nháy mắt bị phá, mà Tiêu Thần lần nữa trở lại huyết trì bên trong. Lập tức nín thở một lần nữa trở lại đồ đằng hồ, Tiêu Thần cũng không có lập tức đi lên, bởi vì tính toán thời gian đã qua dòng dã một ngày, tin tưởng việc này đã bị rắn đồ đằng bộ lạc phát hiện, nếu là mình ra ngoài kết quả có thể nghĩ nhất định sẽ bị rắn đồ đằng bộ lạc cao thủ vây công, phải chăng có thể rời đi rắn đồ đằng bộ lạc còn là một chuyện. Không từ phía trên rời đi vậy mình lại nên như thế nào rời đi? Nín thở trốn ở ao nước dưới đáy, Tiêu Thần trong óc nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể thần không biết quỷ không hay rời đi rắn đồ đằng bộ lạc. Chương 38, triệt để không chắc. Chính như Tiêu Thần nói tới, đồ đằng hồ phía trên đã là cao thủ nhiều như mây, bởi vì dòng dã tìm kiếm một ngày một đêm vẫn là không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liên tục hai đám người đều vô cớ mất tích rắn đồ đằng bộ lạc, nếu là còn phát hiện không được vậy liền thật thành đống đốc. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị đi lên xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm, bịch bịch liên tiếp có người nhảy vào đồ đằng trong ao, xa xa đi lên nhìn phát hiện từng đạo bóng người đã nhanh chóng mà đến, mỗi người ảnh khí tức đều rất cường đại, trong đó đấu sư liền chiếm cứ hơn. Xem ra rắn đồ đằng bộ lạc người đã phát hiện tình huống không thích hợp, Tiêu Thần cũng không có lựa chọn đối kháng chính diện mà là tiếp tục xúc cốt vèo một tiếng lần nữa tiến vào hẹp tiểu thông đạo, như vậy trải qua rắn đồ đằng bộ lạc người muốn tìm được mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa bước vào hẹp tiểu nhân thông đạo, cái này cỗ lực lượng thần bí lần nữa tiến vào thể nội, thật là không có cùng lực lượng thần bí có chút dị động, ngay sau đó liền bị màu trắng tiểu cầu thôn vệ, lực lượng thần bí không có lật lên một tia gợn sóng. Xúc cốt về sau, Tiêu Thần cũng không tiếp tục lưu lại tại hẹp tiểu thông đạo, hướng phía thông đạo mà đi, tốc độ rất nhanh, không biết đi được bao lâu, thẳng đến nhìn thấy một tia ánh sáng, Tiêu Thần trong lòng vui mừng vèo một tiếng liền rời đi thông đạo. Vừa rời đi thông đạo còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phát hiện thân thể của mình thẳng tắp hạ xuống, bốn phía gió lạnh siêu siêu phá. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tiêu Thần trực tiếp bị hù hồn bất phụ thể, bởi vì thông đạo bên ngoài thế mà là vách núi treo leo, trực tiếp một đầu đâm xuống, hai mắt thậm chí đều không mở ra được, chỉ có thể cảm giác thân thể của mình hướng phía dưới hung hăng quẳng đi, một khi rơi xuống đất kết quả có thể nghĩ chỉ sợ ngay cả thi cốt đều không có. Ngay tại Tiêu Thần cảm thấy bất lực đã ôm lòng quyết muốn chết thời điểm, một đầu tử cấp xe nguyên thần cự long xuất hiện, mang theo Tiêu Thần hướng phía trên mà đi. Tử kim thần long nguyên thần không thể tại ngoại giới lưu lại quá lâu, vừa mới đem Tiêu Thần phóng tới vách đá chi đỉnh, lập tức hóa thành một đoàn tử kim quang mang lần nữa tiến vào thể nội đan điền. Nhìn xem mênh mông vô bờ đen như mực vách núi, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần vẫn có chút nghĩ mà sợ, nếu không có lấy tử kim thần long hỗ trợ, tin tưởng giờ khắc này mình đã sớm té thành một cục bùn nhão. Nhìn thật sâu một chút vách núi, xoay người phát hiện mình đứng tại một chỗ đỉnh núi mà phía dưới chính là rắn đồ đằng bộ lạc, xem ra chính mình là từ đồ đằng hồ tận cùng dưới đáy trực tiếp tới chỗ cao nhất, dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất mình rời đi rắn đồ đằng sẽ không gặp phải bất kỳ phiền phức. Lần này tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc mặc dù là nguy hiểm trùng điệp nhưng tổng thể đến nói thu hoạch coi như không ít, vẹn vẹn là có được đồ đằng chi lực liền đã đạt tới nguyên bản mục đích, bây giờ duy nhất để hắn cảm thấy lo lắng chính là trong đan điền màu trắng tiểu cầu không biết sẽ mang đến cho mình gì loại phiền toái. Tính toán thời gian khoảng cách cùng thiên nhãn thời gian ước định đã qua dòng dã 2 ngày, lúc ấy đã nói xong một khi đạt được đồ đằng chi lực lập tức rời đi rắn đồ đằng bộ lạc, tại rắn đồ đằng bộ lạc bên ngoài hội hợp, nếu là thiên nhãn cũng an toàn rời đi, hiện tại hẳn là chờ đợi mình. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần cũng không biết Thiên Nhãn đến cùng là địch hay bạn, bất quá hẹn chuyện đã quyết thì nhất định phải làm được, dù chỉ là nói tiếng gặp lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần hướng phía đỉnh núi phía dưới mà đi, giống như một đầu thoăn thoắt báo săn thân ảnh di chuyển nhanh chóng nhảy mấy cái liền đã thoát ra mấy trăm mét xa. Đại khái không đến nửa canh giờ, Tiêu Thần đã thuận thuận lợi lợi vòng qua rắn đồ đằng bộ lạc đi tới một chỗ rất là ẩn nấp địa phương, nhìn chung quanh một chút phát hiện căn bản không có Thiên Nhãn tung tích, chẳng lẽ Thiên Nhãn cũng chưa hề đi ra? Hoặc là người này đã sớm rời đi, căn bản không có chờ mình. Dựa theo dưới tình huống bình thường, hai ngày thời gian sống hay chết hẳn là có kết quả, mà Thiên Nhãn người này thần bí khó lường đã dám quang minh chính đại tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc, tin tưởng Thiên Nhãn hẳn là có 10 phần lòng tin. Nói cách khác, Thiên Nhãn đã rời đi rắn đồ đằng bộ lạc cũng không có đợi chờ mình. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu, dù sao hai người bọn họ thế nhưng là ước định cẩn thận, người này lại ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng tự mình rời đi, cái này chẳng phải là lắc lư mình. Đối phương bất nhân mình cần gì có nghĩa, Tiêu Thần mang theo vẻ không thích quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất tại rắn đồ đằng bộ lạc trong tầm mắt. Ngay tại Tiêu Thần vừa rời đi không lâu, Thiên Nhãn mang theo một người áo đen xuất hiện tại nguyên chỗ, hai người nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên mặc áo đen hỏi, thiếu gia chúng ta vì sao muốn bỏ qua người này? Khoát khoát tay, Thiên Nhãn nhếch miệng lên nụ cười quái dị nói, người này rất có ý tứ, lại có thể từ rắn đồ đằng bộ lạc còn sống ra, thật sự là ngoài ý muốn. Thiếu gia, vừa mới ta từ trên người này cảm ứng được một tia đồ đằng chi lực, giống như người này thành công. Ấn lúc ấy ta chỉ là nhìn hắn có ý tứ chơi đùa thôi, chính là bởi vì như thế ta cũng không nghĩ tới người này có thể tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc, đồ đằng hồ còn có được đồ đằng chi lực, ghi nhớ cho ta, hảo hảo nhìn chằm chằm người này, bất quá lại không muốn giết hắn rõ chưa. Thiếu gia minh bạch, vừa dứt lời người áo đen thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, đi theo Tiêu Thần nhanh chóng mà đi, mà Thiên Nhãn cũng không cùng đi lên, có lẽ tại Thiên Nhãn trong lòng căn bản không có đem Tiêu Thần để ở trong lòng. Đối với có người đi theo mình, Tiêu Thần căn bản không biết lần này từ rắn đồ đằng bộ lạc an toàn ra, có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhất là rơi xuống vách núi một nháy mắt càng là sinh tử một nháy mắt. Đi chỉ chốc lát, Tiêu Thần tìm đến dưới một cây đại thụ bắt đầu hóng mát, một bên tinh kính sợ lấy bốn phía, vừa bắt đầu nheo cặp mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, có lẽ là khoảng thời gian này quá mệt mỏi bất chi bất giác ngủ. Ba ngày đảo mắt đã qua, đêm tối lặng lẽ giáng lâm, dòng dã một ngày Tiêu Thần đều không có tỉnh lại, mà lúc này đầy bốn phía đen nhánh không gian một song song sáng tỏ, tà ác con mắt xuất hiện nhìn chòng chọc vào xa xa con ngồi. Sói đen nhánh không gian bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đầu dã thú, cũng chính là đàn sói, từng đầu sói không ngừng tới gần, ngay tại khoảng cách không đến 3 mét thời điểm mười mấy đầu sói cùng nhau tiến lên, nhe răng nết miệng, hai mắt băng lánh đang ngủ. Tiêu Thần đột nhiên tỉnh lại, trong tay luân hồi thương sử xuất bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn thương mang xẹt qua một vòng, phàm là bị thương mang quét chúng sói toàn bộ bị thương mang xuyên qua biến thành thi thể ngã xuống đất không dậy nổi. Đứng người lên nhìn lướt qua bốn phía đếm không hết đàn sói, Tiêu Thần cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì bốn phía mấy trăm đầu sói đều là dã thú, lấy thực lực của hắn căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt đi tất cả đàn sói. Bất quá Tiêu Thần nhưng không có làm như thế, bởi vì dã thú đối với hắn mà nói căn bản không có mảy may nguy hiểm, một mực tàn sát cũng không có bao nhiêu ý tứ, phải chân vừa đạp cả người ảnh trực tiếp xông lên người chưa tới thương mang tới trước, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Tốc độ rất nhanh, tại ban đêm đen kịt, Tiêu Thần thân ảnh rất nhanh liền đã biến mất tại mênh mông nguyệt xe bên trong. Chạy vội quá trình bên trong, Tiêu Thần lần thứ nhất sử xuất đồ đằng chi lực, thể nội đấu lực điên cuồng vận chuyển thử câu thông không gian bên trong một phía khác, cũng chính là một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Đối với không gian một phía khác thần kỳ lực lượng, Tiêu Thần rất là hiếu kỳ, không biết cố lực lượng này đến cùng đến từ nơi đó, đến cùng là địa phương nào có được như thế cường hãn linh thú lại có thể xuyên thấu qua không gian để người khác mượn nhờ lực lượng, chẳng lẽ là cấp 9 đỉnh phong linh thú. Tiêu Thần biết cho dù là cường đại đến như địa ngục ma long cùng tử kim thần long dạng này cấp 9 đỉnh phong linh thú cũng không thể xuyên thấu qua không gian để người khác mượn nhờ lực lượng. Lúc đầu ôm thử một chút thái độ, cái này thử một lần quả nhiên trao đổi không gian, thật giống như toàn bộ không gian trống rông xuất hiện một cái cự đại cửa, tại cửa một phía khác tựa hồ có một loại nào đó thần kỳ lực lượng nháy mắt xuyên thấu qua không gian truyền đến Tiêu Thần thể nội. Thần kỳ lực lượng tiến nhập thể nội cùng trong cơ thể mình đấu lực hỗn hợp lại cùng nhau hình thành gây nên đồ đằng chi lực, cảnh giới mặc dù mảy may tăng lên bất quá cảm giác được thể nội tràn ngập lực lượng, song quyền hung hăng ném ra, răng rắc hai cây đại thụ nháy mắt bị đánh bại. Nhìn xem kiệt tác của mình, Tiêu Thần tựa hồ cũng có chút mắt trợn tròn, bởi vì dựa theo trước đó đấu khách thực lực căn bản không có khả năng ủng có như thế lực đạo, chỉ là mượn nhờ đồ đằng chi lực uy lực trọn vẹn tăng lên một đời đủ để bù đắp được cao cấp đấu khách. Đồ đằng bộ lạc, đồ đằng chi lực. Tại đấu vũ đại lục vẫn tồn tại như thế một loại người thần bí, Tiêu Thần biết có được đồ đằng chi lực người muốn so với bình thường người lớn mạnh một chút. Nói một cách khác, hai người đều là đấu sư đồng thời sử xuất khai sơn trưởng, như vậy có được đồ đằng chi lực đấu sư thực lực nhất định sẽ tại không có có được đồ đằng chi lực đấu sư phía trên không hề nghi ngờ. Về phần đồ đằng bộ lạc vì sao không xuất hiện tại đấu vũ đại lục các thành phố lớn cùng gia tộc tông môn sánh vai cùng điểm này, Tiêu Thần liền không được biết, dù sao hiện tại hắn có được đồ đằng chi lực cũng coi là nhiều hơn một loại lực lượng. Đồ đằng chi lực, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là không nên tùy tiện loạn sử dụng đồ đằng chi lực, nếu không hối hận cũng không kịp. Ngay tại tự mãn đạt được đồ đằng chi lực, Tiêu Thần chợt nghe địa ngục ma long kem chút bị nước miếng của mình sặc đến, đây là ý gì? Thần kỳ như thế đồ đằng chi lực vì sao không thể tùy tiện loạn sử dụng? Ma long tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể trả lời, dù sao ngươi yêu có nghe hay không không nên đến thời điểm chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Địa ngục ma long càng là như thế, Tiêu Thần càng là trong lòng không chắc, lúc đầu đạt được đồ đằng chi lực còn tưởng rằng có được một loại thần kỳ lực lượng, nhưng còn bây giờ thì sao? Địa ngục ma long liên tiếp nói như thế, như vậy cũng tốt so một nồi tốt trong canh bỗng nhiên thêm vào một con thối chuột để người cảm thấy vô cùng bực bội. Tiêu Thần, ngươi liền nghe hắn tùy tiện không cần loạn sử dụng đồ đằng chi lực, cái này đối với ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt, về phần đến cùng vì cái gì hiện tại chúng ta còn không thể nói cho ngươi. Muốn là địa ngục ma long một người nói, Tiêu Thần có lẽ lại còn không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại thêm một cái tử kim thần long, lần này Tiêu Thần xem như triệt để không chắc. Chương 39, Phản công. Bây giờ Tiêu Thần duy nhất có thể khẳng định chính là tử kim thần long cùng địa ngục ma long tuyệt đối sẽ không hại mình, bằng không bọn hắn hai đại nguyên thần cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra là đồ đằng chi lực có bí mật mà lại đối với mình rất bất lợi, chỉ là địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều không nói trong lòng mình, cho dù có 10.000 cái muốn biết cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Thần, ngươi cũng khỏi phải lo lắng quá mức, chỉ cần ngươi không tùy tiện sử dụng đồ đằng chi lực tin tưởng sẽ không có sự tình. Long thần tiền bối, còn xin ngươi nói cho ta đồ đằng chi lực đến cùng có gì bí mật. Ai, Tiêu Thần, không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi, chỉ là đồ đằng bộ lạc nhất tộc bí mật có rất ít người biết, chúng ta long tộc lúc trước phát thề nặng sẽ không đem đồ đằng chi lực bí mật nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm đồ đằng bộ lạc người, về phần thực lực của ngươi hiện tại quá mức thấp, coi như biết cũng không có cái gì chỗ tốt. Nói cho cùng, tử kim thần long vẫn là không muốn đem đồ đằng chi lực bí mật nói với mình, như vậy trải qua mình căn bản không biết đồ đằng chi lực đến cùng có cái gì bí mật, vì cái gì không thể tùy tiện sử dụng. Cần phải biết rằng đồ đằng chi lực uy lực rất là cường đại, có được đồ đằng chi lực liền tương đương với nhiều hơn một phần bảo hộ, làm có đồ đằng chi lực lại không cách nào sử dụng, cái này rất giống đói 3 ngày 3 đêm đại hán chợt thấy một đống màn thầu lại không thể ăn, chỉ có thể nhìn, cảm giác này có thể nghĩ. Tiểu tử, ngươi yêu có nghe hay không, dù sao chúng ta đã nói rõ ràng, bất quá tại ngươi trước khi chết làm phiền ngươi trước thông chi chúng ta một tiếng, bất đến lúc đó liên lụy chúng ta. Địa ngục ma long thuộc về cuồng dã hình, cũng không giống như tử kim ma long như vậy dễ nói chuyện, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm tin tưởng tử kim thần long cùng địa ngục ma long. Trong lòng dù là có 10.000 cái không cam tâm, bất quá Tiêu Thần cuối cùng vẫn là quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới tuyệt đối không sử dụng đồ đằng chi lực, không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ mặc kệ chính mình hỏi nhiều nữa cái gì, tử kim thần long cùng địa ngục ma long đều sẽ không nói cho mình liên quan tới đồ đằng chi lực bí mật. Đem đồ đằng bộ lạc cùng đồ đằng chi lực ném đến não bên ngoài, tại cái này loại tình huống hạ để Tiêu Thần khẩn trương nhất chỉ có một việc, đó chính là quan tại trong đan điền màu trắng tiểu cầu. Bất kể nói thế nào, màu trắng tiểu cầu thực tế quá mức quỷ dị, đồng thời uy lực to lớn, thậm chí ngay cả địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều không thể dung chuyển màu trắng tiểu cầu, bản thân cái này liền đã nói rõ màu trắng tiểu cầu nếu là màu trắng tiểu cầu tại đan điền của mình làm điểm tiểu động tác, mình chẳng phải là muốn xui xẻo. Hai vị tiền bối, làm phiền các ngươi cũng nhiều giúp đỡ chút, ngẫm lại xem làm sao có thể đuổi đi màu trắng tiểu cầu. Đối với tử kim thần long cùng địa ngục ma long, Tiêu Thần trên cơ bản đã bắt lấy chí mạng điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, địa ngục ma long cùng tử kim thần long căn bản không thể rời đi mình cái này gửi lại thể, nếu không lúc ấy liền sẽ không quan tâm như vậy màu trắng tiểu cầu, cho nên Tiêu Thần hoàn toàn có thể khẳng định tử kim thần long cùng địa ngục ma long cũng giống như mình sốt ruột. Tiểu tử, ta minh xác nói cho ngươi, đối với màu trắng tiểu cầu chúng ta không có chút nào biện pháp, xem ra ngươi là giữ nhiều lành ít, tốt nhất vẫn là chuẩn bị một chút hậu sự. Địa ngục ma long mãi mãi cũng là như vậy giọng điệu, nghe nhiều Tiêu Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì địa ngục ma long ngoài miệng rất cường ngạnh nhưng trong lòng chỉ sợ cũng giống như mình, lo lắng màu trắng tiểu cầu sẽ dị biến tạo thành đan điền bạo thể, từ đó mất đi gửi lại thể, bọn hắn cũng sẽ gặp nạn bị liên lụy. Tiêu Thần, khoảng thời gian này ta đã đang dò xét màu trắng tiểu cầu, phát hiện một vấn đề, màu trắng tiểu cầu mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng tạm thời sẽ không có bất kỳ dị biến, mà ta nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là nhìn ngươi có dám hay không thử một chút. Long thần tiền bối mời nói. Tiêu thần màu trắng tiểu cầu rất là quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận màu trắng tiểu cầu vốn có lực lượng đích sắc rất cường đại. Nếu là ngươi có thể mượn đan điền luyện hóa màu trắng tiểu cầu dung hợp đến trong cơ thể của mình, tin tưởng cảnh giới của ngươi sẽ có tăng lên rất nhiều, thậm chí ngày sau có thể đạt tới đấu thần cảnh giới. Mượn nhờ đan điền luyện hóa màu trắng tiểu cầu. Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu thần cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua luyện hóa màu trắng tiểu cầu, dù sao địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long liên thủ đều không thể dung chuyển màu trắng tiểu cầu, mảy may bằng vào mình lực lượng có thể luyện hóa màu trắng tiểu cầu sao. Tiêu thần không có tin tưởng chút nào. Tiêu thần ngươi không có lòng tin. Tiêu thần cũng không có dấu diếm nói, không dối gạt Long thần tiền bối, ta đích sắc không có lòng tin có thể luyện hóa màu trắng tiểu cầu. Cút sang một bên, như ngươi loại này vô năng người ta đều chẳng muốn nhìn hắn mãi mãi, ngay cả thử một chút đều không có, liền biết mình không được, lúc trước ta liền không nên lựa chọn nguyên thần nhập trong cơ thể của ngươi, quả thực mất mặt. Địa ngục ma long cùng dã nhục mạ làm Tiêu thần cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì sự tình đúng là như thế, mình còn không có thử một chút làm sao sẽ biết không được màu trắng tiểu cầu là uy lực cường hãn, nhưng màu trắng tiểu cầu từ đầu đến cuối tại trong cơ thể của mình. Nhìn thấy Long thần không nói lời nào, Tiêu thần cũng không tiếp tục dày vò khốn khổ xuống dưới, điều động thể nội đấu lực liên tục không ngừng tiến vào đan điền hóa thành sao trời chi lực, vận chuyển tinh thần quyết nuốt mây cảnh giới, trong nháy mắt sao trời chi lực lấy chu thiên bắt đầu xoay tròn chậm rãi tới gần màu trắng tiểu cầu, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa màu trắng tiểu cầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ là tại đồ đằng trong ao lực lượng thần bí còn là địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long liên thủ một kích đều không thể đụng chạm lấy màu trắng tiểu cầu, nếu không phải là bị màu trắng tiểu cầu thôn vệ chính là đá chìm đáy biển, nhưng sao trời chi lực chậm rãi tới gần màu trắng tiểu cầu lại không có chút nào mâu thuẫn, thật giống như hai cái chi tâm bằng hữu đồng dạng. Cảm ứng được màu trắng tiểu cầu cũng không bài xích mình lực lượng, Tiêu thần cũng là vui mừng, lập tức tăng lớn sao trời chi lực cường độ, một cỗ sao trời chi lực điên cuồng tuân hướng màu trắng tiểu cầu, ngay tại một cỗ sao trời chi lực càng phát ra tới gần màu trắng tiểu cầu thời điểm, màu trắng tiểu cầu đỗng nhiên toát ra một cỗ mạnh đại khủng bố màu trắng lực lượng phản công sao trời chi lực. Sắc mặt kinh hãi, Tiêu thần căn bản không biết màu trắng tiểu cầu toát ra lực lượng kinh khủng tại sao lại đột nhiên phản công, căn bản không dám có chút chủ quan, lập tức điều động thể nội tất cả lực lượng điên cuồng tuôn hướng đan điền bắt đầu ngăn cản màu trắng tiểu cầu. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu đống nhiên phản công, địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long cũng giật nảy cả mình, hai đại cấp 9 cự long cũng không có chần chờ chút nào, lập tức xuất thủ hai cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng tuôn hướng màu trắng tiểu cầu, lấy một địch ba, màu trắng tiểu cầu y nguyên chiếm thượng phong, bản thân cái này liền đã nói rõ màu trắng tiểu cầu là kinh khủng cỡ nào. Tiêu thần cũng không có bất kỳ cái gì hối hận, dù sao mọi thứ không có khả năng đều thuận lợi lợi, hiện tại luyện hóa màu trắng tiểu cầu thất bại, vậy vạn nhất thành công đâu. Chính như Tử Kim Thần Long nói tới đồng dạng, mình một khi luyện hóa màu trắng tiểu cầu, như vậy dung hợp màu trắng tiểu cầu bên trong lực lượng cảnh giới của mình không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên, tin tưởng có lực lượng cũng sẽ thay đổi rất khủng bố. Đối với màu trắng tiểu cầu phản công, kỳ thật Tiêu thần trong lòng sớm đã đoán được, ngắn ngủi chấn kinh sau, Tiêu thần bắt đầu toàn lực chống cự màu trắng tiểu cầu. Một người lưỡng long liên thủ đối kháng màu trắng tiểu cầu, răng rắc một tiếng vang nhỏ, màu trắng tiểu cầu tất cả lực lượng toàn bộ bên trong thu, mà Tiêu thần thân thể cũng bị cái này cố khí tức kinh khủng trực tiếp quẳng bay, thật giống như diều đứt dây hung hăng quẳng xuống đất. Chật vật từ dưới đất bò dậy, cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, Tiêu thần sát một xuống khỏe miệng máu tươi, cựu tử nhất sinh cuối cùng vẫn là bảo trụ tính mệnh, thật đáng sợ màu trắng tiểu cầu, nếu không phải địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long liên thủ tương trợ, tin tưởng hắn hiện tại đã chết rồi. Tiểu tử ngươi có thể hay không cho ta yên tĩnh điểm, không biết lượng sức, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng muốn luyện hóa màu trắng tiểu cầu, nằm mơ đâu. Địa ngục ma long hung hăng mắng lấy, còn không có cùng Tử Kim Thần Long nói chuyện, địa ngục ma long tiếp tục mắng, còn có cái này vô sỉ rồng, hắn không biết lượng sức, chẳng lẽ đầu góc ngươi nước vào sao. Đối với địa ngục ma long mắng, mặc kệ là Tiêu thần hay là Tử Kim Thần Long đều không có mở miệng phản bác, bởi vì vừa mới sự thật đã chứng minh bằng vào hắn lực lượng căn bản là không có cách luyện hóa trong đan điền màu trắng tiểu cầu, kỳ thật kết quả này hẳn là sớm liền nghĩ đến, ngay cả hai đại cấp 9 cự long đều không thể dung chuyển màu trắng tiểu cầu, một tia mình lại làm sao có thể luyện hóa màu trắng tiểu cầu đâu. Tiêu thần suy đoán của ta tuyệt đối sẽ không có sai, đã màu trắng tiểu cầu lựa chọn tiến vào đan điền của ngươi mà ngoan ngoãn không có có dị động, xem ra cùng ngươi hữu duyên, đã như vậy ngươi một nhất định có thể luyện hóa màu trắng tiểu cầu, chỉ là nguy hiểm trùng điệp, chuyện này liền muốn xem chính ngươi. Có hai thằng ngu, mặc kệ các ngươi, ta đi ngủ. Không nhìn địa ngục ma long, Tiêu thần cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tử Kim Thần Long nói. Thần Long tiền bối, vừa mới đến gần màu trắng tiểu cầu thời điểm ta cảm giác được một tia đồ đằng chi lực, ta phải chăng có thể mượn nhờ đồ đằng chi lực luyện hóa màu trắng tiểu cầu? Vừa mới mặc dù bị màu trắng tiểu cầu đột nhiên phản công, nhưng ngay tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Tiêu Thần hay là cảm ứng được màu trắng tiểu cầu dị dạng, đó chính là đồ đẳng khí tức. Đối một điểm sớm tại thần bí không gian thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến, bởi vì lúc trước bất kể như thế nào tại đồ đẳng hầu ngâm đều không thể thu hoạch được đồ đẳng chi lực, nhưng màu trắng tiểu cầu vừa mới nhập thể tiến vào đan điền về sau hắn liền có được đồ đẳng chi lực. Nếu như nói đồ đẳng chi lực cùng màu trắng tiểu cầu ở giữa không có liên hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tử Kim Thần Long đầu tiên là trầm mặc một hồi, không biết qua bao lâu cuối cùng nói, có thể thử một lần. Ngươi hắn mãi mãi có phải là không phải hại chết hắn ngươi mới cam tâm? Ta cho ngươi biết, Tử Kim Thần Long đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đánh tính toán nhỏ nhặt, cho dù chết ta cũng sẽ tại trước khi chết cùng ngươi đồng quy vu tận. Lúc đầu cũng định vận dụng đồ đằng chi lực luyện hóa màu trắng tiểu cầu, nhưng nghe đến địa ngục ma long Tiêu Thần lại có chút buông lỏng, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn cũng không biết địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long hai đầu cự long đến cùng ai nói chính xác, hai loại khác biệt ý kiến mình rốt cuộc nên nghe ai. Dù sao việc này nhưng đều có thể tiểu, một khi có chút sai lầm vứt bỏ tính mệnh là nhất định. Chương 40, Nam Đại Tông Môn. Đến cùng phải chăng mượn nhờ đồ đằng chi lực? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết nên làm cái gì. Tiêu Thần, ta sẽ không bức ngươi phải chăng mượn nhờ đồ đằng chi lực luyện hóa màu trắng tiểu cầu, muốn xem ngươi tự nguyện. Tử Kim Thần Long không có tiếp tục nói hết, địa ngục ma long đồng dạng ngậm miệng không nói. Cái vấn đề khó khăn này một lần nữa ném vào cho Tiêu Thần, nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Thần hay là quyết định tạm thời không đi cân nhắc màu trắng tiểu cầu sự tình cùng giải quyết trứng rồng cứu ra hái nhi, quay đầu hảo hảo nghiên cứu một chút màu trắng tiểu cầu. Tiếp tục lên đường hướng phía hắc ám xâm lâm chỗ sâu nhất mà đi, tính toán thời gian cùng lộ trình đại khái đã đi hơn một tháng, nếu như theo cứ như vậy cước lực không ra một tháng hẳn là có thể thuận lợi tiến vào hắc ám xâm lâm chỗ sâu nhất, đến lúc đó hy vọng sự tình thuận lợi điểm có thể có được trứng rồng mình cũng coi là giao nhiệm vụ. Trên đường đi Tiêu Thần còn tính là tương đối thuận lợi, cũng không có gặp được quá lớn phiền phức cùng nguy hiểm. Hắc ám xâm lâm làm Đại Liên Châu lớn nhất linh thú rừng rậm, có thể nói là có được vô cùng vô tận linh thú, nhất là hắc ám xâm lâm chỗ sâu nhất được xưng là cấm địa, bởi vì tại hắc ám xâm lâm chỗ sâu nhất có cực kỳ cường đại linh thú, cho dù là cấp 7 cấp 8 linh thú cũng có thể tồn tại. Trải qua một tháng đi đường, Tiêu Thần rốt cục đi tới hắc ám xâm lâm chỗ sâu nhất, cũng chính là giải đất trung tâm. Không thể không nói giải đất trung tâm vốn có thiên địa linh khí căn bản không phải bên ngoài có thể so bị, nói một cách khác tại hắc ám xâm lâm giải đất trung tâm tu luyện nếu so với phía ngoài tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. Bước vào giải đất trung tâm, Tiêu Thần cũng có được nho nhỏ kinh ngạc, bởi vì thể nội sắp đột phá cảnh giới. Bước vào giải đất trung tâm trước sau không đến 3 canh giờ, cảnh giới bung lỏng trực tiếp tấn cấp từ vừa mới bắt đầu sơ cấp đấu khách tăng lên tới trung cấp đấu khách. Mặc dù chỉ là một cái giai vị tăng lên, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, dù sao dựa theo dưới tình huống bình thường mỗi tăng lên một cái giai vị đều là vô cùng gian nan, nếu không đấu vũ đại lục cao thủ cũng sẽ không ít như vậy. Hắc ám xâm lâm giải đất trung tâm có thể nói là tu luyện tốt nhất thánh địa, ở đây tu luyện một ngày tương đương với ở bên ngoài tu luyện 3 ngày, đây là khái niệm gì? Tính toán thời gian khoảng cách cùng sư phụ thời gian ước định còn có 4 tháng, ném đi trên đường chỗ tốn hao 1 tháng, nói cách khác hắn có thể ở đây trọn vẹn nghỉ ngơi 3 tháng. Cũng không có lập tức đi tìm trứng rồng vị trí, Tiêu Thần đầu tiên là tìm tới một chỗ rất bí mật sơn động, đem bên ngoài dùng cỏ dại che giấu, lúc này mới vào sơn động ngồi trên mặt đất như thế tu luyện thánh địa, nếu như lãng phí há không là có lỗi với mình. Tiêu Thần đã nghĩ kỹ, bất kể như thế nào thừa dịp nơi này thiên địa linh khí như thế sung túc trước đem cảnh giới tận lực tăng lên tới cao cấp đấu khách, thậm chí là đỉnh phong đấu khách, đến lúc đó lại đi tìm trứng rồng cũng không muộn. Đối với sư phụ thực lực Tiêu Thần thật rất hiếu kỳ, bởi vì căn cứ sư phụ đưa cho trứng rồng vị trí không hề nghi ngờ sư phụ đã từng tiến vào hắc ám xâm lâm đồng thời lại tới đây tìm được trứng rồng, chỉ là không có tự mình lấy đi thôi, có thể tại hắc ám xâm lâm giải đất trung tâm tới lui tự nhiên bản thân cái này liền đã nói rõ vấn đề. Không có suy nghĩ cái khác, Tiêu Thần nhắm chặt hai mắt thể nội bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết, toàn thân đấu lực chậm rãi tràn vào đan điền lấy đại chu thiên bắt đầu xoay tròn, đây chính là tinh thần quyết cảnh giới thứ nhất nuốt mây. Tinh thần quyết tiền kỳ tổng cộng có 3 đại cảnh giới theo thứ tự là nuốt mây, tẩy hồn, hóa phách. Nuốt mây cảnh giới trên cơ bản đã củng cố, như vậy tiếp xuống cần phải làm là tẩy hồn, căn cứ tinh thần biến nói tới muốn đột phá cảnh giới này, đầu tiên muốn đem nuốt mây đạt tới đỉnh phong, từ đó hai tuyến thành một điểm bắt đầu đối 3 hồn tẩy luyện. Tẩy hồn là một cái cực kỳ nguy hiểm lại rất chuyện đau khổ, hơi không cẩn thận liền sẽ 3 hồn tan thành mây khói, đây cũng là tinh thần biến biến thái nhất địa phương, bất quá như là đã lựa chọn như vậy liền muốn nghĩa vô phản cố tu luyện, bởi vì cái gọi là biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Sung túc thiên địa linh khí liên tục không ngừng tiến nhập thể nội, bài trừ tạp chí, tinh luyện tinh khiết thiên địa linh khí hóa thành đấu lực, sau đó tiến vào đan điền cô động trở thành sao trời chi lực, lấy chu thiên bắt đầu xoay tròn một tuần đi theo một tuần tuần tuần không ngừng. Thu đi đông lại trong nháy mắt đã qua dòng dã nửa tháng mà Tiêu Thần trải qua nửa tháng cố gắng bằng vào giải đất trung tâm hùng hậu thiên địa linh khí rốt cục lần nữa đột phá đạt tới cao cấp đấu khách ngắn ngủi 2 tháng liên tục đột phá 2 cái giai vị từ vừa mới bắt đầu sơ cấp đấu khách tăng lên tới cao cấp đấu khách Tiêu Thần đã rất thỏa mãn. Mở hai mắt ra đứng người lên hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi mặc dù chỉ là chênh lệch 2 cái giai vị nhưng cảm giác lại là long trời lở đất căn bản khác biệt chỉ là tinh thần quyết ý nguyên dừng lại tại nuốt mây cảnh giới căn bản là không có cách tẩy luyện ba hồn đây cũng là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Không có tiếp tục tu luyện xuống dưới dù sao chỉ còn lại có 2 tháng rưỡi thời gian liền đến rời đi hắc ám xâm lâm cùng sư phụ hội hợp thời điểm ném đi rời đi 1 tháng nói cách khác ở đây lưu lại nhiều nhất một cái nửa tháng. Lúc trước tiến vào hắc ám xâm lâm sư phụ Tinh Phong liền đã phái hạ nhiệm vụ tiến vào hắc ám xâm lâm chỗ sâu nhất nghĩ hết các loại biện pháp đều muốn lấy được trứng rồng nếu không nhiệm vụ thất bại giai đoạn thứ 3 huấn luyện cũng coi là thất bại vì mình vì hái nhi hắn nhất định phải thành công. Đấu sư cảnh giới của mình còn kém một cái giai vị chỉ cần có thể đạt tới đỉnh phong đấu khách khoảng cách đấu sư đã không xa. Trong đầu xuất hiện liên quan tới trứng rồng vị trí căn cứ sư phụ nói tới cự long chính là giữa thiên địa cường đại nhất linh thú cùng cấp bậc linh thú có rất ít người là cự long địch thủ mà cự long nhất tộc cũng rất ít xuất hiện tại đấu vũ đại lục nói cách khác chỉ cần người không đi trêu chọc cự long nhất tộc cự long cũng sẽ không đến đây trêu chọc người. Nếu là mình có thể một viên trứng rồng từ nhỏ bắt đầu chăn nuôi một khi trứng rồng bị nợ chậm rãi trưởng thành ngày sau hoàn toàn có thể thành vì chính mình trợ thủ tốt nhất tin tưởng sư phụ cũng là ý tứ này. Trứng rồng nếu là có cự long thủ hộ đừng bảo là mình cho dù là sư phụ tự mình đến đây cũng chưa chắc có thể từ một đầu cự long trong tay đoạt được trứng rồng dựa theo sư phụ nói tới cái này viên trứng rồng là vật vô chủ năm đó trứng rồng phụ mẫu bị cựu gia mai phục đánh chết từng ấy năm tới nay như vậy trứng rồng một mực bị phong ấn căn bản nở không ra. Một viên bị phong ấn không có phù hoa ra trứng rồng còn không có cự long thủ hộ đối với mình đến nói có thể nói cơ hội ngàn năm một thở chính là bởi vì như thế đối với tìm kiếm trứng rồng Tiêu Thần cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tính một cái mình chỗ đứng còn có trứng rồng vị trí đại khái cách xa nhau vài dặm dựa theo bình thường chân nhanh đại khái 2 ngày liền có thể đến không có có chần chờ chút nào hướng phía trứng rồng vị trí mà đi. Một chỗ to lớn sơn cốc tứ phía bị khu rừng rậm rạp chỗ vờn quanh trong sơn cốc càng là khói mù lượn lờ thật giống như một chỗ tiên cảnh. Ngoài sơn cốc, 5 nhóm người phân biệt đứng tại 5 cái phương hướng khác nhau từng cái trên thân buộc phát ra khí tức cường đại mỗi nhóm người có chừng lấy 20 mấy người 5 nhóm người toàn bộ cộng lại khoảng chừng hơn 100 người mà mỗi một nhóm người phía trước nhất đều đứng một người một nữ 4 nam. 5 nhóm người chính là Hành Thủy Châu 5 đại tông môn người gần nhất 5 đại tông môn nhận được tin tức nói là Đại Liên Châu Hắc Ám Xâm Lâm có một chỗ bị phong ấn chỗ bên trong chính là 2 đầu cự long lưu lại hạ không chỉ có lấy cự bảo càng là có một viên trứng rồng. Đối với Hành Thủy Châu năm đại tông môn đến nói bảo vật không đáng kể chút nào trừ phi là công pháp nghịch thiên cùng đấu kỵ nhưng một viên trứng rồng lại là bất luận cái gì bảo vật cũng không sánh bằng đạt được trứng rồng tin tức năm đại tông môn lập tức phái ra thế hệ trẻ tuổi người nổi bật ngay cả di chạy tới Đại Liên Châu. Năm đại tông môn đồng thời đến sơn cốc từng cái nhìn chằm chằm đối phương bình thường năm đại tông môn vẫn minh tranh ám đấu càng thêm đừng bảo là một viên trứng rồng sức hấp dẫn đủ để cho năm đại tông môn ra tay đánh nhau thậm chí ngươi không chết thì là ta vong. Triều Dương Tông Lạc Nhở Ơ Tì, Tử Hà Tông Tống Bất Nhị, Như Thủy Tông Băng Thanh, Hắc Phong Tông Cơn Lốc Nhỏ, Độc Tông Đêm Không Về. Năm đại tông môn đại biểu toàn bộ đều là đấu hoàng cao thủ cần phải biết rằng đấu hoàng cao thủ trẻ tuổi coi như đối với cao cấp tông môn cũng là rất nặng được như vậy. Năm đại tông môn toàn bộ phái ra đấu hoàng cao thủ bản thân cái này liền đã nói rõ năm đại tông môn đối trứng rồng coi trọng. Lần này chúng ta cùng một chỗ đổi tới Long Cốc sự tình đầu tiên nói trước công bằng cạnh tranh bất kể là ai đạt được trứng rồng Long Cốc bên trong đều không được xuất thủ cướp đoạt về phần rời đi Long Cốc sau hừ hừ Độc Tông Đêm Không Về cười lạnh một mặt quỷ dị nhìn xem bốn phía mọi người tại năm lớn trong tông môn Độc Tông là quỷ dị đáng sợ bởi vì ngươi căn bản không biết Độc Tông khi nào sẽ đối ngươi hạ độc. Hành Thủy Châu không phải gia tộc thiên hạ mà là tông môn thế chân vạc mà tông môn cũng chia làm cấp thấp tông trong môn cấp tông môn cùng cao cấp tông môn về phần năm đại tông môn tại Hành Thủy Châu địa vị thật giống như Nam Cung gia tộc cùng 10 gia tộc lớn nhất tại Đại Liên Châu địa vị. Nói đến cũng có thể cười trứng rồng vị trí tại Hắc Ám Xâm Lâm mà Hắc Ám Xâm Lâm lại là tại Đại Liên Châu các đại gia tộc không biết lại bị ở xa Hành Thủy Châu năm đại tông môn nhận được tin tức. Đối với Đêm Không Về nó dư 4 người đều không có lựa chọn có chút dị nghị dù sao lần này năm đại tông môn cùng một chỗ chạy đến Hắc Ám Xâm Lâm Long Cốc vì chính là trứng rồng mà muốn có được trứng rồng liền muốn đều bằng bản sự một khi có tông môn đạt được trứng rồng như vậy cái khác 4 đại tông môn muốn tại trong Long Cốc liền hạ thủ quỷ biết trong Long Cốc sẽ có tình huống như thế nào. Cần phải biết rằng Long Cốc thế nhưng là 2 đầu cự long liên thủ lưu lại cấm địa bên trong đến cùng tồn tại cái gì nguy hiểm ai cũng không biết chính là bởi vì như thế năm đại tông môn mới có vừa mới ước định. Nơi xa một tảng đá lớn sau Tiêu Thần sớm đã đi tới Long Cốc, chỉ là không có kịp thời ra ngoài thôi. Nhìn phía xa năm nhóm người, Tiêu Thần cũng là kinh ngạc không thôi, không biết Long Cốc sự tình như thế nào, tiết lộ ra ngoài muốn là người bình thường còn không tính là gì, nhưng năm nhóm người đều là cao thủ, bên trong cao thủ nhất là đứng tại phía trước nhất năm người càng là siêu cấp cao thủ, nếu là mình tùy tiện ra ngoài đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết, cho nên ra trước khi đi nhất định phải nghĩ tốt một cái biện pháp tốt nhất. Chương 41, Vân Cơ. Lẳng lặng trốn ở cự thạch sau, Tiêu Thần một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa năm nhóm người. Long Cốc sương mù vờn quanh căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, chính là bởi vì như thế đến Long Cốc năm đại tông môn cũng không có lập tức tiến vào Long Cốc mà là đứng tại Long Cốc bên ngoài tỉ mỉ quan sát đến Long Cốc hết thảy. Triều Dương Tông, Lạc Nhở ở tỷ tử Hà Tông, Tống Bất Nhị Như Thủy Tông, Băng Thanh Hắc Phong Tông, Cơn Lốc Nhỏ Độc Tông, Đêm Không Về Ngũ Đại Đấu Hoàng, thật sâu nhìn lên trước mặt Long Cốc năm người ai cũng không có xuất thủ trước, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ một khi tùy tiện tiến vào Long Cốc ai cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Tất cả mọi người nghe toàn bộ tiến vào Long Cốc. Đêm Không Về vừa dứt lời bốn người khác đồng thời nói, lập tức tiến vào. Lần này năm đại tông môn người dẫn đầu chính là Lạc Nhở ở tỷ Tống Bất Nhị, Băng Thanh, Cơn Lốc Nhỏ cùng Đêm Không Về năm người mệnh lệnh căn bản không có người dám vi phạm, nghe tới mệnh lệnh hơn trăm người lập tức xuất động từng cái theo sát lấy xông vào Long Cốc, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hơn trăm người tiến vào Long Cốc, năm người cũng không có lập tức tiến vào, chỉ là nhìn chòng chọc vào năm người đều tại cùng chờ lấy người ở bên trong phát ra tín hiệu, có thể nói như vậy năm người ý tứ kỳ thật rất đơn giản, chính là để hơn trăm người làm tiên phong quan nhìn xem trong Long Cốc đến cùng có cái gì. Đại khái một phút đồng hồ sau trong Long Cốc truyền ra tín hiệu, năm người sắc mặt đều là vui mừng lập tức đứng dậy bước vào Long Cốc, đợi đến tất cả mọi người biến mất tại sương mù vờn quanh, Tiêu Thần chậm rãi từ cự thạch sau đi ra. Tiêu Thần nhìn thấy ngươi thật rất vui vẻ. Nghe tới thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiêu Thần khỏe miệng khẽ động song quyền nắm thật chặt, bởi vì đối với phát ra thanh âm chủ nhân hắn không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, xoay người nhìn lên trước mặt yêu diễm thiếu niên cười lạnh nói, ngươi thật đúng là bạn tốt của ta, trước khi đi đều không nói một tiếng. Đồng nhiên xuất hiện yêu diễm thiếu niên chính là cùng Tiêu Thần ước định cùng một chỗ tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc lại sớm rời đi thiên nhãn, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị rất cường đại, tối thiểu nhất so mới vừa tiến vào Long Cốc 5 người cường đại hơn nhiều, đối với thiên nhãn Tiêu Thần vẫn luôn có thật sâu kiêng kỵ, dù sao người này quá mức thần bí. Khỏi phải sinh khí, ta vẫn cho là ngươi chết tại rắn đồ đằng bộ lạc, bất quá lời hứa của ta đã thực hiện, ngươi đã thành công đạt được đồ đằng chi lực. Trong lòng hung hăng khinh bị một chút, Tiêu Thần gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua như thế vô sỉ, nếu không phải mình vận khí tốt tin tưởng hiện tại sớm đã chết tại rắn đồ đằng bộ lạc. Vậy ta còn muốn đa tạ thiên nhãn huynh. Tựa hồ cũng không ngại, thiên nhãn nhìn thoáng qua phía trước Long Cốc nói, song Long Cốc lúc trước hai đầu cấp 8 cự long lưu lại hạ phong ấn chi điệu, bên trong trừ có được hai đầu cấp 8 cự long bảo vật bên ngoài còn có con của bọn hắn một viên bị phong ấn chưa nở trứng rồng, ngươi xem một chút, chính là bởi vì cái này viên trứng rồng dẫn tới Hành Thủy Châu năm đại tông môn đồng loạt ra tay cướp đoạt. Hành Thủy Châu năm đại tông môn. Nghe tới thiên nhãn Tiêu Thần cũng là kinh ngạc không thôi, mặc dù hắn lúc trước chỉ là một cái nho nhỏ đấu thú nô lại đối đại lục hình thức hiểu rất rõ, đấu vũ đại lục tổng cộng chia làm trăm châu, trong đó liền bao quát Đại Liên Châu cùng Hành Thủy Châu. Hành Thủy Châu cùng Đại Liên Châu tình huống có chút không giống nhau lắm, bởi vì Đại Liên Châu có thể nói là gia tộc hưng thịnh, ở đây căn bản không có thế lực khác, chỉ có các đại gia tộc tỷ như họ Nam Cung ngay tại, mà tại Hành Thủy Châu tình huống lại hoàn toàn khác biệt, ở nơi đó lại là tông môn thế chân vạc tựa như năm đại tông môn. Đấu Vũ Đại Lục bản thân liền là một cái tông môn thế chân vạc gia tộc thịnh vượng thế giới. Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng Hắc Ám Xâm Lâm Long Cốc bí mật tại sao lại bị Hành Thủy Châu năm đại tông môn biết, việc này nhất định có kỳ quặc, dù sao dựa theo sư phụ nói tới Hắc Ám Xâm Lâm Long Cốc bí mật căn bản không người nào biết. Ngươi cũng chuẩn bị tiến vào Long Cốc. Đương nhiên cái này viên trứng rồng đối ta rất trọng yếu, Tiêu Thần không bằng chúng ta bây giờ lại đến hợp tác một lần, chỉ cần ngươi có thể giúp ta được đến cái này viên trứng rồng, ngày sau ta có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi một sự kiện, như thế nào? Lại hợp tác một lần. Trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với thiên nhãn Tiêu Thần căn bản sẽ không tiếp tục tin tưởng, chính là bởi vì như thế hắn mới không có khả năng đáp ứng, mang theo một tia ấy này nói, không có ý tứ, chuyện này ta đích xác giúp không được gì, lấy thực lực của ta một khi đối kháng năm đại tông môn chỉ có thể là lấy mềm kích thạch, ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tiêu Thần, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta được đến trứng rồng? Nhìn thấy Tiêu Thần ở trước mặt cự tuyệt, thiên nhãn sắc mặt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, trên thân càng là bay lên một cỗ kinh khủng sát khí, khí tức áp chế, nếu không phải thiên nhãn hạ thủ lưu tình, tin tưởng vẹn vẹn là lần này là đủ muốn Tiêu Thần mệnh. Mọi người đều nói không nguyện ý, thiên nhãn ngươi thật đúng là không muốn mặt thế mà khi dễ một cái như thế nhỏ yếu người, theo thoại âm rơi xuống một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức chuyển đến, ngay sau đó không gian bỗng nhiên đi ra một thiếu nữ. Thấy thiếu nữ liền xem như lấy tiêu thần thế chân vạc đều có chút cầm giữ không được, bởi vì thiếu niên thực tế quá kinh diễm, dù là dùng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ để hình dung đều không quá đáng. Mặt trái xoan mày liêu cái miệng anh đào nhỏ nhắn tuyệt mỹ dáng người bị một thân màu tím quần áo bó thật chặt bao vây lấy người chưa tới băng lãnh khí tức tới trước. Đối với bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên thiên nhãn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh cười quỷ dị nói. Nguyên lai là Vân Cơ, chúng ta thật đúng là có duyên, không biết Vân đại tiểu thư đến đây Hắc Ám Sâm Lâm nhỏ như vậy địa phương có gì muốn làm? Nhận biết. Nhìn thấy hai người nhận biết, Tiêu Thần cũng coi là thở dài một hơi, bởi vì đối với thiên nhãn thực lực rất là kiêng kỵ, một khi động thủ Tiêu Thần không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ xem xét liền biết hai người không đối bàn, huống chi thiếu nữ áo tím thực lực không tại thiên nhãn phía dưới, hai người nếu là đối chiến mình chẳng phải là ngư ông đắc lợi. Được xưng là Vân Cơ tuyệt xe thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng thật giống như một tòa băng điều cách gần đó đều cóng đến phát run, lạnh lùng nói: "Thiên nhãn ngươi đến Song Long Cốc có gì muốn làm? Người trong lòng ta đều biết cái này viên trứng rồng Vân Cốc muốn hy vọng ngươi Vạn Thú Môn không nên nhúng tay." Vân Cốc? Vạn Thú Môn? Đối với Vân Cơ trong miệng nói tới Vân Cốc cùng Vạn Thú Môn, Tiêu Thần căn bản không biết, bất quá nhìn xem thực lực của hai người liền đã nói rõ Vân Cốc cùng Vạn Thú Môn thực lực như thế nào. Ồ, nguyên lai Vân Cơ đại tiểu thư cũng muốn có được trứng rồng, vậy không bằng người ta liên thủ như thế nào? Liên thủ với ngươi? Coi như cùng heo chó liên thủ ta cũng sẽ không cùng loại người như ngươi cặn bã liên thủ, thiên nhãn ta Vân Cốc đã nhúng tay việc này, nếu như thức thời tốt nhất cút xa một chút. Lúc đầu một mực cười tủm tỉm thiên nhãn nhìn thấy Vân Cơ cứng rắn như thế thái độ sắc mặt lần nữa lạnh xuống đến cười lạnh nói, Vân Cơ ngươi không muốn cho thể diện mà không cần ta có thể minh xác nói cho ngươi cái này viên trứng rồng ta Vạn Thú Môn nhất định phải được, bất kể là ai muốn nhúng chàm trứng rồng ta đều sẽ xóa bỏ. Chỉ bằng ngươi. A a a, đối ta kèm chút quên, Vân đại tiểu thư chính là Vân Cốc đệ nhất thiên tài, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là Vân Cốc đệ nhất thiên tài lại không đại biểu ngươi là đại lục đệ nhất thiên tài, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Vân Cốc đệ nhất thiên tài đến cùng có gì thực lực. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai đại cao thủ lúc nào cũng có thể khai chiến mà Tiêu Thần lại không muốn lội lần này Hồng Thủy, dù sao thực lực của hai người đều quá cường đại, hắn cũng là hữu tâm vô lực chỉ có thể chậm rãi chuyển động bước chân hướng phía đằng sau chuyển đi. Tiêu Thần ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này ngươi không giúp ta ngày sau ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay sở tác ra quyết định. Uy hiếp đỏ loa trắng trận uy hiếp, Tiêu Thần song quyền nắm thật chặt nhưng không có hành sự lô mãng, song phương thực lực sai biệt quá lớn, một khi khai chiến ngay cả một phần nắm chắc đều không có. Vân Cơ ta hiện tại lười nhác cùng ngươi động thủ, có bản lĩnh cùng ta được đến trứng rồng sau chúng ta phân cao thấp, hiện tại a tha thứ không phụng bồi, quay người hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Thần, ngay sau đó thiên nhãn thân ảnh nhanh chóng chớp động trong nháy mắt liền đã biến mất tại Long Cốc sương mù vờn quanh bên trong. Đợi đến thiên nhãn tiến vào Long Cốc, Vân Cơ thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiêu Thần một chút, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, trứng rồng cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm đồ vật, muốn mệnh liền mau mau rời đi. Băng lãnh thanh âm phối hợp băng lãnh khí tức cho người ta lạnh lẽo cảm giác, áo tím phiêu phiêu Vân Cơ cũng đi theo thiên nhãn tiến vào Long Cốc sương mù vờn quanh, căn bản không nhìn thấy trong Long Cốc hết thể, dù sao thiên nhãn Vân Cơ cùng năm đại tông môn người toàn bộ tiến vào. Nghĩ đến vừa mới đã phát sinh hết thể, Tiêu Thần trên mặt nhìn không ra bất kỳ dị dạng nhưng năm chắc hai tay mười ngón hung hăng đâm vào trong thịt lại toàn vẹn, không biết đây chính là thực lực mạnh yếu mang tới địa vị phân biệt, thực lực của ngươi yếu tiểu cây vốn không ai có thể coi trọng, ngươi nhất là loại kia bị xem thường ánh mắt nhìn chằm chằm thậm chí bị không để ý tới. Ta nhất định sẽ biến mạnh lên để những cái kia xem thường không nhìn ta người hết thể ghé vào dưới chân của ta, Tiêu Thần trong lòng hung hăng phát thệ, chính là bởi vì có dạng này kiên định trong lúc bất chi bất giác vừa mới đột phá cảnh giới tựa hồ lại có bung lòng tùy thời đều có thể tiếp tục đột phá đạt tới cái gọi là đỉnh phong đấu khách. Lúc đầu lấy vì lần này tìm kiếm trứng rồng có thể thuận thuận lợi lợi không ai từng nghĩ tới không chỉ có dẫn tới Hành Thủy Châu năm đại tông môn càng là có thiên nhãn cùng thiếu niên áo tím cái này cùng siêu cấp cao thủ đến đây, mình muốn tại cao thủ nhiều như mây trong Long Cốc đạt được trứng rồng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu là người khác tin tưởng sớm liền rời đi lựa chọn từ bỏ, bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào nhượng bộ, không có gặp nguy hiểm ở đâu ra kỳ ngộ, không có tôi luyện thực lực lại như thế nào tăng lên. Chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần trong lòng mới càng thêm kiên định, mặc kệ giao ra cái gì đại giới đều muốn đích thân tiến vào Long Cốc thử một chút, dù là cuối cùng thất bại tối thiểu nhất không thẹn lương tâm, dù sao mình đã từng cố gắng qua. Sâu hít thở sâu một hơi, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, bất đến lúc đó bị người khác nhanh chân đến trước như vậy mình liền thật không có cơ hội, sau đó bước chân đạp vào sơn cốc bị sương mù thôn phệ. Chương 42: Phong ấn cửa vào. Long Cốc lại tên Song Long Cốc. Truyền thuyết Song Long Cốc chính là hai đầu cấp 8 cự long liên thủ lưu lại phong ấn, lúc trước hai đầu cấp 8 cự long bị cựu gia đánh lén cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem bảo tàng cùng con của mình cùng một chỗ phong ấn. Cho tới nay có rất ít người biết Song Long Cốc sự tình, duy chỉ có năm đó thấy tận mắt mấy người trong đó liền bao quát Tiêu Thần sư phụ còn có Hành Thủy Châu hai vị cao thủ. Nhiều năm như vậy Song Long Cốc một mực bình an vô sự, coi như bị người phát hiện cũng có rất ít người có thể phá vỡ phong ấn cướp đi trong cốc bảo vật cùng trứng rồng, cuối cùng dẫn tới Hành Thủy Châu năm đại tông môn cùng Tinh Phong phái tới Tiêu Thần. Song Long Cốc lâu dài bị sương mù vờn quanh, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong cốc hết thảy, thật giống như một đoàn mây mù. Năm đại tông môn người còn có Thiên Nhãn Vân Cơ cùng Tiêu Thần từ khi tiến vào Long Cốc về sau triệt để mê thất tại trong sương mù, tìm không thấy phương hướng, không phân rõ được phương vị, càng thêm đừng bảo là tìm phong ấn cửa vào. Song Long Cốc rất lớn, đồng dạng trông không đến đầu. Tiến vào Long Cốc năm đại tông môn cùng ba người toàn bộ phân tán, nói cách khác ai trước tìm tới phong ấn cửa vào đồng thời phá vỡ phong ấn, ai đạt được trứng rồng cơ hội liền lớn một chút. Long Cốc nào đó một chỗ Tiêu Thần nhìn xem bốn phía sương mù quẩn quanh cũng là cảm thấy đau đầu vô cùng, ngay cả một mét có hơn địa phương đều thấy không rõ, đừng bảo là tìm cái gì phong ấn cửa vào, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể vận dụng phục chế thần thông. Phục chế thần thông phục chế hoàn cảnh bốn phía nhìn xem phong ấn cửa vào đến cùng ở nơi nào, dù sao năm đó hai đầu cự long sau khi ngã xuống lưu lại hạ phong ấn nhất định sẽ có sơ hở, chỉ cần có thể tìm tới cái này sơ hở, như vậy tìm tới phong ấn cửa vào cũng không phải là việc khó gì. Kết quả sau cùng để Tiêu Thần cảm thấy rất là thất vọng, bởi vì coi như vận dụng phục chế thần thông đều không thành công phòng chế ra Long Cốc sơ hở, như vậy trải qua như thế nào mới có thể đủ tìm tới Long Cốc sơ hở chỗ, cũng chính là phong ấn cửa vào. Thế mà là Tử Dực Kim Long cùng Lôi Hoàng Long phong ấn Long Cốc mà lại toàn bộ đạt tới cấp 8 đỉnh phong, đến cùng là người phương nào đánh lén Tử Kim Thần Long? Thanh âm đã phẫn nộ có kinh ngạc, tất cũng không kể là Tử Dực Kim Long hay là Lôi Hoàng Long đều là Long tộc, nhất là chủng tộc mạnh mẽ nhất là hay là hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự Long, chỉ thiếu chút nữa chính là cấp 9 linh thú, tương đương với hai tên đấu thần cường giả. Tử Kim Thần Long cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Long tộc vô duyên vô cớ tổn thất hai đầu cấp 8 đỉnh phong linh thú, thân là Long tộc tộc trưởng lại như thế nào không cảm thấy bi phẫn, chỉ là Tử Kim Thần Long hiện tại còn không cảm ứng được Song Long Cốc cái này hai đầu Tử Dực Kim Long cùng Lôi Hoàng Long đến cùng là thân phận như thế nào. Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, người khác có lẽ không biết nhưng Tử Kim Thần Long khẳng định biết, dù sao Tử Kim Thần Long chính là Long tộc tộc trưởng lại như thế nào không biết Song Long Cốc phong ấn cửa vào. Long tộc tại ngươi Tử Kim Thần Long nhất tộc dẫn đầu hạ sớm muộn đi đến diệt vong con đường cấp 8 đỉnh phong cự Long, ngươi thật đúng là đi. Địa ngục ma Long trong thanh âm để lộ ra vô hạn khinh bỉ cùng khinh thị, hai đầu cấp 8 linh thú đây chính là tương đương với hai tên đấu thánh cường giả tối đỉnh đến gần vô hạn tại đấu thần tồn tại. Địa ngục ma Long, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không ta xé nát cái miệng thúi của ngươi. Ô, sinh khí rồi. Ngươi sinh khí có mẹ nhà hắn cái dám, dùng ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không cách nào dẫn đầu Long tộc đi đến đỉnh phong liền đem Long tộc chi vị nhường lại, thành sự không có bại sự có dư, Long tộc có ngươi dạng này tộc trưởng quả thực chính là sai lầm lớn nhất. Còn không có cùng Tử Kim Thần Long tức giận, Tiêu Thần dẫn đầu nói, Long thần tiền bối việc này ngày sau lại nói, bây giờ vấn đề là Hành Thủy Châu năm đại tông môn người đã tiến vào Long Cốc, tùy thời có khả năng tìm tới phong ấn cửa vào, một khi để năm đại tông môn đạt được hai vị cự Long tiền bối bảo vật còn có con của bọn hắn, đây cũng không phải là một kiện khả quan sự tình. Hư tiểu tử, ta minh xác nói cho ngươi, mặc kệ là ta vẫn là hắn cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi sớm làm chết đầu kia tâm, sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Nghe đến địa ngục ma Long, Tiêu Thần cảm thấy có điểm khó chịu trong lòng, hung hăng khi dễ địa ngục ma Long, mặc kệ hai đại cự Long thực lực như thế nào, bây giờ bọn hắn chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, nếu không phải mình cái này gửi lại thể hai đại nguyên thần ngay cả chó không bằng cái dám, thế mà hiện tại nói lời như vậy chọc giận mình lớn không nhất phách lưỡng tán, đồng quy vu tận, ai sợ ai. Tiêu Thần, ngươi phải biết lão là dựa vào chúng ta đối với ngươi trưởng thành không có chút nào chỗ tốt, tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm không tiến tắc thối, trừ phi là gặp được sinh tử nháy mắt, nếu không chúng ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, về phần tại năm đại tông môn trước mặt chúng ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đối với Tử Kim Thần Long lời nói bên trong ý tứ, Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao Hành Thủy Châu năm đại tông môn bên trong nói không chừng có đấu thần cường giả tồn tại, nếu như bị năm đại tông môn biết trong cơ thể mình có hai đại cấp 9 cự Long nguyên thần, không nói trước hai đại cự Long sẽ hay không có phiền phức, vẹn vẹn là mình liền sẽ phiền phức không ngừng, thậm chí có uy hiếp tính mạng. Xem ra địa ngục ma Long cùng Tử Kim Thần Long là sẽ không giúp mình. Long thần tiền bối, hiện tại ta căn bản là không có cách tìm tới phong ấn lối vào, hy vọng long thần tiền bối giúp ta tìm xem, về phần tiến vào sau ta sẽ dựa vào mình lực lượng đoạt được Song Long Cốc hết thảy. Tốt, Tiêu Thần, việc này liền nhờ ngươi, trứng rồng tuyệt đối không thể rơi vào năm đại tông môn trong tay. Long thần tiền bối yên tâm, có Tử Kim Thần Long trợ giúp tìm tới phong ấn cửa vào cũng không phải là việc khó gì. Tử Kim Thần Long mượn nhờ mình rồng thần chi lực bốn phía mà tán bắt đầu cảm ứng toàn bộ Song Long Cốc. Tiêu Thần đi theo phía trước hoàng quang đi. Trong cơ thể bắn ra một đạo tiểu hoàng quang dừng lại tại Tiêu Thần ngay phía trước Tử Kim Thần Long vừa mới nói xong, tiểu hoàng quang hướng phía bên trái đằng trước phương vị mà đi, Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào đi theo tiểu hoàng quang một đường mà đi, vừa đi theo một bên cẩn thận từng ly từng tí treo lên 12 phần tinh thần tinh kính sợ lấy hoàn cảnh chung quanh để phòng năm đại tông môn đánh lén còn có thiên nhãn. Không thể không nói xong Long Cốc đích sắc rất lớn, căn cứ tiểu hoàng tốc độ ánh sáng đại khái đã đi gần nửa canh giờ, cho tới bây giờ còn không có đi đến cuối cùng. Ngay tại Tiêu Thần đi theo tiểu hoàng quang một đường mà đi thời điểm, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức cường đại, không cần đoán cũng biết hẳn là năm đại tông môn người. Hỏng, chẳng lẽ năm đại tông môn biết Long Cốc phong ấn cửa vào ở đâu? Kỳ thật Tiêu Thần trong lòng đã đoán được năm đại tông môn hẳn phải biết phong ấn cửa vào ở nơi nào, nếu không năm đại tông môn cũng không có khả năng tìm tới Long Cốc vị trí cụ thể, lần này phiền phức lớn. Lúc đầu cho là có lấy Tử Kim Thần Long dẫn đường mình tối thiểu nhất là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất có thể tìm tới phong ấn cửa vào người, nhưng hiện tại xem ra tất cả mọi người trừ Thiên Nhãn cùng Vân Cơ bên ngoài năm đại tông môn gần như đồng thời tìm được, như vậy mình sở chiếm cứ ưu thế toàn bộ không còn sót lại chút gì. Ẩn tức đấu kỹ đem khí tức trong người toàn bộ ẩn tàng, càng cẩn thận kỹ càng đi theo tiểu hoàng quang mà đi, Tiêu Thần suy đoán không sai, năm đó tận mắt chứng kiến hai đại cự long bị đánh lén tình huống, không chỉ có Tinh Phong nhìn thấy, Hành Thủy Châu hai đại cao thủ cũng đồng dạng trông thấy đồng thời tìm được lối vào, chẳng qua là lúc đó hai người bản thân bị trọng thương cũng không có tiến vào, trở lại Hành Thủy Châu không lâu liền rời đi nhân thế. Biết trước đó không lâu mới có người trong lúc vô tình tìm tới hai vị cao thủ mộ địa, đồng thời đạt được song Long Cốc bí mật, từ đó dẫn tới năm đại tông môn không chỉ có như thế tại hai đại cao thủ trong phần mộ đồng dạng phát hiện song Long Cốc chỗ lối vào, nếu không phải sương mù quẩn quanh rất khó phân biệt phương vị, nói không chừng năm đại tông môn đã sớm tìm tới phong ấn lối vào. Năm đại tông môn đồng thời hướng phía phong ấn cửa vào mà đi theo sau cùng lại là Thiên Nhãn cùng Vân Cơ hai lớn siêu cấp cao thủ, căn bản không biết song Long Cốc sự tình, chỉ là trong lúc vô tình đạt được tin tức cho nên đối với phong ấn lối vào vị trí căn bản không biết. Không biết không sao, hai người cũng một điểm không ngu ngốc, một đường đi theo năm đại tông môn muốn tìm được phong ấn lối vào cũng không phải là việc khó gì. Thiên Nhãn cùng Vân Cơ đều là đấu đế cường giả tối đỉnh, căn bản không phải đêm không về bọn người có thể so bì, năm đại tông môn lần này phái ra ngũ đại đấu hoàng cao thủ đã cực kỳ coi trọng song Long Cốc, cần phải biết rằng dưới tình huống bình thường đấu hoàng tại đấu vũ đại lục đã được cho siêu cấp cao thủ. Năm đại tông môn đều có riêng phần mình dự định, cũng không có phái ra siêu cấp cường giả, nếu không một khi bị Đại Liên Châu các đại gia chủ nhận được tin tức chẳng phải là nhiều rất nhiều phiền phức. Cân nhắc lợi hại phía dưới năm đại tông môn cuối cùng toàn bộ lựa chọn phái ra đấu hoàng cao thủ, đồng thời toàn bộ đều là các cái tông môn bên trong người nổi bật, đấu hoàng cùng đấu đế chính là hai cái cảnh giới khác nhau, chênh lệch rất lớn, bị hai đại đấu đế đỉnh phong cao thủ đi theo trên đường đi năm đại tông môn căn bản không có người phát hiện, nếu không năm đại tông môn liền sẽ không bình tĩnh như thế. Vân Cơ sắc mặt y nguyên lạnh lùng, trên thân bốn phía hình như có không phải có tản ra một tia thanh lanh, thật giống như một cái băng mỹ nhân, căn bản không có người dám tùy ý tới gần, bước chân nhẹ nhàng mà động, tốc độ lại là nhanh chóng vô cùng, vô thanh vô tức đi theo năm đại tông môn đồng thời đề phòng cách đó không xa Thiên Nhãn, dù sao ai cũng không biết Thiên Nhãn có thể hay không vụng trộm đánh lén. Là ai? Cút ra đây! Nghe tới Vân Cơ, Tiêu Thần cũng là một mặt khó coi, bởi vì dựa theo thực lực của hắn căn bản không cảm ứng được Vân Cơ khí tức cho nên mới không có kịp thời tránh thoát đã bị đối phương phát hiện, mình nếu là rời đi sẽ bị đối phương tưởng lầm là mình đi theo nàng, đến lúc đó càng là có lý không nói được, không có cách nào chỉ có thể đi ra. Hai người cách xa nhau 1 mét, bốn phía hay là sương mù quẩn quanh, thấy là Long Cốc bên ngoài bị mình giải vây thiếu niên, Vân Cơ tựa hồ có chút nho nhỏ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói ra: ta đã nói qua nơi này không phải ngươi có thể chen chân, người có tự tin là chuyện tốt nhưng cũng phải tự biết mình, nếu không đến lúc đó là thế nào chết cũng không biết. Đối với Vân Cơ, Tiêu Thần rất là khó chịu, nói cho cùng mình thực lực hay là không vào pháp nhãn, như chính mình loại thực lực này người tiến vào Long Cốc đối mặt Thiên Nhãn cùng năm đại tông môn tựa hồ chỉ có một con đường chết, không có lựa chọn nào khác. Chương 43, mỗi người đều có mục đích riêng. Tự cho là thanh cao trong mắt không có bất kỳ người nào. Thanh âm cũng có được mấy phần thanh lãnh, Tiêu Thần trên khỏe miệng tà thuyết nói, song Long Cốc lại không phải nhà ngươi mở, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tiến đến không cho phép ta tiến đến. Giờ khác này Tiêu Thần cũng có chút phẫn nộ, thực lực mạnh lại như thế nào. Nếu không phải đối phương sinh tốt nói không chừng còn không bằng mình, mặc dù một cá nhân thiên phú rất trọng yếu nhưng bối cảnh càng trọng yếu hơn, nếu không có một cái tốt xuất thân thiên phú tu luyện mạnh hơn cũng là nói nhảm. Ngươi dám chống đối ta. Theo vừa dứt lời một cỗ kinh khủng băng lãnh khí tức nháy mắt bao phủ hung hăng đè ép xuống, răng rắc, nếu không phải cưỡng ép ngăn cản được cỗ này băng lãnh khí tức, tin tưởng vẹn vẹn là lần này cũng đủ để cho hắn quỳ xuống. Thực lực thật là khủng khiếp, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được đối diện thiếu nữ kém nhất cũng hẳn là đấu hoàng, thậm chí là đấu đế tối thiểu nhất, thực lực muốn tại năm đại tông môn tất cả mọi người phía trên vẹn vẹn là khí tức liền không phải mình đủ khả năng chống cự. Hư tiểu tử, ta cho ngươi biết không muốn ý đồ chọc giận ta, nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần này xem ở ngươi cùng thiên nhãn đối địch phân thượng, tạm thời bỏ qua ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để ta lại nhìn thấy ngươi. Vân Cơ lời nói mặc dù còn chưa nói hết, không nói chuyện bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, nhìn xem rời đi thiếu nữ áo tím Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy phẫn nộ, bởi vì thực lực yếu bị người xem thường là chuyện thường xảy ra, đây là đấu vũ đại lục sinh tồn cơ bản nhất quy tắc, chỉ bất quá thiếu nữ áo tím để cho mình rời đi Long Cốc căn bản là một chuyện không thể nào. Phủi bụi trên người một cái, đem vừa chuyện mới vừa xảy ra toàn bộ ném đến sau đầu, Tiêu Thần tiếp tục đi đường, đi theo Tiểu Hoàng Quang mà đi, chỉ chốc lát thời gian Tiểu Hoàng Quang dừng lại biến mất không thấy gì nữa. Không cần đoán, Tiêu Thần cũng biết trước mặt Tiểu Sơn Cốc hẳn là Long Cốc phong ấn lôi vào. Trong cốc cốc nếu không phải Tử Kim Thần Long dẫn đường, mình muốn tìm tới phong ấn cửa vào thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Xa xa nhìn về phía trước mặt Sơn Cốc, Tiêu Thần cũng không có lập tức vào cốc, bởi vì năm đại tông môn người tới trước một bước đã toàn bộ tuân gia nhập trong Sơn Cốc, chỉ bất quá năm đại tông môn tạm thời còn không có phá vỡ phong ấn thôi. Trong cốc cốc làm xong trong Long Cốc phong ấn, lối vào cũng không phải là tìm tới vị trí liền có thể tiến vào, dù sao lúc trước lưu lại phong ấn chính là hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long, đây chính là hàng thật giá thật hai tên đấu thánh đỉnh phong cao thủ, cho dù là Vân Cơ cùng Thiên Nhãn cũng không thể là Tử Dự Kim Long cùng Lôi Hoàng Long địch thủ, cho nên song long lưu lại phong ấn cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ. Năm đại tông môn người dẫn đầu cũng chính là năm vị đấu hoàng cao thủ: Chiêu Dương Tông, Lạc Nhở ở tỷ tử Hà Tông, Tống Bất Nhị Như Thủy Tông, Băng Thanh Hắc Phong Tông, Cơn Lốc Nhỏ Độc Tông, Đêm Không Về. Năm người toàn bộ nhìn lên trước mặt cửa đá, nghĩ đến các loại biện pháp chuẩn bị mở ra phong ấn. Mặc kệ giữa chúng ta có bất kỳ ân oán, tại cái này loại tình huống hạ chúng ta năm đại tông môn hẳn là liên thủ trước phá vỡ phong ấn đi vào, lại nói về phần là ai đạt được trứng rồng đều bằng bản sự như thế nào. Đối với Đêm Không Về đề nghị, tất cả mọi người không có chút nào dị nghị. Như Thủy Tông Băng Thanh đồng dạng cũng là một vị mỹ nữ, mắt hai mí mắt to, mũi cao thật dày, miệng môi cực kỳ tính, cảm giác nhẹ hừ một tiếng giống như mèo nghị xê hồ nói: Đêm Không Về, ngươi thế nhưng là có tiếng tâm ngoan thủ lạt, nếu là chúng ta liên thủ đến lúc đó ngươi đối với chúng ta hạ độc, chúng ta nên làm cái gì? Hành Thủy Châu các đại tông môn độc tông là có tiếng dùng độc thánh địa hạ độc, có thể nói là vô thanh vô tức, thậm chí thần không biết quỷ không hay. Băng Thanh đại biểu cho ba người khác ý tứ, dù sao tiến vào phong ấn chi địa sau một bên muốn ứng đối phong ấn, một bên lại phải đề phòng độc tông, tin tưởng bất kể là ai đều không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Đối với Tử Hà Tông, Như Thủy Tông, Hắc Phong Tông, Chiêu Dương Tông cùng người lo lắng trong lòng, Đêm Không Về lại làm sao không biết cười hắc hắc. Đêm Không Về nói: Các ngươi không sẽ như thế kém đi, nếu như các ngươi không tin ta, ta có thể thề với trời tại không rời đi Long Cốc trước đó ta sẽ không tùy tiện đối với bất kỳ người nào hạ độc như thế nào. Tốt, Dạ huynh đã nói như vậy, chúng ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi. Hắc Phong Tông Cơn Lốc Nhỏ trời sinh chu nho, nếu không phải thiên phú cực mạnh muốn ra mặt quả thực không có khả năng. Chiêu Dương Tông Lạc Nhở ở tỷ làm người tính khí nóng nảy, rất là nóng nảy nói: Mấy người các ngươi thật đúng là có thể nói nhảm, nhanh xuất thủ, nếu là lại nói nhảm đều cho lão tử lăn. Tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc đối với Lạc Nhở ở tỷ tính tình nóng nảy, bốn người đều là cười cười thương lượng. Chi Dư Ngũ Đại Đấu Hoàng cao thủ toàn bộ đi tới phong ấn trước, liên thủ xuất kích hung hăng đánh vào phong ấn phía trên. Đã chìm đáy biển không hề có động tĩnh gì. Ngũ Đại Đấu Hoàng liên thủ uy lực không thể coi thường, nhưng vẫn là không cách nào dùng chuyển cửa đá một tơ một hào. Nhìn lên trước mặt cửa đá, năm người sắc mặt càng ngày càng khó coi, chẳng lẽ đã tìm được xong Long Cốc phong ấn chỗ lại không cách nào phá vỡ vào không được. Nếu thật sự là như thế, năm người như thế nào cam tâm? Chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn. Cỏ Cơn Lốc Nhỏ, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo, không bằng một mình ngươi đi thử một chút. Lạc Nhở ở thì đừng tưởng rằng ngươi rất nói cho ngươi thật muốn chọc giận ta lớn không được một trận chiến. Cơn Lốc Nhỏ cũng là trời sinh tính tình nóng nảy, chỉ là trở ngại Lạc Nhở ở thì thực lực không phải vạn bất đắc dĩ không tiện xuất thủ thôi, mà tại loại này trước mắt bao người bị Lạc Nhở ở thì tại chỗ làm xấu mặt mặt mũi ở đâu. Đặt ở trong mắt người khác còn cho là mình sợ Chiêu Dương Tông Lạc Nhở ở thì. Chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi? Một cái nho nhỏ trung cấp đấu hoàng cũng dám lớn lối như vậy, hôm nay ta liền hảo hảo sửa chữa ngươi một chút. Nhìn xem Lạc Nhở ở tỷ cùng Cơn Lốc Nhỏ sắp động thủ, nó dư ba người lập tức mở miệng ngăn cản. Tử Hà Tông Tống Bất Nhị sắc mặt ngưng trọng nói: Các ngươi đây là muốn náo loại nào? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Liên Châu chính là vì trứng rồng, nếu như bị Đại Liên Châu người biết chúng ta đạt được trứng rồng tỷ lệ đem sẽ thật lớn giảm xuống, nếu như các ngươi có dư thừa khí lực còn không bằng đặt ở phong ấn bên trên nhìn xem có biện pháp gì có thể phá vỡ cửa đá. Năm lớn trong tông môn Tống Bất Nhị cường đại nhất, nó dư bốn người đều có chút kiêng kỵ chính là bởi vì như thế. Lạc Nhở ở tỷ cùng Cơn Lốc Nhỏ nhìn thấy Tống Bất Nhị mở miệng ngăn cản hai người ai cũng chưa hề nói nửa câu. Nếu là bình thường hai người có lẽ lại còn không chìm tống bất nhị, dù sao năm đại tông môn thực lực tổng hợp đều nghĩ không sai biệt lắm, bình thường đều là nước giếng không phạm nước sông, mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, còn không có tiến vào đạt được trứng rồng lúc này trở mặt một khi khai chiến chẳng tốt cho ai cả. Chính là nghĩ tới đây, Lạc Nhở ở tỷ cùng Cơn Lốc nhỏ đều ngậm miệng không nói, hai người nhìn chòng chọc vào đối phương hận không thể lập tức xuất thủ đem đối thủ chém thành muôn mảnh. Tất cả mọi người tạm thời buông xuống ân oán cá nhân trước phá vỡ phong ấn lại nói, nhớ kỹ một điểm, trứng rồng là chúng ta thủ muốn lựa chọn. Trứng rồng. Hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long lưu lại trứng rồng đại biểu cho cái gì trong lòng mọi người đều rõ ràng biết. Băng Thanh có chút ngưng trọng nhìn lên trước mặt cửa đá nói, năm đó Lôi Hoàng Long cùng Tử Dự Kim Long bị Cửu Gia đánh lén, cuối cùng vận dụng tự bạo giải quyết tất cả, Cửu Gia càng là mượn dùng liên thủ chi lực bố trí cái này phong ấn, hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long liên thủ chi lực chúng ta nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ phong ấn gần như không có khả năng. Đối với Băng Thanh nói tới, bốn người đều biểu thị đồng ý. Cơn Lốc nhỏ hỏi, vậy chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Khoát khoát tay, Lạc Nhở ở tỷ nhìn xem Băng Thanh hỏi, Băng Thanh sư muội, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ phong ấn? Ta cũng không dám hứa chắc, căn cứ hai vị tiền bối lưu lại ghi chép, năm đó Lôi Hoàng Long cùng Tử Dực Kim Long lưu lại phong ấn chỗ tin tưởng một nhất định có sơ hở, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới chỗ này sơ hở chúng ta liền có thể tiến vào phong ấn chỗ. Sơ hở chỗ? Băng Thanh sư mọi người biết sơ hở chỗ? Không biết, bất qua cái này liền muốn nhìn mọi người chúng ta vừa mới Lạc Nhở ở tỷ Tống sư huynh nói, ngay tại lúc này chúng ta hẳn là liên thủ tạm thời buông xuống ân oán cá nhân hết thảy cùng phá vỡ phong ấn tìm tới trứng rồng lại nói. Bốn người đều cho rằng Băng Thanh nói có lý, toàn bộ gật gật đầu, năm người đồng thời phát ra mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người bắt đầu ở trong sơn cốc tìm kiếm phong ấn sơ hở, dù sao cả cái sơn cốc lớn cỡ bàn tay tiểu sơ hở cũng không tính quá khó tìm, trong nháy mắt hơn 100 người bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên sơ hở thử phá vỡ phong ấn. Trốn ở ngoài sơn cốc Tiêu Thần Thiên Nhãn cùng Vân Cơ đều không có lập tức xuất hiện mà là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, đợi đến năm đại tông môn người phá vỡ phong ấn mình liền có thể không tốn chút sức nào tiến vào phong ấn chi địa. Trong cốc cốc bên ngoài nào đó một chỗ Thiên Nhãn yêu diễm trên mặt tràn ngập tà ác, nhếch miệng lên một tia quỷ dị cười lạnh, có cường đại lòng tin, dù sao năm đại tông môn tất cả mọi người người mạnh nhất cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, coi như tất cả mọi người cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của mình, chính là bởi vì như thế Thiên Nhãn mới không có chút nào lo lắng, dù là năm đại tông môn người phá vỡ phong ấn nhìn thấy trứng rồng đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Toàn bộ Long Cốc duy nhất để Thiên Nhãn cảm thấy kiêng kỵ chỉ có một người, đó chính là Vân Cơ, mà Thiên Nhãn không có xuất thủ nguyên nhân kỳ thật cũng bởi vì Vân Cơ không có xuất thủ duyên cớ, bởi vì cái gọi là địch không động ta không động, nếu địch động ta lại cử động cũng không mượn. Mặt khác một chỗ Vân Cơ cùng Thiên Nhãn có tâm tư giống nhau, băng lánh trên mặt không chút biểu tình, nếu như không phải còn có một tia hô hấp để người khác nhìn thấy còn tưởng rằng là một cỗ thi thể. Khoảng cách hai người không phải chỗ rất xa, Tiêu Thần tận lực cảm ứng đến hai người tồn tại, chỉ là bất kể như thế nào cố gắng nhưng Thủy Chung không cách nào cảm ứng ra đến Thiên Nhãn cùng Vân Cơ khí tức, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mình sở dĩ không cách nào cảm ứng được hai người khí tức đều là bởi vì song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cái trọng lượng cấp bậc tồn tại. Đấu khách cùng đấu hoàng trời cùng đất chênh lệch tại cái này loại tình huống hạ không cách nào cảm ứng được hai người khí tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không một khi xuất động bị hai người phát hiện ra trước mình phiền phức liền lớn, đừng bảo là lấy một địch hai, dù là một đối một mình thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Chương 44, Quang Tụ. Mỗi người đều có mục đích riêng. Thiên Nhãn Vân Cơ cùng Tiêu Thần riêng phần mình trông coi, chỉ cần năm đại tông môn phá vỡ phong ấn bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, năm đại tông môn hơn 100 người trải qua dòng dã 1 giờ tìm kiếm rốt cục tại cửa đá nhất dưới góc phải tìm tới một cái nô ra điểm nhỏ chỉ có pha lê cầu lớn tiểu, nếu không phải là người nhiều muốn tìm được sơ hở quỷ biết cần muốn bao lâu thời gian. Lạc Nhở ở tỷ Tống Bất Nhị Cơn Lốc nhỏ đêm không về cùng Băng Thanh năm người một song song con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt sơ hở, sắc mặt đều có chút kinh hỉ, bốn người ánh mắt toàn bộ SHE hướng Tống Bất Nhị, ý tứ rất đơn giản. Gật gật đầu, Tống Bất Nhị đi đến trước cửa đá nửa ngồi hạ, đưa tay phải ra nhẹ nhàng đặt tại nô ra điểm nhỏ bên trên, sâu hít sâu một tiếng, bởi vì không có có người biết đạo thạch môn bốn phía sẽ có hay không có cơ quan cho nên nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Thể nội đấu lực điên cuồng vận chuyển, toàn bộ vận chuyển tới trong tay phải, vốn cho rằng nô ra tiểu cầu rất khó rút ra nhưng khi Tống Bất Nhị toàn lực nhổ lúc đi ra không để ý toàn bộ thân thể ngã về phía sau, nếu không phải nhanh tay lẹ mắt tin tưởng mất mặt là khó tránh khỏi. Còn không có đám người làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì trạng thái, cả cái sơn cốc bốn phía từng đạo mũi tên giống như lưu tinh hung hăng SHE đến, một đạo mũi tên tiếp lấy một đạo mũi tên lít nha lít nhít, hơi không cẩn thận liền sẽ bị mũi tên SHE bên trong. Muốn là bình thường lợi kiếm năm đại tông môn người căn bản không để ý, dù sao hơn 100 người trừ ngũ đại đấu hoàng bên ngoài còn lại cũng đều là năm đại tông môn bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật cao trong tay cao thủ, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống. Bốn phía xuất ra vô số mũi tên đều không phải phổ thông mũi tên bên trên mang theo một tia long tức thuộc về cấp 8 cự long, long tức uy lực có thể nghĩ. Căn bản không dám có chút chủ quan, năm đại tông môn hơn 100 người toàn lực trốn tránh mũi tên, sợ bị mũi tên SHE bên trong hơn 100 người bị mục tiêu công kích thực tế quá lớn, ngắn ngủi một giây đồng hồ liền có 7-8 người bị mũi tên SHE bên trong ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn trên mặt đất dù sao ngã xuống thi thể tất cả mọi người bao quát ngũ đại đấu hoàng cao thủ ở bên trong mỗi một cái đều là sắc mặt tụ biến thật đáng sợ, mũi tên lần này tất cả mọi người càng thêm liều mạng, mắt thấy chết người càng ngày càng nhiều, ngũ đại đấu hoàng cao thủ cũng không dám tiếp tục chần chờ xuống dưới lập tức làm thành vòng đem tất cả mọi người vây vào giữa. Ngũ đại đấu hoàng cường giả tản mát ra kinh khủng đấu lực dệt thành một vòng cường đại lồng khí, không thể không nói ngũ đại đấu hoàng cao thủ liên thủ ngăn cản đích xác uy lực mạnh mẽ, ngăn cản được bốn phía xuất ra vô số mũi tên. Nhìn thấy cái này loại tình huống, mặc kệ là năm đại cao thủ hay là những người khác đều là thật dài thở dài một hơi, xem như tránh thoát một kiếp. Nghiêm cách thuyết đấu hoàng cùng cấp 8 đỉnh phong linh thú căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, nếu không phải hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long bám vào mũi tên bên trên long tức không tính rất cường đại, vẹn vẹn là năm đại tông môn người căn bản là không có cách ngăn cản cái kia, sợ không phải toàn quân bị diệt tướng tin cũng là tổn thất nặng nề. Mũi tên trọn vẹn SHE một phút đồng hồ mới dần dần ngừng lại, nhưng nhìn thi thể trên đất đêm không về năm người sắc mặt xem như khó coi tới cực điểm, bởi vì ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian năm đại tông môn tổn thất người có chừng 1/5, cũng chính là chết 20 người, còn không có tiến vào phong ấn chi địa liền đã tổn thất 1/5, cái này nếu là đi vào đâu. Vốn cho rằng nô ra tiểu cầu là mở ra phong ấn cửa vào mấu chốt, lại không nghĩ tới là hai đầu cự long bố trí cơ quan nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tính mệnh. Cỏ lạc nhờ ở tỷ hung hăng mắng lấy, dù sao lập tức tổn thất 4-5 người Nhâm Thủy Đô sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lạc nhờ ở tỷ huynh an tâm chớ vội, kỳ thật đến đây Long Cốc trước đó chúng ta đều hẳn là sớm đã dự liệu được, song trong Long Cốc khẳng định cơ quan trùng điệp, nếu là không có cơ quan kia mới không bình thường. Nói là nói như thế nhưng cơ quan trùng điệp quỷ biết sẽ tổn thất bao nhiêu người mới có thể đoạt được trứng rồng. Lạc nhờ ở tì một mặt khó chịu hận không thể lập tức hủy cả tòa Long Cốc, 5 người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, chuyện mới vừa rồi chỉ là tiến vào Long Cốc bước đầu tiên, tin tưởng phá vỡ phong ấn ai cũng không biết còn muốn gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Tránh trong cốc cốc bên ngoài 3 người nhìn thấy vừa mới đã phát sinh hết thảy đều có chút động dung, cho dù là Thiên Nhãn cùng Vân Cơ bất kể như thế nào hai người thủy chung là đấu đế đỉnh phong, căn bản không thể cùng hai đầu cấp 8 linh thú chống lại, cho dù là hai người mình nếu như bị mũi tên SHE bên trong tựa hồ cũng sẽ rất phiền phức. Long Cốc quả nhiên cơ quan trùng điệp, may mắn có năm đại tông môn tiên phong, nếu không hắc hắc. Tiêu Thần thảnh thơi đứng tại chỗ ăn đùi gà nướng uống vào tươi ngon rượu, nhìn phía xa trong cốc đã phát sinh hết thể, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ năm đại tông môn muốn thuận lợi tiến vào phong ấn chi địa tựa hồ muốn trả giá một chút, mà mình không cần quá gấp, chỉ cần cùng năm đại tông môn mở đường, đến lúc đó mình ngồi thu ngư ông thủ lợi là đủ. Tiêu Thần ngươi trước không nên gấp gáp tiến vào Long Điện, vừa mới ta tỉ mỉ cảm ứng một chút cả tòa Long Điện bố trí vô số cơ quan, trong đó ngay cả đấu đỉ dù có thể tùy tiện diệt sát, xem ra Lôi Hoàng Long cùng Tử Dực Kim Long trừ muốn phong ấn trứng rồng bên ngoài giống như muốn tìm kế thừa lực lượng truyền thừa người. Đối với điểm này Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì nếu là Lôi Hoàng Long cùng Tử Dực Kim Long muốn triệt triệt để phong ấn trứng rồng như vậy trực tiếp quan bế cửa vào không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào liền có thể, vì sao còn muốn lưu lại phong ấn cửa vào sơ hở như vậy, trải qua chẳng phải là nói rõ hai đầu cự long muốn đem mình lực lượng truyền thừa tiếp. Long thần tiền bối phải chăng có thể mang theo ta thuận lợi tiến vào Long Điện? Điểm này tha thứ ta bất lực, đã Tử Dực Kim Long cùng Lôi Hoàng Long lựa chọn như thế ta chỉ có thể tôn trọng quyết định của bọn hắn, cho nên Tiêu Thần ta hiện tại nói cho ngươi, từ giờ khắc này bắt đầu ta cùng Địa Ngục Ma Long cũng sẽ không nói nhiều một câu, trừ phi đến sinh tử tồn vong, nếu không chúng ta sẽ không xuất thủ, phải chăng có thể có được bọn hắn lực lượng truyền thừa liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi, về phần trứng rồng một khi gặp được ta tự nhiên sẽ xuất thủ, điểm này không cần ngươi lo lắng. Nghe tới Tử Kim Thần Long nhất là Địa Ngục Ma Long vẫn không nói gì, Tiêu Thần nhếch miệng lên một nụ cười khổ, thiếu Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long trợ giúp đích thật là một chuyện phiền toái. Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long không nói thêm gì nữa, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Quay người tiếp tục xem hướng xa xa sơn cốc nội bộ, phát hiện năm đại tông môn còn lại hơn 80 người lần nữa bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên sơ hở, cũng lại tiếp tục cảm ứng Thiên Nhãn cùng Vân Cơ khí tức chỗ. Trong cốc. Có vừa mới vết xe đổ năm đại tông môn người lần này xem như học tinh, dù là tìm tới khả nghi sơ hở cũng là năm đại tông môn thay phiên phái ra một người thăm dò, những người còn lại thì là rời khỏi cốc bên ngoài, như vậy trải qua liền có thể đem tổn thất giảm xuống thấp nhất. Nhìn lên trước mặt cửa đá, Tống Bất Nhị thanh âm ngưng trọng nói, lúc trước hai vị tiền bối lưu lại ghi chép tin tưởng các ngươi bốn người cũng nhìn thấy song long cốc phong ấn chỗ hai vị tiền bối chỉ viết hai chữ quang tụ. Quang tụ. Cơn lốc nhỏ lặp lại một lần, năm người cũng bắt đầu suy nghĩ quang tụ hai chữ ý tứ. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết quang tụ rốt cuộc là ý gì. Dần dần hoàng hôn rời đi, đêm tối giáng lâm, ban đêm đen kịt phủ chiếu đại địa. Bận điệu cả ngày, năm đại tông môn rốt cục ngưng xuống, nói đến vận khí coi như có thể, bởi vì trừ lần thứ nhất mũi tên phát SHE chết hai mươi mấy người bên ngoài, còn lại sơ hở đều không có có tổn thất một người. Năm đại tông môn đều tự tìm đến phương vị ngồi trên mặt đất, mà đêm không quy vô người thì là vây tại một chỗ một mực thương lượng liên quan tới quang tụ hai chữ ý tứ, bởi vì năm trong lòng người đều rất biết rõ chỉ cần tìm hiểu được quang tụ ý tứ liền có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn tiến vào Long Điện. Quang tụ mẹ nhà hắn rốt cuộc là ý gì? Mọi người trước không nên gấp, vừa mới ta cẩn thận nghĩ một lần phát hiện chúng ta hôm nay đều là phí công, hồ không hiểu rõ quang tụ là có ý gì, mặc kệ chúng ta trả giá loại nào đại giới cùng cố gắng cũng không thể phá vỡ phong ấn. Đối với Tống Bất Nhị phân tích, nó dư bốn người đều là gật đầu đồng ý. Cơn lốc nhỏ nói, Tống sư huynh phân tích rất đúng, chúng ta muốn phá vỡ phong ấn tiến vào Long Điện trừ phi trước hiểu rõ quang tụ hai chữ ý tứ, nếu không chúng ta tất cả cố gắng đều là uổng phí. Băng Thanh Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên có một tia buồn vô cớ nói, quang tụ các ngươi nói quang tụ có phải hay không là đem ánh sáng tụ tập đến một điểm nào đó đâu? Nghe tới Băng Thanh phân tích, Tống Bất Nhị não hải quang mang lóe lên tựa hồ nghĩ đến cái gì nói, quang tụ tập đến một điểm nào đó, Băng Thanh sư muội nhắc nhở ta, chúng ta ngày mai đợi đến ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm thử một chút tìm đột phá khẩu. Năm người thân là năm đại tông môn nhất vì thiên phú cường đại, người thông minh tài trí từ không đáng kể, nghe tới Tống Bất Nhị nó dư bốn người lập tức minh bạch trong đó đạo đạo lạc nhờ ở tỷ vô chán một cái nói, đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến cả cái sơn cốc đều bị chúng ta lật khắp, hay là tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, trừ cơ quan chính là cơ quan, nếu là Tống Bất Nhị nói tới sở thuộc như vậy, quang tụ liền là mỗi ngày ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm chiếu SHE tại trên cửa đá, xem ra chúng ta tìm tới sơ hở chỉ di nhưng đợi. Đừng bảo là lạc nhở ở tỷ, cho dù là cơn lốc nhỏ, Băng Thanh, Tống Bất Nhị cùng đêm không về cũng là mừng rỡ không thôi, bận bịu cả ngày tổn thất hai mươi mấy người, thật vất vả tìm tới sơ hở, năm người lại như thế nào không kinh hỉ, bây giờ hiểu rõ quang tụ ý tứ, nói cách khác ngày mai vừa đến đợi đến ánh nắng là sung túc nhất thời điểm, liền có thể mượn nhờ di chiếu sáng SHE tại cửa đá mở ra phong ấn cửa vào từ mà tiến vào Long Điện. Khoát khoát tay, Tống Bất Nhị kinh hỉ chi dư thanh âm ngưng trọng nói, các ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, cái này chỉ là chúng ta suy tính đến cùng phải hay không dạng này, chúng ta ai cũng không dám khẳng định, nếu là hơi có ngoại ý muốn tổn thất nặng nề, tin tưởng các ngươi ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, vì lý do an toàn ngày mai chúng ta riêng phần mình phái ra một người thử một chút, làm được lời nói chúng ta, hành động không được chúng ta cũng có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Các ngươi cho là thế nào? Chương 45, có nỗi khổ không nói được. Tống Bất Nhị lo lắng cũng không phải từ không sinh có, dù sao đối với quang tụ lý giải ai cũng không biết có chính xác không, lại còn là cơ quan, đến lúc đó né tránh không kịp chẳng phải là lại muốn tổn thất. Băng Thanh, lạc nhở ở tỷ, cơn lốc nhỏ cùng đêm không về bốn người nhìn lẫn nhau một cái, đối phương bởi vì ai cũng không dám cam đoan quang tụ đến cùng phải hay không nhóm người mình chỗ lý giải như vậy. Bốn người đều nghĩ nghĩ, cuối cùng lạc nhở ở tỷ nóng nảy ba khi nói, dù sao đã tới bất kể như thế nào chúng ta đều muốn thử một chút, cứ dựa theo Tống Bất Nhị nói tới xử lý, ngày mai đợi đến liệt di giữa trời thời điểm chúng ta riêng phần mình phái ra một người thăm dò, nếu là gặp được cơ quan cũng có thể đem tổn thất giảm xuống thấp nhất. Có thứ sự đồng ý của một người, ba người còn lại tướng đi theo toàn bộ đồng ý hảo không dị nghị. Tống sư huynh, chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị, từ ngươi quyết định. Tốt, đã như vậy cùng chờ các ngươi riêng phần mình tuyển ra một người, ngày mai chuẩn bị thăm dò quang tụ. Tống Bất Nhị quyết định đã coi như là đánh nhịp, mà năm đại tông môn phái ra người sinh tử chưa biết, phỏng đoán thành công vậy liền bình an vô sự, một khi phỏng đoán thất bại phái đi ra năm người căn bản là có đi không về. Năm đại tông môn quyết định, Thiên Nhãn Vân Cơ cùng Tiêu Thần căn bản không biết, bất quá nhìn thấy năm đại tông môn tạm thời lựa chọn nghỉ ngơi, ba người cũng ngồi trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời toàn bộ Long Cốc lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có một vầng minh nguyệt treo trên cao bầu trời. Ngồi trên mặt đất cũng không có lãng phí bất kỳ cơ hội nào, dù sao ở đây thiên địa linh khí thậm chí muốn vượt qua hắc ám xâm lâm chỗ sâu nhất địa phương khác, như thế ngàn năm một thở cơ hội thật tốt cũng không thể lãng phí. Thể nội tinh thần quyết bắt đầu vận chuyển, nuốt mây cảnh giới đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, chỉ kém tẩy luyện ba hồn liền có thể đạt tới tinh thần quyết cảnh giới thứ hai, tẩy hồn tin tưởng cảnh giới cũng có thể đi theo tăng lên, từ cao cấp đấu khách đột phá tới đỉnh phong đấu khách. Đất trời bốn phía linh khí chậm rãi tiến nhập thể nội, bài xuất tạp chất từ đó chuyển hóa thành tinh khiết đấu lực, bắt đầu chậm rãi tràn vào đan điền, mượn nhờ nuốt mây cảnh giới chu thiên tuần hoàn chậm rãi bắt đầu xoay tròn, hy vọng có thể bắt đầu tập luyện ba hồn sớm một chút đạt tới tẩy hồn cảnh giới. Đấu giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm muốn từng bước một đạt tới thực lực đỉnh phong lại nói nghe thì dễ không chỉ có muốn cùng thiên đấu càng là muốn cùng mình bác hơi có sai lệch cho dù hôi phi yên diệt cũng là chuyện nhỏ. Vốn muốn mượn trợ đồ đằng chi lực đến luyện hóa thể bên trong đan điền màu trắng tiểu cầu nguy cơ hiểm thậm chí không thua kém gặp được một đầu cự long dù sao ai cũng không biết náo động đồ đằng chi lực hậu quả đến cùng là cái gì nếu là vẹn vẹn địa ngục ma lang hoặc là tử kim thần long nói hắn có lẽ còn sẽ không để ý nói chuyện giật gân mà thôi nhưng hai đại cấp 9 đỉnh phong cự long lời nói cơ hồ nhất trí đồng thời hai đại cấp 9 đỉnh phong cự long còn là tử đối đầu cái này gọi hắn làm sao. Không tin tưởng. Cuối cùng lựa chọn chính là từ bỏ mượn nhờ đồ đằng chi lực chỉ có thể chậm rãi dựa vào nơi này nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí hy vọng rời đi hắc ám xâm lâm trước kia cảnh giới hơi đột phá một chút từ cao cấp đấu khách đạt tới đỉnh phong đấu khách. Kỳ thật còn có một việc tiêu thần cảm thấy có chút buồn khổ đó chính là cảnh giới của hắn hôm nay đã đạt tới cao cấp đấu khách chỉ thiếu chút nữa liền có thể nâng cao một bước đạt tới đỉnh phong đấu khách cảnh giới đã buông lỏng lúc nào cũng có thể đột phá cái này chính là bởi vì như thế ngươi lại không biết hắn khi nào đột phá điểm chết người nhất. Bất chi bất giác một đêm đã qua. Trong cốc khi năm đại tông môn người đứng dậy chuẩn bị tìm đúng thời cơ mở ra phong ấn thời điểm Tống Bất Nhị năm người sắc mặt quả thực muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi bởi vì hôm nay thời tiết một mảnh sương mù mai đừng bảo là có mặt trời liền xem như mặt trời mau đều không gặp được một cây. Một quyền hung hăng ném ra Lạc Nhở ở tỷ nóng nảy bực bội mắng. Mẹ nhà hắn thật vất vả chịu một đêm thiên tân vạn khổ đợi đến ban ngày lần này ngược lại tốt một mảnh sương mù mai thế nào liệt gì. Trong năm người Tống Bất Nhị cùng Băng Thanh còn tính là tương đối tỉnh táo Băng Thanh nói, tốt mọi thứ chắc chắn sẽ có không thuận cũng không thể để chúng ta mọi chuyện đều như vậy hài lòng hôm nay không có liệt gì chúng ta liền đợi ngày mai vẫn là không có chúng ta liền đợi đến hậu thiên ta cũng không tin không có có một ngày sẽ có liệt gì. Băng Thanh sư muội nói rất đúng chúng ta bây giờ tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Hai người các ngươi nói thật dễ nghe loại này quỷ thời tiết quỷ biết khi nào sẽ có liệt di giữa trời nếu là tin tức dò dỉ ra ngoài dẫn tới Đại Liên Châu các đại gia tộc làm như vậy. Lạc Nhở ở tỷ cơn lốc nhỏ cùng đêm không về nhưng không phải người ngu đương nhiên biết hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long lưu lại hạ bảo vật còn có một viên chưa từng nợ trứng rồng đến cùng đại biểu cho cái gì một khi long cốc tin tức tiết lộ ra ngoài dẫn tới các đại gia tộc cướp đoạt đến lúc đó cuối cùng thua thiệt hay là bọn hắn bất kể nói thế nào nơi này thủy chung là Đại Liên Châu các đại gia tộc địa bàn. Đối với ba người lo lắng trong lòng Tống Bất Nhị lại làm sao không biết nói, điểm này dễ làm nơi này đều là năm đại tông môn người tin tưởng sẽ không có người đi cố ý tiết lộ tin tức bất quá mọi thứ đều có vạn nhất vì phòng ngừa phản đồ xuất hiện từ giờ trở đi chúng ta năm người toàn bộ phân phó không cho phép bất luận kẻ nào rời đi Long Cốc nửa bước phàm là phát hiện bất kể là ai trực tiếp giết chết bất luận tội như thế nào. Ta không có bất kỳ cái gì dị nghị Lạc Nhở ở tỷ dấu hiệu thứ nhất đồng ý tiếp lấy Băng Thanh đêm không về cơn lốc nhỏ toàn bộ biểu thị đồng ý dù sao tại cái này loại tình huống hạ duy chỉ có biện pháp này mới có thể phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. Nghĩ đến liền làm Tống Bất Nhị năm người lập tức đem phân phó năm đại tông môn tất cả mọi người không cho phép rời đi trong cốc cốc nửa bước nếu như không thông báo tự tiện rời đi người trực tiếp giết không tha không lưu tình chút nào. Đối với năm đại tông môn cử động Thiên Nhãn Vân Cơ cùng Tiêu Thần tựa hồ cũng có chút nghi hoặc bất quá ba người vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ cần năm đại tông môn còn tại như vậy mình ba người liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên Nhãn Vân Cơ cùng Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ dù là mình ba người tiến vào trong cốc cốc cũng chưa chắc có thể tìm tới sơ hở mở ra phong ấn tiến vào long cốc cùng nó dạng này còn không bằng đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho năm đại tông môn mình ở phía sau trở lấy cầm có sẵn. Năm đại tông môn người tại cùng Tiêu Thần ba người đồng dạng lại cùng năm đại tông môn tại cùng liệt di giữa trời mà Tiêu Thần ba người lại là lại cùng năm đại tông môn. Một ngày đảo mắt mà qua đợi đến ngày thứ hai thời điểm vẫn là một mảnh sương mù mai ngày thứ ba thế mà hạ lên mịt mở mưa phùn ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu ngày thứ bảy liên tiếp bảy ngày không muốn nói gì liệt di giữa trời dù là một tia ánh nắng đều không nhìn thấy. Coi như người tính khí tốt hơn nữa sợ rằng cũng phải báo nổi tại trong 7 ngày này Lạc Nhở ở tỷ cùng cơn lốc nhỏ quả thực nóng này tới cực điểm nếu không phải bên trong tòa Long Điện có trứng rồng hai người mang theo riêng phần mình tông môn nói không chừng sớm liền đi. Cỏ con mẹ nó chứ thực tế chịu không được khó nói chúng ta liền không thể xông vào sao. Xông vào. Nghe tới Lạc Nhở ở tỷ bạo nói tục Tống Bất Nhị trong lòng quả thực khinh bị tới cực điểm người này trừ thiên phú cực mạnh bên ngoài cái khác thật giống như một con lợn nếu không phải mình ngăn đón quỷ biết Lạc Nhở ở tỷ sẽ chuyện gì phát sinh. Hừ hừ xông vào. Lạc Nhở ở tỷ ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi một khi ngươi xông vào như vậy hậu quả chỉ có một cái chính là bị trong long cốc trùng điệp cơ quan trực tiếp xóa bỏ một tên cũng không để lại. Cơn lốc nhỏ con mẹ nó ngươi hù dọa ai? Chẳng lẽ ta là bị dọa lớn sao? Đã ngươi không phải bị dọa lớn vậy liền đi đi thử xem. Đi thì đi. Lạc Nhở ở tỷ trời sinh tính tình nóng nảy, còn đặc biệt xúc động bị cơn lốc nhỏ nói như thế. Giờ khắc này Lạc Nhở ở tỷ căn bản không quản 3 tháng 7 năm 2001 mang theo thủ hạ liền chuẩn bị đi xông vào. Lạc Nhở ở tỷ ngươi không nên kích động lại vân vân. Căn bản không nghe Tống Bất Nhị, Lạc Nhở ở tỷ mang theo thủ hạ đi tới cửa đá trước mặt lui ra phía sau một bước hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe cho ta, toàn lực công kích cửa đá, phạm là có thể phá vỡ cửa đá người trùng điệp có thưởng, đồng thời có thể bị đề danh trở thành hộ pháp. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dụng phu, nghe tới Lạc Nhở ở tỷ còn lại 14 năm người toàn bộ mãnh liệt bắt đầu công kích cửa đá, một chút hai lần ngắn ngủi vài giây đồng hồ cửa đá đã bị công kích không dưới nghìn lần. Vừa mới bắt đầu tựa hồ không có việc gì, ngay tại Lạc Nhở ở tỷ chuẩn bị động thủ lúc sắc mặt đột biến nắm lên hai bên mấy người, mà mấy người lại bắt mấy người quay người hung hăng tối lui. Không chỉ có là Lạc Nhở ở tỷ, cho dù là Tống Bất Nhị bọn người cũng là sắc mặt đại biến, nhanh nhanh rời đi sơn cốc. Khi tất cả người rời đi sơn cốc một giây sau, trên cửa đá đột nhiên xuất ra một cỗ lục xe sương mù, phàm là bị sương mù bao phủ Chiêu Dương Tông đệ tử không ngoài dự tính từng cái tiếng kêu rên liên hồi đau đớn ngã xuống đất, thân thể bắt đầu hư thối, chỉ chốc lát thời gian đã hóa thành một bãi nước biếc. Chiêu Dương Tông lần thứ nhất đã tổn thất 4 người, tăng thêm vừa mới bị hư thối 7 người, dòng dã 11 người, nói cách khác hiện tại Chiêu Dương Tông chỉ còn lại không tới 9 người. Nhìn xem hóa thành từng bãi nước biết thủ hạ Lạc Nhở ở tỷ sắc mặt so địa ngục ma quỷ đều khó coi hơn mấy phần, dù sao lập tức tổn thất 7 người, muốn là thật sự có thể tiến vào Long Điện, đến lúc đó một khi bắt đầu cướp đoạt trứng rồng bọn hắn chẳng phải là sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Nhìn trên mặt đất hóa thành nước biết Chiêu Dương Tông đệ tử còn có bên cạnh sắc mặt chìm vô cùng Lạc Nhở ở tỷ, Tống Bất Nhị băng thành cơn lốc nhỏ cùng đêm không về, ngoài miệng không nói gì thêm, trong lòng lại là từng cái cười thầm không thôi. 4 người hận không thể Chiêu Dương Tông người toàn bộ chết mất, thậm chí bao gồm Lạc Nhở ở tỷ, dạng này tiến vào Long Điện về sau bọn hắn liền có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bất quá Lạc Nhở ở tỷ cũng chưa chết, 4 người cũng coi là có hơi thất vọng, một câu đều không có. 4 người các ngươi người có phải là đã sớm dự liệu được gạt ta vào cuộc? Nghe tới Lạc Nhở ở tỷ, đừng bảo là những người khác, cho dù là tính tình luôn luôn rất tốt Tống Bất Nhị thanh âm đều đã lạnh đi, nói: "Lạc Nhở ở tỷ, ngươi không nên ngậm máu phun người, trước đó ta đã cáo khuyên qua ngươi không nên vọng động, là ngươi không nghe, nhất định phải xông vào cửa đá, hiện tại trêu ra phiền phức ngươi lại tới trách ai?" Ngươi nhìn chòng chọc vào Tống Bất Nhị, 4 người giờ khắc này Lạc Nhở ở tỷ có thể nói là có nỗi khổ không nói được, dù sao trước đó là hắn khư khư cố chấp, dù là biết rất rõ ràng 4 trong lòng người ước gì hắn chết hắn lại không có chút nào biện pháp. Chương 46, tình thế bắt buộc. Song quyền nắm thật chặt, Lạc Nhở ở tỷ cũng không nói thêm gì, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong cốc. 4 trong lòng người đều có chút buồn cười, Lạc Nhở ở tỷ gặp khó đối với Chiêu Dương Tông đến nói có thể nói là một đả kích trầm trọng, nhất là có cơ hội tiến vào Long Điện sau Chiêu Dương Tông thực lực giảm xuống, đối với cái khác 4 đại tông môn đến nói cũng là một kiện phi thường có chuyện lợi. Có vết xe đổ năm đại tông không có cửa đâu, tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ trở lấy liệt di giữa trời, bất quá lần nữa liên tục 8 ngày y nguyên đều là sương mù mai cùng trời mưa, muốn gặp được có ánh nắng thời tiết giống như tại ban ngày, muốn gặp được mặt trăng khó khăn. Trọn vẹn cùng nửa tháng, tại ngày thứ 16 thời điểm rốt cục đợi đến liệt di giữa trời, nhìn thấy loại khí trời này 5 người đều là sắc mặt vui mừng, phân phó đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng thấu kính lồi lấy ra ngoài, từng mặt thấu kính lồi sớm đã nhắm ngay cửa đá hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cùng đến buổi trưa chính là liệt di giữa trời một ngày di quang lợi hại nhất thời điểm, vô số liệt di chiếu SHE xuống tới gây SHE tại từng mặt thấu kính lồi bên trên, từ đó gây SHE tại trên cửa đá chính diện, cửa đá bị thấu kính lồi gây xuất ra di quang phủ kín không có chút nào khe hở. Chính diện vách đá sáng ngời vô cùng, duy nhất một điểm chính là cửa đá ở giữa nhất có một điểm hồng quang lấp lóe tại di quang gây SHE hạ lộ ra phá lệ lóa mắt, nhìn thấy trên cửa đá hồng quang lấp lóe Tống Bất Nhị 5 người sắc mặt đều là vui mừng. Năm trong lòng người đều rất rõ ràng, trải qua nửa tháng chờ đợi rốt cuộc tìm được phong ấn sơ hở, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất đem tổn thất hạ thấp thấp nhất, 5 người đồng thời phái ra một người tiến vào trong cốc cốc nhìn xem trên cửa đá đỏ xe quang đoàn đến cùng phải hay không phong ấn sơ hở chỗ. Năm đại tông môn 5 vị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong cốc, bởi vì có vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, 5 người đều là run lẩy bẩy rất sợ một cái không may mắn bị trong lòng cốc cơ quan cạo chết, đến lúc đó chính là chết vô ích, thậm chí tông môn ngay cả tên của ngươi cũng sẽ không nhớ được. Có 5 người phân phó xuống tới, dù là 5 trong lòng người có 10.000 cái không nguyện ý cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào, 5 người chậm rãi đi tới trước cửa đá bị thấu kính lồi chỗ gây SHE tại trên cửa đá di quang chiếu dọi, hai mắt đều không thể mở ra nửa híp mắt, rôi ra hai tay chậm rãi vướt ve đỏ xe điểm sáng. Quả nhiên khi 5 người hai tay cùng lúc sờ đến đỏ xe điểm sáng thời điểm, toàn bộ cửa đá bắt đầu chậm rãi đung đưa, bị hù 5 người vội vàng lui lại trong nháy mắt liền đã rời đi sân cốc. Tất cả thấu kính lồi toàn bộ triệt hạ, lúc này cửa đá đã bắt đầu mãnh liệt đung đưa, ngay tại tất cả mọi người ngạc nhiên đồng thời cửa đá bắt đầu nhẹ nhàng tự động mở ra, lộ ra một cái cự đại màu đen thông đạo, một mảnh đen kịt từ bên ngoài hướng bên trong nhìn chỉ có thể nhìn thấy đen như mực hắc quang, trừ cái đó ra lại cũng không nhìn thấy cái khác. Phong ấn cửa vào. Nhìn thấy thạch cửa mở ra sau màu đen thông đạo, tất cả mọi người là reo hò một tiếng, bởi vì mỗi người đều biết trải qua nửa tháng cố gắng bọn hắn rốt cuộc tìm được cửa vào. Ngay tại tất cả mọi người đã xuất phát tiến vào màu đen thông đạo thời điểm, Tống Bất Nhị mang theo Tử Hà Tông mọi người thì là đi tại cuối cùng bên cạnh. Kỳ thật Tống Bất Nhị ý tứ rất đơn giản, đó chính là cửa vào dù nhưng đã gần ngay trước mắt nhưng ai cũng không dám cam đoan vào trong miệng còn sẽ có cái gì cơ quan, một khi vận khí không tốt tối thiểu nhất để cái khác bốn đại tông môn trước cản trở bên mình tổn thất có thể hạ thấp mức thấp nhất. Nếu là tại bình thường đêm không về, bốn người nhất định có thể nhìn ra Tống Bất Nhị cùng Tử Hà Tông dụng ý, có lẽ nhìn thấy Long Điện lối vào bốn đại tông môn người triệt để điên cuồng, trong nháy mắt tất cả mọi người đã toàn bộ tràn vào màu đen thông đạo, cho dù là Tống Bất Nhị dẫn đầu Tử Hà Tông. Năm đại tông môn hơn 70 người mới vừa tiến vào màu đen thông đạo, hai đạo nhân ảnh đã trước sau đến trong cốc, chính là Thiên Nhãn cùng Vân Cơ. Cười lạnh một tiếng, Vân Cơ cũng không có đi nhìn Thiên Nhãn mà là chầm chầm lên trước mặt màu đen thông đạo, trên mặt không có chút nào biểu lộ, thật giống như một cái cương thi. Vân Cơ, ta vẫn là câu nói kia, không bằng người ta liên thủ cùng một chỗ tìm kiếm trứng rồng, đến lúc đó về phần là ai đạt được trứng rồng lại đều bằng bản sự như thế nào. Thiên Nhãn vẫn là như cũ vinh viễn một bộ yêu diễm quỷ dị biểu lộ, Vân Cơ hung hăng trừng mắt liếc Tuyệt Khuôn mặt đẹp bên trên càng thêm thanh lãnh mấy phần, hừ một tiếng khẽ nói, chỉ bằng ngươi, đối chỉ bằng ta. Song Long Cốc đại biểu cho cái gì, tin tưởng ngươi so ta rõ ràng, Tử Dực Kim Long cùng Lôi Hoàng Long liên thủ lưu lại phong ấn chi địa, dù là người ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi xông qua, nếu là người ta không luyện tập cơ hội thành công lớn bao nhiêu, chính ngươi hảo hảo tính toán, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, làm gì giống hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng đâu. Ngươi dám mắng ta? Vân Cơ vốn là quặng cu é, nghe đến lời này trên thân bỗng nhiên che kín sát khí vờn quanh, lúc nào cũng có thể xuất thủ làm đỉnh phong đấu đế. Vân Cơ thực lực tương đương đáng sợ, cho dù là Thiên Nhãn đều có chỗ kiêng kỵ, nếu không cũng không có khả năng muốn cùng Vân Cơ liên thủ. Ngươi làm gì sinh khí, ta cũng chỉ bất quá nói ra sự thật thôi, đã ngươi không nguyện ý liên thủ vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá ta trước đó nói rõ tiến vào Long Điện sau chúng ta sinh tử nghe theo mệnh trời, đến lúc đó ngươi nếu là rơi xuống trong tay ta hắc hắc ta nhất định sẽ bên trên ngươi ha ha ha. Còn không có cùng Vân Cơ xuất thủ, Thiên Nhãn đã hóa thành một đạo thanh phong nháy mắt tiến vào màu đen thông đạo, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì phẫn nộ, Vân Cơ khí song quyền nắm chặt 10 ngón thậm chí đâm vào trong thịt đều ầm vang, không biết nếu không phải là bởi vì bên trong tòa Long Điện vốn có trứng rồng nàng đã sớm xuất thủ. Thiên Nhãn, ngươi chờ, ta sẽ để cho ngươi vì hôm nay trả giá đắt, thả câu tiếp theo ngoan thoại. Vân Cơ cũng không có tiếp tục chần chờ xuống dưới, dù sao Long Điện gần trong gang tấc, nước trước tiến vào ai đạt được trứng rồng cơ hội liền sẽ lớn một chút, muốn chỉ là năm đại tông môn như vậy nàng liền sẽ không có chút lo lắng, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, có Thiên Nhãn nguy hiểm như vậy tồn tại, hơi không cẩn thận không chỉ có trứng rồng không cách nào đạt được, thậm chí tính mệnh đều sẽ khó giữ được. Đợi đến Thiên Nhãn cùng Vân Cơ toàn bộ tiến vào màu đen thông đạo sau, Tiêu Thần lúc này mới chậm rãi tiến vào Long Cốc. Đi tới màu đen trước thông đạo, Tiêu Thần cũng không có lập tức tiến vào, bởi vì hắn muốn cùng Thiên Nhãn Vân Cơ hai người kéo dài khoảng cách, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng để hai người phát hiện tung tích của mình. Từ khi Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long nói không còn hỗ trợ sau, hai đại cấp 9 đỉnh phong cự Long không còn có nói chuyện qua. Không có Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long hỗ trợ cùng chỉ dẫn, Tiêu Thần biết tất cả chuyện tiếp theo liền toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình, không chỉ có lấy Thiên Nhãn cùng Vân Cơ uy hiếp, đồng thời còn có năm đại tông môn ngăn cản, muốn tại trùng điệp trong nguy hiểm đạt được vật mình muốn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Trọn vẹn đợi vài phút, dựa theo năm đại tông môn cùng chân của hai người lực tin tưởng đã rời đi rất xa, lúc này Tiêu Thần mới cất bước vào đến màu đen thông đạo. To lớn màu đen thông đạo đen kịt một màu, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi, may mắn Tiêu Thần chính là đấu khách cao thủ, cho dù là tại đêm tối hành tẩu đều không có có vấn đề chút nào. Cứ như vậy một đường đi theo cảm giác, Tiêu Thần dũng cảm tiến tới nhanh chóng mà đi, không biết đi được bao lâu rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng, trong lòng lập tức vui mừng, Tiêu Thần tăng tốc bước chân chỉ chốc lát liền đi tới ánh sáng nơi phát nguyên. Mở rộng chi nhánh đường? Hay là tám đầu mở rộng chi nhánh đường? Nhìn lên trước mặt thông đạo bị ngạnh sinh sinh chia 8 cái lối đi, Tiêu Thần sắc mặt cũng có chút khó coi, 8 cái lối đi mình rốt cuộc nên lựa chọn cái kia một đầu. Cái kia một cái thông đạo lại là thông hướng Long Điện lối vào. Tiêu Thần trong lòng biết 8 cái lối đi một khi chọn sai không chỉ có không cách nào thông nhập Long Điện, càng thêm không biết sẽ gặp phải loại nào nguy hiểm, trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Trước đó tiến vào thông đạo năm đại tông môn còn có thiên nhãn cùng vân cơ tin tưởng đồng thời nhìn thấy 8 cái lối đi cũng là nhức đầu không thôi. Lôi hoàng long cùng tử dực kim long thật đúng là đủ quỷ dị, khắp nơi thiết hạ cơ quan hơi có sai lệch kẻ nhẹ không cách nào tìm tới long điện, kẻ nặng trực tiếp vứt bỏ tính mệnh. Đến cùng nên tuyển cái kia một cái thông đạo đâu? Một cái thông đạo sát bên một cái thông đạo đồng dạng đen nhánh vô cùng, nhìn không thấy cuối, căn bản không phân rõ nơi nào là nơi nào. Cuối cùng không có cách nào, tiêu thần chỉ có thể lựa chọn phục chế thần thông, nhìn xem mượn nhờ phục chế thần thông phải chăng có thể từ 8 cái lối đi bên trong phòng chế ra một cái thông đạo cùng cái khác 7 cái lối đi không giống bình thường, còn lại 7 cái lối đi ha không phải liền là giả. Nghĩ đến liền làm. Thể nội đấu lực nháy mắt chạy khắp toàn thân thôi động phục chế thần thông, nao hải một cỗ dòng điện lội qua tiếp lấy tiêu thần bắt đầu mượn nhờ phục chế thần thông năng lực bắt đầu phục chế trước mặt 8 cái lối đi, thử phục chế 8 cái lối đi bên trong khác biệt thông đạo, chỉ cần tìm được cùng cái khác 7 đầu khác biệt như vậy còn lại kia một cái thông đạo chính là thông hướng long điện phải qua đường. Quả nhiên mượn nhờ phục chế thần thông tiêu thần rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, đó chính là nhất lối đi bên trái cùng cái khác 7 cái lối đi có một tia dị dạng ở chỗ nhất lối đi bên trái bên trong có long tức. Long tức. Tình huống đã rất rõ ràng, có được long tức thông đạo chính là thông hướng long điện thông đạo, không hề nghi ngờ lập tức hủy bỏ phục chế thần thông, tiêu thần không có chút nào hoài nghi phục chế thần thông phòng chế ra kết quả lập tức hướng phía bên trái nhất phương hướng mà đi. Đi tới trước thông đạo tiêu thần phát hiện trước thông đạo có rất nhiều dấu chân, xem ra năm đại tông môn còn có thiên nhãn cùng vân cơ cũng đồng dạng lựa chọn cái thông đạo này, xem ra năm đại tông môn đến có chuẩn bị lại có thể từ 8 cái lối đi bên trong tìm tới duy nhất thông tới long điện thông đạo, nếu không phải mình có được phục chế thần thông muốn từ 8 cái lối đi bên trong tìm ra chính xác thông đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không có chần chờ chút nào, bởi vì năm đại tông môn người còn có thiên nhãn cùng vân cơ đã tiến vào thông đạo, nói không chừng lúc này đã tiến vào long điện, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước như vậy hết thể sai lầm liền lớn. Cần phải biết rằng lần này tiến vào hắc ám xâm lâm lịch luyện nửa năm, trừ muốn tại sinh tử nháy mắt không ngừng tăng lên thực lực bên ngoài, càng quan trọng hay là hoàn thành nhiệm vụ, cũng chính là mang theo trứng rồng rời đi hắc ám xâm lâm, chính là bởi vì như thế trứng rồng tình thế bắt buộc. Chương 47, Hoàng Kim Cổ Thần. Phục chế thần thông phòng chế ra tiến vào long điện thông đạo. Tiêu thần một đường cẩn thận từng ly từng tí treo lên 12 phần tinh thần, dù sao long cốc chính là hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long lưu lại hạ phong ấn chỗ, ai cũng không biết nơi nào có cơ quan. Đi không đến vài phút tiêu thần cảm ứng được phía trước vị trí không xa có một tia tử linh khí tức, nói cách khác năm đại tông môn đệ tử có người chết tại nơi này, đồng thời không chỉ một. Quả nhiên dù là lựa chọn chính xác long điện thông đạo cũng đồng dạng là nguy hiểm trùng điệp, cảm ứng tử linh khí tức bước qua thi thể tiêu thần càng cẩn thận kỹ càng đi, đại khái nửa canh giờ rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng, trong lòng lập tức vui mừng nhanh đi mấy bước, chỉ chốc lát liền đã đi tới cuối thông đạo. Đứng tại trước thông đạo nhìn lên trước mặt to lớn thạch điện tiêu thần cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì to lớn thạch điện thật giống như 10.000 cái đấu thú trường như vậy lớn, tiểu ầm ầm sóng dậy khí thế như hồng, một tòa cự đại chủ điện bị vô số cỡ nhỏ thiền điện chỗ vòng vòng quay chung quanh, thật giống như một cái ngôi sao to lớn. Chủ điện, thiền điện. Tiêu thần cũng không có lựa chọn trực tiếp tiến vào chủ điện, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ trước đó tiến vào long điện năm đại tông môn mọi người thiên nhãn cùng vân cơ như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là toàn bộ tiến vào chủ điện, đã như vậy mình cần gì đi tham gia náo nhiệt, còn không bằng đi cái khác thiền điện đi dạo, nói không chừng vận khí của mình tốt có thể có được trứng rồng cũng khó nói. Long thần tiền bối làm phiền ngươi nói cho ta trứng rồng vị trí cụ thể, ta hiện tại liền đi tìm. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long là nói qua từ nay về sau trừ phi đến sinh tử tồn vong lúc nếu không sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng trứng rồng từ đầu đến cuối đều là long tộc tử tôn, tin tưởng làm long tộc long thần tử kim thần long nhất định không nguyện ý nhìn thấy trứng rồng rơi xuống ngoại nhân trong tay. Tiêu thần có niềm tin tuyệt đối tử kim thần long nhất định sẽ trợ giúp mình đạt được trứng rồng cho nên mới lối ra hỏi thăm trứng rồng vị trí cụ thể. Tiêu thần hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi trứng rồng vị trí cụ thể, thật sự là không nghĩ tới cái này viên trứng rồng thế mà biến dị tốt, rất tốt, phi thường tốt. Biến dị? Nghe tới tử kim thần long tiêu thần cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì đối với biến dị linh thú hắn còn là hiểu rõ một hai, tại linh thú thế giới bên trong có một loại dị số không chỉ có thiên phú cực mạnh tu luyện càng là nhanh chóng, loại này dị số chính là biến dị linh thú, bởi vì tại linh thú thế giới bên trong biến dị linh thú là cực thiểu số, 10 vạn con linh thú bên trong chưa hẳn có thể xuất hiện một đầu biến dị linh thú, cái này liền đã nói rõ biến dị linh thú trình độ hiếm hoi. Tiêu thần không có tiếp tục hỏi tiếp, dựa vào người không bằng dựa vào mình, cùng nó cùng tử kim thần long trợ giúp mình còn không bằng dựa vào chính mình tìm kiếm trứng rồng, huống chi nơi này chính là hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long lưu lại hạ phong ấn, tin tưởng tại long điện bên trong có rất nhiều bảo vật, đã mình đã tiến đến liền không thể tay không rời đi. Không có tiến vào chủ điện mà là hướng phía bên trái một tòa không chút nào thu hút thiền điện đi đến, vừa bước vào liền cảm ứng được bốn phía truyền đến một cỗ kinh khủng lôi long khí tức, lôi hoàng long. Cần phải biết rằng Long Điện hai đầu cự long theo thứ tự là Tử Dực Kim Long cùng Lôi Hoàng Long, xem ra chính mình tiến vào tòa này thiền điện hẳn là Lôi Hoàng Long lưu lại, hạ dù sao thuộc về Lôi Hoàng Long khí tức không có khả năng làm bộ. Thể nội lập tức vận chuyển tinh thần quyết đấu lực hóa thành sao trời chi lực bảy kín toàn thân, mà cả tòa thiền điện có Lôi Hoàng Long khí tức cũng không phải là rất cường đại, còn không đến mức ăn mòn tiêu thần thể nội. Bước vào thiền điện, tiêu thần nhìn trái phải nhìn xem phải chăng có bảo vật tồn tại. Áo tím chớp động nhoáng một cái mà tránh. Là ai? Nhìn thấy nơi xa một đạo bóng tím hiện lên, tiêu thần trong lòng lập tức giật mình, không dám có chần chờ chút nào, lập tức bước nhanh đuổi theo. Bất quá đợi đến đuổi theo thời điểm phát hiện bóng tím sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là năm đại tông môn người, hay là thiên nhãn hoặc là vân cơ? Cả tòa Long Điện trừ năm đại tông môn người bên ngoài tựa hồ cũng chỉ có thiên nhãn cùng vân cơ vừa mới lóe lên bóng tím, xem ra hẳn là vân cơ, bởi vì lúc trước gặp qua vân cơ hai lần vân cơ đều là thân mặc áo tím. Lần này tiến vào Long Điện, tiêu thần ai cũng không muốn gặp, bởi vì dựa theo thực lực của hắn mặc kệ là gặp được năm đại tông môn người hay là vân cơ hoặc là thiên nhãn cũng không là đối thủ. Bóng tím hướng phía tả biên phương hướng hiện lên, như vậy mình liền hướng phía bên phải mà đi, dù sao không muốn cùng vân cơ chạm mặt. Quay người hướng phía bên phải phương hướng đi đến, mặc dù thiền điện không bằng chủ điện lớn nhưng lại điện diện tích cũng khó có thể tưởng tượng, thiền điện có rất nhiều gian phòng xuyên qua hành lang dài rằng giặc vòng qua một loạt rừng cây dương đi tới một mảnh dòng suối nhỏ, nhìn một chút tiếp tục hướng phía trước đi đến tại một cái rất lớn trong cung điện ngừng lại. Toàn bộ cung điện nhìn qua rất là khí phái, bốn phía kim bích huy hoàng, sàn nhà đều là thuần hoàng kim chế tạo, bất quá đây hết thảy tiêu thần đều không có chú ý, bởi vì hắn tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở cung điện chính giữa giữa không trung, bởi vì ở nơi đó có một bộ hoàng kim quan tài, bốn phía khắc đầy quái dị đồ án nhìn qua vô cùng kinh khủng. Quan tài. Trong cung điện tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cỗ quan tài? Hay là một bộ hoàng kim quan tài tràn ngập tà ác, quan tài chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lòng hiếu kỳ hại người chết, cho dù là tiêu thần đồng dạng có lòng hiếu kỳ, biết rất rõ ràng hoàng kim quan tài gặp nguy hiểm, bước chân vẫn là không nhịn được chậm rãi tới gần hoàng kim quan tài, không đến một mét khoảng cách thời điểm một cỗ quỷ dị xâm khí tức nháy mắt đập vào mặt, còn tốt kịp thời tránh thoát, nếu bị cỗ khí tức này bao phủ hậu quả khó mà lường được. Một mét phạm vi. Chỉ là nháy mắt tiêu thần liền đã minh bạch tình huống, hoàng kim quan tài một mét phạm vi bên ngoài không có vấn đề gì, chỉ khi nào tiến vào một mét phạm vi liền sẽ bị cỗ này xâm khí tức kinh khủng bao phủ, vừa mới chỉ là hơi dính dáng tới một tia, thiếu chút nữa bị cỗ khí tức này ăn mòn thật đáng sợ. Nhẹ nhàng run rẩy một chút, hai mắt nhìn chòng chọc vào hoàng kim quan tài, tiêu thần trong lúc nhất thời cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn đều không có làm rõ ràng hoàng kim quan tài đến cùng là lai lịch gì. Hứa ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, thật sự là không biết sống chết. Căn bản khỏi phải quay người, tiêu thần đã biết sau lưng nói chuyện chủ nhân là ai, băng lãnh ngữ điệu, trừ vân cơ còn ai vào đây. Cái này chẳng phải không biết lượng sức, cái này gọi nghịch cảnh mà lên Long Điện không phải ngươi cũng không phải ta, đã như vậy ngươi có thể đi vào ta cũng tương tự có thể đi vào. Tùy tiện. Như ma quỷ dáng người phối hợp tuyệt mỹ dung nhan mang theo một tia băng lãnh siêu tục khí chất, vân cơ chậm rãi bước đi tới tiêu thần bên người, hai mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt hoàng kim quan tài. Vận khí của ngươi cũng thực không tồi, ngươi cũng đã biết ban đầu là ai trọng thương Tử Dực Kim Long cùng Lôi Hoàng Long sao? Vân cơ tại nói chuyện với mình. Tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì tại tiêu thần ấn tượng bên trong vân cơ nữ tử này trời sinh vô cùng băng lãnh, tựa hồ đối với người trong thiên hạ đều không để vào mắt, huống chi ở trong mắt người nọ mình, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính là, lại làm sao có thể chủ động nói chuyện với mình đâu. Đã đối phương hỏi, tiêu thần cũng không có làm bộ nghe không được hồi đáp, chẳng lẽ là hoàng kim quan tài chủ nhân? Người coi như thông minh, hoàng kim cổ thần một đời chiến thần, lúc trước cùng hai đại cấp 8 đỉnh phong cự long một trận chiến, lấy lực lượng một người trọng thương hai đại cự long, cuối cùng đồng quy vu tận, đồng thời chôn xương nơi này, xem ra vận khí của ta còn thực là không tồi, thế mà tìm được hoàng kim cổ thần truyền thừa. Hoàng kim cổ thần. Đối với vân cơ trong miệng nói tới sự tình, tiêu thần cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì căn cứ hoàng kim cổ thần đối chiến hai đại cấp 8 đỉnh phong cự long, chẳng phải là nói rõ hoàng kim cổ thần kém nhất cũng là một đỉnh phong đấu thánh. Thực lực càng là khủng bố phi thường, dù sao có thể lấy một địch hai đồng thời lưỡng bại câu thương bản thân, cái này liền đã nói rõ hoàng kim cổ thần thực lực đến cùng như thế nào. Tiêu thần cũng không nói lời nào, bởi vì hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Tiểu tử, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, bất quá ta phải rõ ràng nói cho ngươi, mơ tưởng đánh hoàng kim cổ thần truyền thừa ý tứ, nếu như thức thời tốt nhất rời đi nơi này. Yên tâm, ta sẽ không đánh hoàng kim cổ thần chủ ý, chỉ bất quá ta cũng không sẽ rời đi nơi này. Băng lãnh hai mắt nhìn thật sâu một chút cũng không nói thêm gì, bắt đầu tỉ mỉ quan sát bốn phía hoàng kim quan tài, đối với một mét phạm vi bên trong khủng bố xâm khí tức, vân cơ tựa hồ còn không biết, mà tiêu thần cũng không có nhiều lời, hai người cách xa nhau khoảng 3 mét, hai cũng không nói thêm gì nữa, một cái quan sát đến một cái tiếng trầm hồ lô. Vòng quanh hoàng kim quan tài xoay đủ một vòng, Vân Cơ dừng ở ban đầu vị trí không nhúc nhích, hai mắt nhìn chòng chọc vào hoàng kim quan tài tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ một lát xoay người nhìn xem một bên thiếu niên hỏi, ngươi tên gì? Tiêu Thần. Vân Cơ, ta có hay không có thể mời ngươi giúp một chuyện? Trước tiên nói một chút, nhìn ta không dám hứa chắc nhất định có thể giúp đỡ. Đối với bên người vị này thanh lãnh nữ tử, Tiêu Thần trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu, vẹn vẹn là kia cô cao ngạo xem thường người điểm này cũng là người ta cảm thấy rất là nhức cả trứng. Tựa hồ cũng không thèm để ý, Vân Cơ thanh âm y nguyên quặng cu e nói, một vấn đề nhỏ, chờ ta một chút sẽ tiến vào hoàng kim quan tài 1 mét phạm vi bên trong, lấy thực lực của ta căn bản là không có cách bài xích hoàng kim cổ thần lưu lại hạ khí tức, cho nên cần ngươi mở đường. Không được, không có chút nào cân nhắc, Tiêu Thần trực tiếp cự tuyệt, nói đùa cái gì để cho mình mở đường. Chẳng phải là muốn chết? Đã vừa mới tự mình thử qua hoàng kim cổ thần phát tán ra khí tức, vẹn vẹn là bị quét một kia thiếu chút nữa một mệnh, ô hô, cái này nếu là dính vào kia còn được. Không đáp ứng không được, chuyện này người giúp cũng được giúp, không giúp cũng được giúp. Người nghĩ ép buộc. Tiêu Thần. Đúng không? Vừa dứt lời, một cỗ băng lãnh khí tức trực tiếp giáng lâm đem Tiêu Thần bao phủ ở bên trong. Đấu đế thực lực có thể nghĩ vẹn vẹn là khí tức cũng không phải là một cái đấu khách đủ khả năng ứng đối, nếu không phải Vân Cơ hạ thủ lưu tình, vẹn vẹn là khí tức tựa hồ liền có thể muốn Tiêu Thần tính mệnh. Quan trọng, hàm răng song quyền nắm chặt, 10 ngón hung hăng cắm vào thị tâm, dùng hết khí lực toàn thân ngăn cản Vân Cơ phát tán ra băng lãnh khí tức, bất quá hết thảy đều là phí công, dù sao giữa hai người chênh lệch thực tế quá lớn. Chương 48, Lật Vân Phúc Vũ. Ngay tại Tiêu Thần toàn lực chống cự thời điểm, băng lãnh khí tức khủng bố nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vân Cơ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi không có chút nào lựa chọn chỗ trống. Thực lực quyết định hết thảy, đây chính là đấu vũ đại lục pháp tắc sinh tồn. Tiêu Thần cũng biết dựa theo mình thực lực căn bản không thể nào là Vân Cơ địch thủ, trong đầu nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu đáp ứng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng không biết ta làm như vậy có chỗ tốt gì. Chỗ tốt? Vân Cơ cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì trong nội tâm nàng cũng đồng dạng biết tại cái này loại tình huống hạ muốn dựa vào mình lực lượng tới gần hoàng kim quan tài tựa hồ có chút không quá hiện thực, mà nàng lại không muốn tìm những người khác hỗ trợ, huống chi thời gian quý giá một khi dẫn tới thiên nhãn phiền phức sẽ rất lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Cơ nói, chỉ cần ngươi hỗ trợ, ngày sau ta có thể giúp ngươi một sự kiện. A. Đối với Vân Cơ nói tới, Tiêu Thần căn bản ngay cả không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, bởi vì một vị đấu đế hứa hẹn đây chính là rất hữu dụng, liền hỏi, không biết ta nên như thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản, chờ ta một chút sẽ cưỡng ép thua ngươi một chút lực lượng, đến lúc đó ngươi ta liên thủ hẳn là có thể cưỡng ép mở ra lồng khí từ đó tới gần quan tài. Sự tình đã đến này, các vùng bước Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lề mề xuống dưới, nói làm liền làm. Ngay sau đó Tiêu Thần lập tức cảm ứng được trong cơ thể mình thêm ra một cỗ băng lãnh lực lượng kinh khủng, xem ra hẳn là Vân Cơ tạm thời mượn cho mình lực lượng. Đi theo ta, ghi nhớ nhất định phải nhất cổ tác khí, nếu không ngươi ta đều sẽ có phiền phức. Nói, Vân Cơ một ngựa đi đầu hướng phía 1 mét phạm vi bên trong hoàng kim quan tài nhanh chóng mà đi, mà Tiêu Thần cũng không có chút nào kéo xuống theo sát phía sau, hai người một trái một phải cưỡng ép tránh đi khí tức khủng bố. Chính như Vân Cơ nói tới, một người căn bản không có khả năng duy trì, có hai người cùng một chỗ liên thủ mới có thể chậm rãi tới gần hoàng kim quan tài. Rất nhanh hai người đã đi tới hoàng kim quan tài trước, mà bốn phía khí tức khủng bố đã nhanh chóng biến mất. Vân Cơ lặng lẽ nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh, trực tiếp lựa chọn không nhìn, tiếp lấy hai mắt nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc hoàng kim quan tài. Bộ này hoàng kim quan tài có chút quỷ dị, ta nhìn tốt nhất kiểm tra rõ ràng lại nói. Khỏi phải ngươi nhắc nhở ta, Vân Cơ thậm chí đều không có quay đầu, đột nhiên duỗi ra hai tay hung hăng đẩy ra hoàng kim quan tài nắp. Quan tài bành nắp quan tài nháy mắt bị đẩy ra, còn không có cùng Vân Cơ cùng Tiêu Thần nhìn xem trong quan tài đến cùng có đồ vật gì, một mùi thơm khí tức quỷ dị nhanh chóng đập ra nhào tới trước mặt, căn bản không cho hai người bất luận cái gì tránh né cơ hội. Đi mau, hung hăng hút vào, Tiêu Thần trong lòng gấp hô không ổn, bất quá vì lúc đã chậm. Ngay sau đó Vân Cơ cùng Tiêu Thần hai mắt bỗng nhiên biến mê ly lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân khô nóng, nhất là Vân Cơ đã bắt đầu biến điên cuồng lên, thần trí không rõ, đồng thời bắt đầu xé mình quần áo trên người. Trong nháy mắt hai người quần áo trên người đã trơn bóng linh lợi, toàn thân cao thấp một mảnh đỏ bừng, hai mắt lửa nóng nhìn đối phương, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, nơi đây giảm bớt một vạn chữ. Không biết qua bao lâu hai người đồng thời thanh tỉnh, nhìn đối phương lóa lộ thân thể, Vân Cơ kinh hô một tiếng. Ngay sau đó Vân Cơ hai tay nhanh chóng mà ra, hung hăng hướng phía Tiêu Thần đánh tới. Song trưởng đã đến cái chán, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, bởi vì Vân Cơ cũng rất biết rõ việc này đích xác, mặc kệ đối phương sự tình, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ nhạt màu tím quần áo mặc lên người, thanh âm giống như tới từ địa ngục băng lãnh nói. Hôm nay ta có thể không giết ngươi, bất quá hôm nay sự tình không cho phép ngươi nói với bất kỳ ai, nếu không mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều sẽ giết ngươi. Yên lặng mặc quần áo tử tế, Tiêu Thần nói, yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Căn bản không cần hỏi nhiều, hai người đã biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới Vân Cơ đẩy ra nắp quan tài thời điểm kia cỗ nhào tới trước mặt khí tức hẳn là một loại thôi tình đồ vật, không thể không nói cỗ này thôi tình khí tức đích xác rất lợi hại, ngay cả đấu đế cường giả đều trúng chiêu, đã nói rõ hết thảy. Hắc hắc, hai người các ngươi cảm giác như thế nào? Nghe tới bốn phía truyền đến thanh âm, mặc kệ là Vân Cơ hay là Tiêu Thần lập tức sắc mặt kinh hãi, bất quá hai người nhìn xem bốn phía phát hiện căn bản không người, đã như vậy đến cùng là ai đang nói chuyện? Hai người các ngươi khỏi phải tìm, đây chỉ là ta trước khi chết lưu lại tàn thức, không có hình ảnh chỉ có âm thanh. Trước khi chết, Vân Cơ cùng Tiêu Thần đều không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nghe hiểu hư vô mở mịt lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ người này chính là lấy một địch hai cùng hai đầu cự long đồng quy vu tận hoàng kim cổ thần. Ha ha ha, xem ra các ngươi đã đoán được ta đích xác là hoàng kim cổ thần, vừa mới các ngươi bị chúng chính là ta tự tay chỗ phối quên ý ưu tán, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Hoàng kim cổ thần, ngươi làm thượng cổ tiền bối như thế chọc ghẹo hai chúng ta vãn bối có phải là có chút quá mức? Nghe tới hết thể nguyên lai là hoàng kim cổ thần chỗ dở cho quỷ, Vân Cơ sắc mặt lần nữa lạnh lẽo hơn vài phần, bất quá hoàng kim cổ thần lại là lớn tiếng vừa cười vừa nói, tiểu cô nương nếu như không phải ta quá phận, hai người các ngươi lại làm sao có thể đạt được truyền thừa của ta, lúc trước ta cùng song long một trận chiến cuối cùng tiêu hao lực lượng cuối cùng cùng song long đồng quy vu tận cho nên lực lượng của ta không cách nào truyền thừa cho các ngươi. Vân Cơ cùng Tiêu Thần trong lòng hai người đều hung hăng mắng một câu, vốn cho rằng tìm tới hoàng kim cổ thần quan tài có thể đạt được một vị đấu thánh lực lượng, nhưng ai nào biết hoàng kim cổ thần năm đó cùng song long một trận chiến tiêu hao sạch tất cả lực lượng, căn bản là không có cách truyền thừa, như vậy trải qua hai người mình chẳng phải là bạch bạch bận rộn một trận. Bất quá các ngươi khỏi phải thất vọng, mặc dù lực lượng của ta hai người các ngươi không cách nào truyền thừa, nhưng là công pháp của ta cùng đấu kỹ các ngươi lại có thể đạt được, còn có ta hoàng kim chiến giáp hoàng kim chiến thương. Ngay lúc này hai người não hải đồng thời xuất hiện một môn công pháp tên là cổ chiến quyết, còn có hai mươi mấy cửa đấu kỹ mạnh mẽ. Về phần hoàng kim cổ thần nói tới hoàng kim chiến giáp cùng hoàng kim chiến thương đã xuất hiện tại trước mặt hai người, lúc này hoàng kim cổ thần tiếp tục nói, cổ chiến quyết cảnh giới tối cao nhất định phải hai người hợp thể mới có thể đạt tới, lúc trước ta chính là không có tìm người hợp thể cùng một chỗ tu luyện mới không có đạt tới cổ chiến quyết cảnh giới tối cao, đây cũng là ta suốt đời tiếc nuối sự tình. Đạt được hoàng kim cổ thần cổ chiến quyết, Vân Cơ cùng Tiêu Thần đã biết liên quan tới cổ chiến quyết bí mật, chính như hoàng kim cổ thần nói tới cổ chiến quyết tiền kỳ chỉ cần cá thể tu luyện liền có thể, nhưng theo cổ chiến quyết tu luyện đi lên nhất định phải hợp thể tu luyện, dạng này mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Cổ chiến quyết vốn là thượng cổ công pháp uy lực vô cùng, nếu không phải lúc trước hoàng kim cổ thần không tuyển chọn hợp thể tu luyện tin tưởng sớm đã đột phá đấu thần, đây cũng là vì cái gì hoàng kim cổ thần trước hết để cho Vân Cơ cùng Tiêu Thần lật Vân Phúc Vũ một phen nguyên nhân chỗ. Tốt, các ngươi ngày sau sẽ như thế nào ta sẽ không đi quản nhiều, tự cầu phúc vừa dứt lời cả bộ quan tài chậm rãi co lại, tiểu cuối cùng hóa vì một cái kim hoàng xe điểm nhỏ biến mất tại không gian bên trong. Ngươi rất muốn hoàng kim chiến giáp cùng hoàng kim chiến thương. Đích xác. Hoàng kim chiến giáp cùng hoàng kim chiến thương ngươi một mình ta một kiện, ta không thích thương hoàng kim chiến giáp về ta, hoàng kim chiến thương về ngươi như thế nào? Không có vấn đề. Vân Cơ y nguyên một bộ lạnh như băng biểu lộ, tựa hồ vừa chuyện mới vừa xảy ra căn bản không có ảnh hưởng đến nửa phần, một bả nhấc lên trên đất hoàng kim chiến giáp ném vào không gian giới chỉ, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, ghi nhớ hôm nay phát sinh sự tình ta không muốn nghe đến người thứ ba miệng bên trong nói ra, nếu không chân trời góc biển thề giết ngươi. Nói xong Vân Cơ đầu cũng sẽ không rời đi cung điện, chỉ để lại Tiêu Thần một người từ dưới đất cầm lấy hoàng kim chiến thương, kim hoàng xe trường thương phá lệ chướng mắt lộ ra bá khí mười phần, lúc này Tiêu Thần tựa hồ không có chút nào tâm tư đi quản hoàng kim chiến thương còn có vừa mới đạt được cổ chiến quyết cùng hai mươi mấy cửa đấu kỹ. Dòng dã 18 năm vừa chuyện mới vừa xảy ra hắn còn là lần đầu tiên, nói cách khác Vân Cơ là hắn chân chính trên ý nghĩa một nữ nhân đầu tiên, không thể phủ nhận hắn đối Hái Nhi còn có Nam Cung Quả Nhi đều có hảo cảm, nhưng tựa hồ thiếu sót một chút cái gì, nhưng từ khi nhìn thấy Vân Cơ hắn tâm liền có chút nho nhỏ xúc động, tăng thêm trước đó chuyện xảy ra Tiêu Thần biết lòng của mình bị triệt để mở ra. Nhưng Tiêu Thần nhưng lại có tự mình hiểu lấy thực lực của hắn bây giờ làm sao xứng với Vân Cơ, căn bản không cần hỏi cũng không cần suy đoán, sự thật đã chứng minh Vân Cơ thân phận thật không đơn giản, dù sao người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra được một cái vẫn chưa tới 25 tuổi cô nương cư nhưng đã đạt tới đấu đế cảnh giới, muốn là người bình thường khả năng sao. Tiêu Thần biết hiện tại đi tìm Vân Cơ trừ tự dứt lấy nhục bên ngoài tựa hồ khác căn bản làm không được, song quyền nắm thật chặt, Tiêu Thần trong lòng hung hăng khuyên bảo mình mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng phải làm cho mình biến mạnh lên. Ưu Tiêu Thần, nguyên lai ngươi ở đây phát hiện trứng rồng rồi. Ngay lúc này Thiên Nhãn bỗng nhiên xuất hiện tại trong cung điện, yêu diễm trên mặt nhếch miệng lên nụ cười quái dị, nhìn thấy Thiên Nhãn Tiêu Thần trong lòng cũng là có chút ngưng trọng lên, bởi vì Thiên Nhãn cùng Vân Cơ là cao thủ cùng một cấp bậc, đều là đấu đế cường giả, dựa theo thực lực của hắn đừng bảo là cùng trời mắt một trận chiến, vẹn vẹn là khí tức là đủ muốn nàng tính mệnh. đây chỉ là một tòa thiền điện, làm sao có thể có trứng rồng tồn tại? Thiên nhãn ngươi hẳn là đi chủ điện tìm xem. Tiêu thần trong lòng cũng thở dài một hơi, bởi vì thiên nhãn nếu là sớm vài phút đến như vậy, không chỉ có nhìn thấy hắn cùng Vân Cơ Lật Vân Phúc Vũ, chỉ sợ ngay cả hoàng kim cổ thần đồ vật đều sẽ ra tay cướp đoạt. Nhìn đến mình vận khí coi như không tệ, cuối cùng không có để thiên nhãn phát hiện. Điểm này ngươi liền sai. Song Long lúc trước khi chết đem trứng rồng phong ấn, tin tưởng cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Người bình thường ý nghĩ nhất định sẽ cho rằng trứng rồng tại chủ điện, bởi vì cái gọi là nhất địa phương không đáng chú ý chính là nhất không bị người phát hiện địa phương thiền điện. Ta có thể 100% xác định trứng rồng tại đông đảo thiền điện bên trong mà không phải trong chủ điện. Chương 49, Huyết Trì. Đối với thiên nhãn, tiêu thần cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì người thông minh nhất định sẽ nghĩ đến điểm này. Bất kể nói thế nào, chủ điện thực tế quá mức rõ ràng, phàm là tiến vào Long Điện người ý nghĩ đầu tiên chính là Song Long lưu lại trứng rồng là tại chủ điện mà không phải tại thiền điện. Xem ra vận khí của ngươi không thật là tốt. Ngươi nói không sai, ta tìm dòng dã 18 tòa thiền điện vẫn là không có có thể tìm tới trứng rồng vị trí. Toàn bộ Long Điện có 108 tòa thiền điện, nếu là từng cái tìm xuống dưới phải tốn hao một đoạn thời gian. 108 cái thiền điện. Nếu thật sự là như thế, chính như thiên nhãn nói tới, muốn từ 108 cái thiền điện bên trong tìm ra trứng rồng vị trí đích xác không phải một chuyện đơn giản, huống chi có chút sơ hở quỷ biết muốn tìm tới năm nào tháng nào. Tiêu thần, trước đó ngươi không chịu giúp đỡ ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm trứng rồng, sau khi thành công ta sẽ cho ngươi thủ lao như thế nào? Cùng hổ làm bạn tùy thời đều có tính mệnh nguy hiểm, nhưng nếu là không đáp ứng đâu? Thiên nhãn cho thấy nhìn qua rất yêu diễm quỷ dị, nhưng trong lòng lại là ngoan độc vô cùng, có chút không hài lòng trực tiếp động thủ. Tăng thêm thiên nhãn bản thân thực lực hắn khẳng định không phải nó đối thủ, chẳng lẽ chỉ có thể đáp ứng. Coi như tăng thêm ta cũng chưa chắc có thể tìm tới trứng rồng vị trí. Tiêu thần, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta rất xem trọng ngươi, nếu không phải ngươi sinh hoạt tại tầng dưới chót, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi ngày sau tuyệt đối không phải vật trong ao, bất quá ngày sau ta sẽ cho ngươi cơ hội để ngươi kiến thức một chút thế giới bên ngoài đấu khách sâu kiến tồn tại. Xem thường thiên nhãn không hề cố kỵ xem thường, tựa hồ căn bản không có đem tiêu thần để vào mắt. Đối với thiên nhãn xem thường, tiêu thần cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đối với loại này đỏ loa trắng trận xem thường duy nhất hồi báo chỉ có một điểm, đó chính là để cho mình ngày sau không ngừng trở nên cường đại, khi dẫm lên những này lúc trước xem thường ngươi người đó mới là tốt nhất đáp lại. Thiên nhãn, ta đối trứng rồng căn bản không có mảy may hứng thú, lần này tiến vào Long Điện ta chỉ là muốn tìm mấy món bảo vật, cho nên ta không muốn cùng ngươi hợp tác, tin tưởng lấy lực lượng của ngươi tìm tới trứng rồng hẳn không phải là việc khó, cho nên ta trước đi. Vừa dứt lời, hai người tựa hồ cũng không có chuẩn bị, một cỗ băng lãnh khí tức nháy mắt mà đến, không có chút nào chuẩn bị thiên nhãn cũng thực bị giật nảy mình trốn tránh, chi dư trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng cùng ngày mắt đứng vững lại phát hiện tiêu thần sớm đã không thấy tăm hơi trên mặt, quả thực khó coi tới cực điểm. Băng lãnh nói: Vân Cơ, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Xuất thủ cứu giúp người thần bí, thiên nhãn đã biết là ai, bất quá lại không có chút nào biện pháp, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều rất kiêng kỵ Vân Cơ, dù sao lần này hắn tiến vào Long Điện chủ yếu là vì trứng rồng mà đến, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới hắn không nghĩ tùy tiện cùng Vân Cơ vạch mặt. Thừa dịp thiên nhãn né tránh một nháy mắt, tiêu thần đã rời đi cung điện hướng phía mặt khác thiền điện mà đi, vừa mới bắt đầu ngày mới mắt tiến vào cung điện phương hướng là bên trái, cho nên tiêu thần hướng thẳng đến bên trái mà đi, dựa theo dưới tình huống bình thường thiên nhãn khẳng định là từ bên trái thiền điện bắt đầu tìm kiếm, không thể là vì mình lại trở về bên trái thiền điện, trừ phi là thiên nhãn nhàn nhức cả trứng. Đối với vừa mới là ai cứu mình, tiêu thần tâm lý nắm chắc, xem ra Vân Cơ cũng không phải sắt thạch tâm ruột, kỳ thật tiêu thần trong lòng rất rõ ràng, muốn lúc trước Vân Cơ 100% sẽ không tương trợ mình, chẳng lẽ là vì trước đó lật Vân Phúc Vũ. Trong lòng thầm mắng mình một tiếng, tiêu thần không tiếp tục suy nghĩ cái khác mà là một đi ngang qua ba cái thiền điện thẳng đến cái thứ tư thiền điện mới ngừng lại, được nói đến vận khí của hắn cũng là vô cùng tốt, cái thứ nhất tiến vào thiền điện liền tìm được hoàng kim cổ thần quan tài, đồng thời đạt được cổ chiến quyết, còn có 20 mấy cửa đấu kỹ, thậm chí đạt được hoàng kim chiến thương. Bất quá tiêu thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ vừa lòng thỏa ý, bởi vì hắn biết tại toàn bộ Long Điện trọng yếu nhất đồ vật không phải cổ chiến quyết, cũng không phải cái gì hoàng kim chiến thương, mà là trứng rồng hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long lưu lại hạ hài tử, hay là một đầu biến dị linh thú một khi trưởng thành ai cũng không biết sẽ mạnh đến mức nào. Trứng rồng tình thế bắt buộc. Cả tòa thiền điện nhìn qua rất keo kiệt, tối thiểu nhất cùng hoàng kim cổ thần quan tài thiền điện so sánh với đến không thể đánh đồng, bốn phía không vắng vẻ trừ ngay phía trước trưng bày một viên kim hoàng xe hình cầu bên ngoài không có vật gì khác nữa. Đại khái nhìn lướt qua liếc qua thấy ngay tiêu thần liền đứng dậy rời đi hướng phía bên trái cung điện mà đi, liên tục qua 4-5 cái thiền điện giống nhau như lúc thẳng đến qua cái thứ 6 thiền điện, tại cái thứ 7 thiền điện rốt cục cũng ngừng lại. Cái thứ 7 thiền điện vẫn là trống rỗng, bất quá tại thiền điện chính giữa có một cái không lớn không nhỏ huyết chỉ bước lên không ngừng lăn lộn bọng máu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình âm vũ tĩnh mịch cảm giác. Đi tới cạnh huyết trì hơi tới gần liền có thể từ huyết trì bên trong toát ra bọng máu cảm nhận được một cỗ cực kỳ mùi máu tanh áp sát quá gần, thậm chí có thể cảm giác được cái này một cỗ mùi huyết tinh bắt đầu ăn mòn thân thể của mình tốc độ rất nhanh, nếu như không chăm chú cảm nhận cơ hồ không cảm giác được. Không biết vì cái gì Tiêu Thần luôn luôn cảm giác huyết trì có chút quỷ dị, êm đẹp long điện tại sao lại xuất hiện một chỗ quỷ dị như vậy xâm huyết trì. Tiểu tử ngươi thật đúng là vận khí tốt, biết bên trong huyết trì là cái gì sao? Nghe đến địa ngục ma long, Tiêu Thần trong lòng hơi động hỏi. Ma Long tiền bối bên trong huyết chỉ rốt cuộc là thứ gì? Long huyết như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lôi hoàng long máu tươi, chỉ bất quá bị vật gì đó che đậy kín khí tức. Long huyết, lôi hoàng long khí tức. Một cái lảo đảo kém chút té ngã bởi vì Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng trước mặt mình chỗ này huyết chỉ thế mà lại là lôi hoàng long máu tươi. Lôi hoàng long là tồn tại gì? Cần phải biết rằng hắn lần này tiến vào Long Điện chính là hai đầu cự long lưu lại hạ phong ấn chỗ, mà hai đầu cự long chính là Tử Dực Kim Long cùng lôi hoàng long. Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được thiên nhãn 100% từng tiến vào cái này thiền điện chỉ là không có phát hiện bên trong huyết trì máu tươi chính là lôi hoàng long lưu lại hạ máu tươi, tin tưởng thiên nhãn nhất định sẽ không bỏ qua, dù sao cỗ này che đậy kín long huyết cỗ khí tức này thực tế quá cường đại, nếu không phải địa ngục ma long mình cũng không có khả năng biết, xem ra cỗ khí tức này không chỉ có lừa qua mình còn lừa qua thiên nhãn. Long huyết đại biểu cho cái gì Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ. Tiểu tử lôi hoàng long máu tươi đối ta có rất nhiều tác dụng. Còn không có cùng địa ngục ma long nói hết lời, Tử Kim Thần Long phẫn nộ nói, địa ngục ma long nếu như ngươi dám thôn vệ lôi hoàng long máu tươi ta coi như liều mạng cùng ngươi đồng quy vu tận cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Kim Thần Long ta có hay không thôn vệ lôi hoàng long máu tươi mắc mớ gì tới ngươi, thật sự là xen vào việc của người khác cỏ. Lại bắt đầu Tiêu Thần liền sợ Tử Kim Thần Long cùng địa ngục ma long tương hô bóp, bởi vì hai người đều là đại gia mình ai cũng không thể trêu vào, hơi có gì bất bình thường không phải ngươi nói muốn đồng quy vu tận chính là hắn muốn đồng quy vu tận, dù sao bất kể là ai đồng quy vu tận mình là lớn nhất người bị hại. Ma long tiền bối người chết vì lớn đã, đây là lôi hoàng long máu tươi vậy chúng ta hay là tốt nhất đừng. Tiêu Thần lời nói mặc dù còn chưa nói hết không nói chuyện bên trong ý tứ hắn tin tưởng địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long hẳn là nghe rõ ràng. Tiểu tử ngươi biết một đầu cấp 8 đỉnh phong linh thú long huyết đại biểu cho cái gì sao? Nếu là ngươi đáp ứng ngươi ta đồng thời thôn vệ long huyết đến lúc đó thân thể của ngươi lực phòng ngự sẽ vô hạn trở nên cường đại, dù là không đạt được cự long nhục thân cũng chỉ sợ không sai biệt nhiều, đồng thời sẽ còn sinh ra một chút cự long thần thông, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Không nghĩ. Mình thật không muốn sao? Nếu như nói không nghĩ kia cũng là gạt người, dù sao một đầu cấp 8 đỉnh phong cự long máu tươi đại biểu cho cái gì Tiêu Thần biết đến rõ ràng, nếu là thật như địa ngục ma long nói tới, nếu là mình thật sự có thể thôn vệ một nửa long huyết từ đó có cự long lực phòng ngự còn có sinh sôi ra cự long thần thông, nếu là không động tâm ngay cả chính hắn cũng không tin. Tiêu Thần nếu như ngươi dám thôn vệ lôi hoàng long máu tươi. Long thần tiền bối xin ngươi yên tâm ta sẽ không thôn vệ lôi hoàng long máu tươi, bất quá long huyết lưu tại nơi này từ đầu đến cuối không phải biện pháp, bởi vì lần này tiến vào long điện người không chỉ có là ta còn có năm đại tông môn hai vị cao thủ thần bí, nếu như bị bọn hắn biết bên trong huyết chỉ máu tươi chính là lôi hoàng máu của rồng dịch chỉ sợ nhất định sẽ không bỏ qua. Mặc dù tâm động bất quá Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ mặc kệ là địa ngục ma long hay là mình cũng không thể thôn vệ bên trong huyết trì lôi hoàng máu của rồng dịch, nhưng huyết trì để ở chỗ này nếu như bị năm đại tông môn người hoặc là bị thiên nhãn đạt được hắn nhưng không cam tâm. Nghe đến lời này Tử Kim Thần Long cũng không nói chuyện tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, một lát sau Tử Kim Thần Long nói, lôi hoàng máu của rồng dịch không thể để cho ngoại nhân đạt được, Tiêu Thần từ giờ trở đi ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này. Một tấc cũng không rời. Rốt cuộc là ý gì? Tiêu Thần căn bản không biết Tử Kim Thần Long lời nói rốt cuộc là ý gì, một cái huyết chỉ vì sao để cho mình một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này. Ha ha, Tử Kim Thần Long ngươi thật mẹ nhà hắn lòng dạ hẹp hòi, ngươi để người ta một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này lại không đem sự thật nói cho người ta, ta thật sự là khinh bỉ ngươi. Nghe đến địa ngục ma long Tiêu Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ huyết chỉ có cái gì bí mật? Long thần tiền bối như là đã đến mức độ này ta hy vọng có một số việc ngươi hay là nói cho ta sự thật nếu không ta sẽ không làm theo. Một số thời khắc Tiêu Thần còn thật thích địa ngục ma long tính cách dám nói dám làm mà Tử Kim Thần Long đâu. Thần thần bí bí nói ra nhất định phải để người nghe theo, nhất là giờ khắc này khắp nơi đều là nguy hiểm trùng điệp hơi không cẩn thận quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh cho nên hắn muốn tất cần biết sự thật. Tốt đã đến mức độ này vậy ta liền nói cho ngươi biết sự thật, tại bên trong huyết chỉ có một viên trứng rồng, một viên biến dị trứng rồng đối long tộc rất trọng yếu cho nên ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này. Chương 50, Kinh Thiên Bí Văn. A. Trứng rồng ngay tại huyết chỉ phía dưới. Nghe Tử Kim Thần Long nói tới sự thật Tiêu Thần tựa hồ cũng không nghĩ tới trực tiếp lên tiếng kinh hô. Lần này hắn tiến vào Long Điện chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm trứng rồng, dù là biết mình cuối cùng căn bản là không có cách đạt được trứng rồng, nhưng vận khí của mình có phải là có chút quá tốt, vừa mới tại thiền điện tìm được hoàng kim cổ thần quan tài, bây giờ lại tại cái này thiền điện tìm được trứng rồng, nếu là nói ra chỉ sợ vẫn chưa có người nào sẽ tin tưởng việc này. Khó trách Tử Kim Thần Long để cho mình một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này, nguyên lai trứng rồng ngay tại huyết chỉ phía dưới, liền hỏi: Long thần tiền bối, đã ngươi nói cho ta sự thật, ta cũng nói ra quan điểm của ta, lần này tiến vào Long Điện người trừ ta ra có 5 đại tông môn cao thủ, còn có một vị đấu đế cường giả, nếu như bị bọn hắn phát hiện trứng rồng ngay tại huyết chỉ phía dưới, ta không cách nào bảo trụ trứng rồng. Mặc dù không biết Thiên Nhãn vì sao không có phát hiện huyết chỉ bí mật, nhưng là Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ huyết chỉ sớm muộn sẽ bị Thiên Nhãn cùng 5 đại tông môn phát hiện, đến lúc đó lấy mình thực lực làm sao có thể ngăn cản được 5 đại tông môn cùng Thiên Nhãn cướp đoạt. Tiêu Thần, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta đã nói qua tại trước mặt bọn hắn chúng ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, nếu không ngươi sẽ rất phiền phức. Tử Kim Thần Long, thực lực của hắn ngươi ta đều biết, đấu đế để một cái nho nhỏ đấu khách đi đối phó một đấu đế, ngươi thật mẹ nhà hắn dám nói ra, ta vẫn là khinh bị ngươi. Tiêu Thần càng ngày càng thích địa ngục ma long tính cách, đối Tử Kim Thần Long cũng bắt đầu có chút phản cảm, bởi vì Tử Kim Thần Long căn bản không quản sống chết của mình, chỉ cần có thể bảo trụ bên trong huyết chỉ trứng rồng, dù là mình hy sinh cũng sẽ không tiếc. Hoặc nhiều hoặc ít Tiêu Thần cũng có chút mất hứng, dù sao hai đại cự long nguyên thần là gửi ở trong cơ thể của mình, mình sợ cái mao lớn không nhất phách lưỡng tán, vì sao muốn ủy khúc cầu toàn. Nghĩ tới đây Tiêu Thần thái độ bắt đầu biến có chút cường ngạnh, nói: Long thần tiền bối, ta nói thật, nếu là không có nguy hiểm ta có thể một tấc cũng không rời canh giữ ở cạnh huyết chỉ, một khi gặp được sinh tử nguy hiểm ta phủi mông một cái lập tức rời đi, ta sẽ không vì trứng rồng mà hy sinh chính mình. Tốt nói hay lắm, ta nhất mẹ hắn chán ghét ra vẻ đạo mạo đồ vật, nếu như ngươi cho rằng trứng rồng đối long tộc rất trọng yếu ngươi liền xuất lực bảo trụ trứng rồng, vì sao muốn hy sinh người khác, Tiêu Thần ta ủng hộ ngươi. Đối với Tiêu Thần cùng Tử Kim Thần Long, Tử Kim Thần Long cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, nói: Tiêu Thần, ta biết việc này đối ngươi rất không công bằng, lúc đầu việc này ta là không có ý định nói, đã lời đã nói đến mức này ta liền nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Nghe đến đó mặc kệ là địa ngục ma long hay là Tiêu Thần đều không nói thêm gì nữa, bởi vì một người một rồng đều biết Tử Kim Thần Long muốn nói thật. Lúc trước ta trong lúc vô tình đạt được một kiện bảo vật, đúng lúc gặp bị thập đại đấu thần gặp được, không ai từng nghĩ tới thập đại đấu thần vô sỉ chi cực thế mà liên thủ cướp đoạt ta bảo vật, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tự bạo nguyên thần xuất khiếu từ mà tiến vào trong cơ thể của ngươi bản thân phong ấn, nếu không phải địa ngục ma long ta căn bản sẽ không mở ra phong ấn, chính là bởi vì như thế ta mới không muốn tùy tiện tại trước mặt người khác xuất thủ, bởi vì một khi bị thập đại đấu thần phát hiện ta tồn tại, không chỉ có là ta, liền xem như ngươi đều sẽ có phiền phức. Thì ra là thế. Nghe xong Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần rốt cuộc biết lúc trước mình đại nạn không chết, tại sao lại vô duyên vô cớ đi đến Thiên Lang Các, lúc trước sư phụ Tinh Phong liền từng nói qua hắn cảm ứng được không gian ba động mới phát hiện mình, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tử Kim Thần Long mượn nhờ nguyên thần thực lực cưỡng ép mở ra không gian đem mình đưa đến Thiên Lang Các. Về phần Tử Kim Thần Long trong miệng nói tới thập đại đấu thần, Tiêu Thần cũng là có chút điểm chấn kinh, đấu thần đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, đấu thần tại đấu vũ đại lục chính là tồn tại mạnh nhất, cho dù là chúa tể Thiên Lang các 10 gia tộc lớn nhất cũng chưa chắc sẽ có đấu thần tồn tại, càng thêm đừng bảo là 10 vị đấu thần tụ tập cùng một chỗ. Làm long tộc đệ nhất cao thủ, Tử Kim Thần Long thực lực đích xác rất cường đại, muốn là một đối một tình huống dưới tin tưởng không có người sẽ là Tử Kim Thần Long địch thủ, nhưng 10 vị đấu thần liên thủ Tử Kim Thần Long chắc chắn sẽ không đối thủ, điểm này không cần hoài nghi. 10 vị đấu thần liên thủ ép Tử Kim Thần Long tự bạo, từ đó nguyên thần xuất khiếu tiến vào trong cơ thể của mình, mang theo mình phá vỡ không gian tiến vào mặt khác không gian, cũng chính là Thiên Lang Các, nếu không phải Long Thần bị thập đại đấu thần vây công, tin tưởng cũng không có hôm nay, mình xem ra chính mình đấu mạch bỗng nhiên thức tỉnh cùng Tử Kim Thần Long cũng có quan hệ. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao Tử Kim Thần Long một mực không chịu tùy tiện ra tay, nguyên lai là vì thập đại đấu thần. Chính như Tử Kim Thần Long nói tới, một khi nguyên thần ở trong cơ thể mình, sự tình bị thập đại đấu thần biết, như vậy không chỉ có là Tử Kim Thần Long, liền xem như mình chỉ sợ cũng là phiền phức không ngừng, đến lúc đó dù là có Thiên Lang Các cùng sư phụ làm chỗ dựa, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, tại thập đại đấu thần trước mặt 10 gia tộc lớn nhất chưa hẳn sẽ bảo vệ mình. Tử Kim Thần Long, ngươi còn thật đúng phải từ bản thân thập đại đấu thần ép ngươi tự bạo nguyên thần xuất khiếu, ta quả thực mẹ hắn khinh bỉ chết ngươi. Địa ngục ma long, ngươi bất ở chỗ này nói ngồi châm chọc, nếu để cho ngươi gặp được 10 vị đấu thần liên thủ ngươi sẽ như thế nào? Ha ha ha, ta sẽ như thế nào? Dù là lựa chọn tự bạo ta cũng sẽ không nguyên thần xuất khiếu lớn không nhất phách lưỡng tán, đồng quy vu tận, ta cũng không tin 10 vị đấu thần không sợ chết. Đối với địa ngục ma long quá kích hành vi, Tiêu Thần cũng không phải rất tán thành, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, miễn là còn sống một nhất định có thể đông sơn tái khởi nghiêm cách thuyết Tiêu Thần hay là thiên vị tử kim thần long cái này một mặt, bởi vì không có làm sơ sáng suốt lựa chọn, tối thiểu nhất tử kim thần long hiện tại chỉ là một đống bạch cốt, cái kia có cơ hội nguyên thần nhập thể, đợi đến ngày sau có cơ hội liền có thể trùng sinh. Hừ. Tử kim thần long ngươi khỏi phải hừ, ta hiện tại thật rất hiếu kỳ ngươi đến cùng đạt được bảo vật gì lại có thể dẫn tới thập đại đấu thần đồng loạt ra tay. Địa ngục ma long đã rất rõ ràng, bất kể nói thế nào long tộc tại đấu vũ đại lục chính là nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tin tưởng liền xem như 10 vị đấu thần cũng sẽ không dễ dàng liên thủ đối phó long thần, cần phải biết rằng long thần làm long tộc tộc trưởng, một khi công kích long tộc liền tương đương với hướng toàn bộ long tộc khiêu khích chọc giận toàn bộ long tộc, cái này cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đối với địa ngục ma long tử kim thần long lại làm sao nghe không hiểu, đã đến mức độ này tử kim thần long cũng không chút nào giấu giếm, nếu là thả trước kia tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng hôm nay địa ngục ma long cũng đồng dạng là nguyên thần trạng thái lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Ma long ngươi là có hay không nghe nói qua La Thiên Mộng Cảnh nơi này? La Thiên Mộng Cảnh? Địa phương nào? Ngay tại Tiêu Thần cảm thấy hiếu kỳ thời điểm, địa ngục ma long lại là hít sâu một hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên biết truyền thuyết La Thiên Mộng Cảnh chính là nhân loại tu luyện thánh địa, một khi tiến vào La Thiên Mộng Cảnh sau khi đi ra đều là giữa thiên địa cường giả, vô số người đều muốn đi vào La Thiên Mộng Cảnh. Long thần chẳng lẽ ngươi đạt được tiến vào La Thiên Mộng Cảnh chìa khóa? Không sai, lúc trước ta trong lúc vô tình đạt được tiến vào La Thiên Mộng Cảnh chìa khóa lại bị thập đại đấu thần phát hiện, chính là bởi vì như thế ta lọt vào 10 vị đấu thần liên thủ công kích. Thì ra là thế, chỉ là ta có một ngày không nghĩ ra, chúng ta long tộc một mực có truyền ngôn nói là linh thú một mạch căn bản là không có cách tiến vào La Thiên Mộng Cảnh, dù là tiến vào cũng không có thành tựu chút nào, thậm chí nguy hiểm trùng điệp, đã như vậy ngươi vì một cái căn bản là vô dụng chỗ đồ vật làm tự bạo nguyên thần xuất khiếu, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Địa ngục ma long Tiêu Thần cũng đồng dạng nghe hiểu, chính như địa ngục ma long nói tới đồng dạng, nếu là tiến vào La Thiên Mộng Cảnh chìa khóa đối linh thú vô dụng, tin tưởng đối cự long nhất tộc cũng đồng dạng không dùng, nếu là như thế vì một kiện căn bản đối với mình đổ vô dụng làm nguyên thần xuất khiếu tự bạo thật có chút im lặng. Ma long ta có thể minh xác nói cho ngươi đây hết thể đều là giả. Giả. Chỉ giáo cho. Thời kỳ thượng cổ cực kỳ cường đại linh thú tiền bối đều cùng nhân loại cùng một chỗ tiến vào La Thiên Mộng Cảnh, nhưng mỗi lần ra đều chỉ có nhân loại không có linh thú, mà linh thú không cách nào tại La Thiên Mộng Cảnh tu luyện, sự tình chỉ là bọn hắn tự quyết định thôi, chúng ta căn bản không thể nào khảo chứng. Long thần ngươi rốt cuộc là ý gì? Tiêu Thần cũng tỉ mỉ nghe, bởi vì hắn biết chuyện này liên quan đến nhân loại cùng linh thú bí mật, nghe một chút không có cái gì chỗ xấu. Căn cứ ta nhiều năm như vậy đạt được tin tức, ta cho rằng không phải chúng ta linh thú không thể tại La Thiên Mộng Cảnh tu luyện, mà là nhân loại căn bản không cho phép chúng ta linh thú thế giới có siêu cấp cường giả tồn tại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến chúng ta linh thú tiến vào La Thiên Mộng Cảnh sau liền sẽ gặp phải nhân loại công kích, căn bản không có cơ hội tu luyện, liền đã toàn bộ chết tại nhân loại trong tay. Kinh Thiên Bí Văn tuyệt đối là đại bí mật, mặc dù cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng không biết La Thiên Mộng Cảnh đến cùng là địa phương nào, nhưng nhân loại cùng linh thú cùng một chỗ tiến vào La Thiên Mộng Cảnh mà nhân loại xuất thủ đối phó linh thú, chuyện này một khi truyền đi sợ rằng sẽ gây nên linh thú cùng nhân loại đại chiến, hơn nữa còn là siêu cấp đại chiến. Long thần ngươi xác định sao? Việc này nhưng đều có thể, tiểu ngươi hẳn là so ta rõ ràng, nếu là việc này truyền đi mang tới hậu quả là cái gì chỉ sợ. Ta biết lo lắng của ngươi chính là bởi vì không có chứng cứ ta mới không có đem việc này chiêu cáo thiên hạ, cũng chính bởi vì vậy ta mới thề sống chết muốn bảo trụ chìa khóa, đợi đến có cơ hội ta muốn đích thân tiến vào La Thiên Mộng Cảnh nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, muốn thật như ta suy đoán như vậy ta nhất định phải thay chúng ta linh thú lấy lại công đạo. Thì ra là thế. Địa ngục ma long cùng Tiêu Thần tại thời khắc này đều hiểu tử kim thần long suy nghĩ trong lòng, nguyên lai tử kim thần long là muốn tự mình tiến vào La Thiên Mộng Cảnh điều tra chân tướng, khó trách coi như tự bạo nguyên thần xuất khiếu cũng không nguyện ý đem chìa khóa giao ra. Chương 51, đồng loạt ra tay. Long thần La Thiên Mộng Cảnh đại biểu cho cái gì người trong lòng ta đều rất biết rõ, vì một cái hư vô mở mị suy đoán tự bạo nguyên thần xuất khiếu rơi cái hài cốt không còn hạ trả, người không đáng một điểm đồng tình mà vừa vặn tương phản, ta rất khinh bị ngươi. Cho tới giờ khắc này địa ngục ma long đều không tán đồng tử kim thần long cách làm tự bạo nguyên thần xuất khiếu kém chút làm tan thành mây khói, muốn là người bình thường đối đai chuyện này khẳng định cho rằng tử kim thần long hiên ngang lẫm liệt vì toàn bộ linh thú mà cam nguyện hy sinh chính mình. Thế nhưng là tại địa ngục ma long cùng Tiêu Thần xem ra tử kim thần long cách làm như vậy trừ đầu góc nước vào bên ngoài tựa hồ không còn gì khác đáng thương chỗ. Đối với địa ngục ma long khinh bị tử kim thần long tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ nói. Có lẽ ta làm như thế tại trong mắt các ngươi có chút đầu góc nước vào hoặc là có chút giả, nhưng ta không thẹn lương tâm vì toàn bộ Long tộc, vì toàn bộ linh thú nhất tộc, ta nhất định phải làm rõ ràng La Thiên Mộng cảnh sự tình. Long thần chìa khóa bây giờ ở đâu? Ma Long, ta biết trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ, bất quá ngươi hay là thiếu đánh chìa khóa chủ ý. Chìa khóa chính là tiến vào La Thiên Mộng cảnh đường tắt duy nhất, bất kể là ai đều mơ tưởng từ trong tay của ta cướp đi chìa khóa. Cỏ. Nhìn xem địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long sắp khai chiến, Tiêu Thần cảm thấy nhức đầu không thôi, vội vàng nói, hai vị tiền bối, chuyện này chúng ta ngày sau lại nói, hiện tại vấn đề chính là chúng ta làm sao có thể bảo trụ bên trong huyết trì trứng rồng. Điểm này cũng là Tiêu Thần hiện tại cảm thấy nhức đầu nhất sự tình, dù sao địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long không chịu ra tay, nếu thật sự là như thế, một khi năm đại tông môn người hoặc là thiên nhãn tìm tới nơi này, mình tới thời điểm nên làm cái gì? Tiêu Thần, ta vẫn là câu nói kia, mặc kệ là vì ta vẫn là vì ngươi, ta cùng địa ngục Ma Long cũng không thể xuất thủ, bất quá huyết chỉ đã bị một vị đấu thánh khí tức che lại, người bình thường căn bản là không có cách biết huyết chỉ cự long khí tức. Không có tiếp tục cùng Tử Kim Thần Long nói nhảm xuống dưới, dù sao một câu địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đều sẽ không xuất thủ kia, nhiều lời vô ích, đi tới cạnh huyết chỉ tỉ mỉ quan sát huyết chỉ động tĩnh, bất kể như thế nào cảm ứng thủy chung vẫn là không cách nào cảm ứng được bên trong huyết chỉ trứng rồng, càng thêm đừng bảo là long tức. Tiêu Thần, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần có thể bảo trụ trứng rồng, đợi đến trứng rồng kịp thời nở ra, đến lúc đó bên trong huyết chỉ long huyết ta có thể để ngươi thôn phệ đến cường hóa ngươi thân thể phòng ngự lực, như thế nào? Ngay tại buồn bực Tiêu Thần nghe tới Tử Kim Thần Long trong lòng lập tức vui mừng, cần phải biết rằng cự long chính là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, có thể nói như vậy cự trên thân rồng tất cả mọi thứ toàn bộ đều là bảo bối, nhất là long huyết, một khi bị mình thôn phệ, tin tưởng đến lúc đó thân thể phòng ngự lực có thể đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Long thần tiền bối, ta muốn biết Tử Dực Kim Long huyết dịch ở nơi nào. Cần phải biết rằng bên trong huyết trì long huyết chỉ là lôi hoàng máu của rồng dịch, mà Tử Dực Kim Long huyết dịch nhưng lại không biết ở nơi nào, nếu là mình có thể đồng thời hai đầu cự máu của rồng dịch vậy liền hoàn mỹ nhiều. Đối với Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long lại làm sao không biết, bất quá Tử Kim Thần Long cũng không nói thêm gì nói. Bên trong ao máu này ở giữa một tầng là lôi hoàng máu của rồng dịch, mà tầng dưới chốt nhất chính là Tử Dực Kim Long huyết dịch, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, Tử Dực Kim Long cùng lôi hoàng long lúc trước khi vẫn lạc lợi dụng máu của mình cải tạo trứng rồng thể chất tăng thêm biến dị, một khi trứng rồng nở, tin tưởng nhất định sẽ không tầm thường. Thì ra là thế. Bất quá ngẫm lại cũng liền nghĩ thông suốt, nhất hào địa phương không đáng chú ý, có thể nói là chỗ an toàn nhất, Tử Dực Kim Long cùng lôi hoàng long lựa chọn tại tòa này không chút nào thu hút thiền điện bố trí huyết chỉ, đồng thời dùng để nuôi dưỡng trứng rồng, hai đầu cự long thật vĩ đại, không tiếc dùng máu của mình đến nợ con của mình, đơn chỉ cần điểm này hai đầu cự long đã làm cho mình tôn kính. Tiểu tử, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, mặc dù chúng ta không muốn để cho người khác biết chúng ta tồn tại, nhưng có người muốn động trứng rồng chủ ý, mặc kệ hắn sẽ hay không xuất thủ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ma Long, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết hắn sao? Làm sao? Tiêu Thần trong miệng nói tới hai tên siêu cấp cường giả lai lịch như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu như bị bọn hắn biết nói chúng ta tồn tại sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức, tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Lai lịch. Đối với Tử Kim Thần Long trong miệng nói tới hai người, Tiêu Thần đương nhiên biết là ai, Vân Cơ cùng Thiên Nhãn, điểm này không có chút nào hoài nghi, bởi vì Tiêu Thần biết Thiên Nhãn cùng Vân Cơ thân phận bối cảnh không đơn giản, có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới đấu đế cảnh giới, nghĩ cũng biết thân phận của hai người như thế nào. Thật mẹ nhà hắn phiền phức, ta ghét nhất loại người như ngươi. Tiêu Thần yên tâm, nếu như cuối cùng thực tế không được chúng ta sẽ ra tay. Không có tiếp tục nói hết, dù sao hiện tại năm đại tông môn người còn có Thiên Nhãn không có tới, mình lo lắng cũng là dư thừa. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị ngồi xuống lúc, tu luyện một đạo màu tím bóng người hiện lên, còn không có chờ hắn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Vân Cơ đã đi tới cạnh huyết trì. Ngươi tại sao lại ở đây? Thanh âm uy nguyên vô cùng băng lãnh, Vân Cơ trên mặt mãi mãi cũng là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Ta vì cái gì không thể ở đây? Ngươi tốt nhất vẫn là rời đi, Thiên Nhãn đã đối ngươi lên sát tâm. Lần trước Vân Cơ xuất thủ cứu giúp ra ngoài loại nào mục đích Tiêu Thần còn không dám xác định, bất quá đối với Vân Cơ nói tới hắn lại là đã nghĩ tới, bởi vì Thiên Nhãn lặp đi lặp lại nhiều lần mời mình lại bị mình liên tục cự tuyệt, tin tưởng Thiên Nhãn đã đối với mình động sát tâm. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được một khi bị Thiên Nhãn tìm tới mình như vậy mình chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhưng cứ đi như thế sao? Ta biết. Sống chết của ngươi ta sẽ không quản nhiều, vẫn là câu nói kia, chúng ta trước đó chuyện xảy ra ta không hy vọng ngươi nói cho bất luận kẻ nào, hiện tại ngươi có thể đi. Vì sao? Nơi này ta sẽ phong ấn. Nghe tới Vân Cơ lời này, Tiêu Thần trong lòng hơi động, xem ra Vân Cơ hẳn là đã biết huyết chỉ bí mật, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì ngay cả Thiên Nhãn đều không có phát giác huyết chỉ bí mật lại bị Vân Cơ một chút xem thấu, Vân Cơ đến cùng là lai lịch gì? Vân Cơ Tiêu Thần nguyên lai các ngươi đều ở nơi này quá tốt bất ta khắp nơi đi tìm các ngươi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Tiêu Thần cùng Vân Cơ nhất không hy vọng người nhìn thấy lại vẫn cứ lúc này xuất hiện thiên nhãn một mặt yêu diễm quỷ dị xuất hiện tại thiền điện bên trong hai mắt có chút lánh mạc nhìn chằm chằm hai người vẫn chưa lập tức xuất thủ. Trong lòng có điểm ngưng trọng lên bởi vì cho tới giờ khắc này hắn cũng không biết Vân Cơ đến cùng là địch hay bạn, một khi khai chiến mình căn bản không phải hai người địch thủ mà địa ngục ma long cùng tử kim thần long lại sợ hiển lộ thân phận như vậy bên trong huyết chỉ trứng rồng chẳng phải là không gánh nổi rồi. Thiên nhãn ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút cho ta. Lan. Vân Cơ ngươi cho rằng ngươi là ai? Vừa mới ta có chút sơ hở không có phát hiện huyết chỉ bí mật, xem ra tử dực kim long cùng lôi hoàng long thật đúng là thông minh quỷ dị, như vậy huyết chỉ người bình thường căn bản không dám tùy tiện đụng chạm, nếu là đem trứng rồng đặt ở huyết chỉ bên trong chính là nơi an toàn nhất. Nghe đến lời này mặc kệ là Vân Cơ hay là Tiêu Thần sắc mặt đều có chút biến khó nhìn lên, quả nhiên thiên nhãn xem ra đã biết huyết chỉ bí mật, lần này phiền phức lớn. Huyết chỉ bí mật ngươi biết lại như thế nào, ta đã nói qua trứng rồng là ta ngươi mơ tưởng lấy đi. Ha ha ha ha, nghe tới Vân Cơ thiên nhãn trợn cười to tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đột nhiên dừng lại hai mắt xuất ra một đạo lãnh quang nói, chỉ bằng ngươi. Không được, có thể thử một chút. Đại chiến hết sức căng thẳng lúc nào cũng có thể khai chiến mà hai đại đấu đế đối chiến vẹn vẹn là khí tức liền không phải mình đủ khả năng tiếp nhận mà tại Tiêu Thần trong lòng hay là lệ hướng Vân Cơ tốt nhất có thể chơi chết thiên nhãn đến lúc đó phải chăng có thể bảo trụ bên trong huyết chỉ trứng rồng lại nói dù sao nếu để cho hắn xuất thủ đối phó Vân Cơ hắn là làm không được cũng không có khả năng xuất thủ. Bởi vì cái gọi là một đêm vợ chồng bách dạ ân bất kể nói thế nào hắn cùng Vân Cơ đều từng có một lần lật Vân Phúc Vũ huống chi một lần kia cũng là hắn lần thứ nhất loại vật này không phải nữ nhân rất coi trọng kỳ thật nam nhân càng thêm coi trọng thủ 18 năm đồng tử thân bây giờ bị Vân Cơ phá nếu là trong lòng không có điểm tính toán tin tưởng kia cũng là gạt người. Vân Cơ cùng thiên nhãn mặt đối mặt hai người sắc mặt cũng dần dần lạnh đi lúc nào cũng có thể xuất thủ ngay lúc này Tiêu Thần bỗng nhiên nói. Kỳ thật không cần đến khai chiến ta ngược lại là có cái biện pháp có thể để chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện riêng việc này như thế nào. Tại Vân Cơ cùng thiên nhãn trong lòng căn bản thấy không rõ Tiêu Thần nếu không phải là bởi vì hai người đều tại kiêng kỵ đối phương tin tưởng thiên nhãn đã sớm xuất thủ hừ một tiếng thiên nhãn nói nghe một chút. Vân Cơ không nói gì biểu thị ngầm thừa nhận. Hai vị tin tưởng bên trong huyết trì bí mật các ngươi cũng đều biết không phải ta khuyết đại huyết trì uy lực tin tưởng coi như lấy hai vị thực lực đều chưa hẳn có thể tiến vào càng thêm đừng bảo là đạt được bên trong trứng rồng đã như vậy các ngươi không cần thiết một trận sinh tử như thế ba người chúng ta đồng loạt ra tay bất kể là ai có thể tiến vào huyết trì đạt được trứng rồng chính là người kia như thế nào. Ngươi dựa vào cái gì cũng có cơ hội. Thiên nhãn cùng Vân Cơ đều là đấu đế cao thủ mà Tiêu Thần lại chỉ là đấu khách khó trách thiên nhãn sẽ như thế hỏi kỳ thật đối với thiên nhãn suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết dù sao thêm một người liền thiếu một phần cơ hội vạn nhất mình thành công tiến vào huyết chỉ đoạt được trứng rồng như vậy đến lúc đó hắn nên làm cái gì. Thiên nhãn ta nguyện ý cho hắn cơ hội người ta thế nhưng là tới trước ngươi lại là cái cuối cùng nhất không có tư cách người là ngươi bất ở chỗ này khoa tay múa chân nếu như đồng ý ngươi liền làm theo nếu như không đồng ý chúng ta một trận chiến sống hay chết phó thác cho trời như thế nào. Chương 52, ngày đi xuống. Vân Cơ thái độ cực kỳ cường ngạnh rất có thiên nhãn không đồng ý liền lập tức khai chiến ý tứ. Thiên nhãn có thể không nhìn Tiêu Thần lại phi thường kiêng kỵ Vân Cơ sắc mặt biến rồi lại biến cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói. Tốt ta liền cho hắn cơ hội này một cái nho nhỏ đấu khách ta cũng không tin hắn có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Tốt đã tất cả mọi người đồng ý kia để cho công bằng ba người chúng ta đồng thời xuất thủ bất kể là ai đạt được bên trong huyết chỉ trứng rồng hai người khác đều phải cam đoan không tại bên trong tòa Long Điện hạ độc thủ một khi rời đi Long Điện phó thác cho trời như thế nào. Nghe tới Vân Cơ không biết vì cái gì Tiêu Thần luôn luôn cảm giác Vân Cơ nói như vậy là vì chiếu cố mình bởi vì bọn hắn trong ba người thực lực thấp nhất chính là hắn nếu là vận khí vô cùng tốt thật bị mình đạt được bên trong huyết chỉ trứng rồng như vậy dựa theo thiên nhãn vô sỉ 100% sẽ ra tay với mình Vân Cơ làm như thế sớm dự phòng thiên nhãn ra tay với mình. Thiên nhãn ngược lại là không có nghĩ như vậy bởi vì Vân Cơ là có tiếng băng mỹ nhân qua nhiều năm như vậy chưa từng có đối bất kỳ nam nhân nào từng có hảo cảm hiện tại càng thêm không có khả năng đối một cái nho nhỏ đấu khách tình hữu độc chung. Chính là bởi vì như thế thiên nhãn cũng không có chút nào phản đối đồng ý nói, không có vấn đề tiểu tử xem ở Vân Cơ phân thượng ta lần này cho ngươi một cái cơ hội bất quá ngươi khỏi phải vọng muốn lấy được bên trong huyết chỉ trứng rồng bởi vì nó căn bản không thuộc về ngươi hiểu chưa. Căn bản không nhìn thiên nhãn Tiêu Thần thiên nhãn cùng Vân Cơ ba người đều không nói gì ba ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước huyết chỉ ba người ai cũng không có xuất thủ trước. Bên trong huyết trì không ngừng lăn lộn từng cái to lớn bọng máu, nhìn qua sâm khủng bố cho người ta một loại núi lửa sắp buộc phát cảm giác, cho dù là Thiên Nhãn cùng Vân Cơ đều không có có tin tưởng chút nào có thể độc thân tiến vào huyết trì, từ đó lông tóc không hao tổn rời đi huyết trì, muốn là vì đạt được trứng rồng mà vứt bỏ tính mệnh như vậy cũng quá uổng phí. Vân Cơ, ta vẫn là cho rằng chúng ta liên thủ tương đối tốt. Ngậm miệng. Đối với Vân Cơ lạnh lùng, Thiên Nhãn tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, quay đầu nói, Tiêu Thần, ngươi không phải là muốn đạt được trứng rồng sao? Ta liền cho ngươi một cơ hội để ngươi xuất thủ trước. Đối với Thiên Nhãn ý tứ, Tiêu Thần lại làm sao không biết, trong lòng hung hăng khinh bỉ một phen cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, xuất thủ trước liền xuất thủ trước. Tiêu Thần bước chân đi tới cạnh huyết trì, cố nén bên trong huyết trì truyền ra trận trận sóng nhiệt, từ trong ngực lấy ra một cây đinh sắt ném vào huyết trì, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có tóe lên liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy huyết trì uy lực, đừng bảo là Tiêu Thần, cho dù là Thiên Nhãn cùng Vân Cơ đều là khiếp sợ không thôi, huyết trì quá quỷ dị, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, bất kể nói thế nào huyết trì thế nhưng là hai đầu cấp 8 đỉnh phong cự long liên thủ chỗ vật lưu lại, mà lại bên trong huyết trì còn có trứng rồng, tin tưởng hai đầu cự long nhất định hạ đủ công phu. Long thần tiền bối, ta bây giờ nên làm gì? Trong lòng đối tử kim thần long hỏi, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ cũng chỉ có thể dựa vào địa ngục ma long cùng tử kim thần long, nếu như bị Thiên Nhãn nhanh chân đến trước như vậy liền bồi đại phát. Tiểu tử, nhảy đi xuống. A, nhảy đi xuống. Nghe đến địa ngục ma long để cho mình nhảy đi xuống, Tiêu Thần trực tiếp bị giật nảy mình. Giờ đây chính là huyết chỉ hai đầu cự long chỗ vật lưu lại, liền xem như Thiên Nhãn cùng Vân Cơ dạng này cường giả đều không dám tùy tiện đụng chạm bên trong huyết chỉ bọng máu, hướng chi mình nếu là mình cứ như vậy nhảy đi xuống, chỉ sợ không ra một giây đồng hồ trực tiếp hóa thành huyết thủy. Tiểu tử, ngươi ngay cả chút can đảm này đều không có, còn mẹ hắn muốn có được trứng rồng, nhanh lên lăn ra ngoài, trông thấy ngươi liền phiền. Không thể không nói địa ngục ma long tính tình rất là nóng nảy, có chút không thuận lập tức mắng lên bất kể là ai, không có chút nào lưu tình, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới hoặc nhiều hoặc ít có chút thích địa ngục ma long thích dạng này tính cách, huống chi bây giờ tử kim thần long cũng không có phản đối địa ngục ma long, điều này nói rõ cái gì? Hàm răng khẽ cắn nhảy liền nhảy. Không nói hai lời, Tiêu Thần một cái nhảy vọt hướng thẳng đến bên trong huyết trì nhảy xuống, bịch một tiếng máu bắn tung tóe, ngay sau đó liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cái này loại tình huống, mặc kệ là Vân Cơ hay là Thiên Nhãn đều là giật nảy cả mình, không biết Tiêu Thần đến cùng phát cái gì thần kinh, tại sao lại đột nhiên nhảy vào huyết trì. Tiêu Thần có phải là đầu góc nước vào rồi? Ngậm miệng lại nói tiếp, ta thiến ngươi, hung hăng mắng một câu. Vân Cơ nhìn lên trước mặt huyết chỉ, ngẫm lại huyết chỉ uy lực đừng bảo là đấu khách, cho dù là mình hoặc là Thiên Nhãn nhảy vào huyết chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Vân Cơ hai mắt có chút ba động, mười ngón khấu chặt khỏe miệng hơi bông nhúc nhích không nói lời nào, hai người cứ như vậy đứng tại cạnh huyết chỉ chờ đợi cái gì. Nhảy vào huyết trì, Tiêu Thần cũng không như trong tưởng tượng bị huyết trì luyện hóa biến thành một vũng máu, vừa mới nhảy vào huyết trì một nháy mắt Tiêu Thần liền đã chấn kinh phát hiện bên trong huyết trì huyết thủy thật giống như phổ thông nước biển, trừ hơi điểm nóng nhan xe khủng bố một chút ra tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Tiêu Thần cũng không cho rằng mình thực lực mạnh đến mức nào, nhảy vào huyết trì đều bình an vô sự như quả, không có gì bất ngờ xảy ra, đây hết thảy đều là bởi vì địa ngục ma long hoặc là tử kim thần long nguyên nhân, nếu không dựa theo dưới tình huống bình thường một khi hắn nhảy vào huyết trì chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiểu tử, ngươi một mực hướng hạ du bơi tới tận cùng dưới đáy liền có thể nhìn thấy trứng rồng. Minh bạch phải đến địa ngục ma long chỉ thị, Tiêu Thần cố gắng hướng phía huyết trì dưới đáy mà đi, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát thời gian liền đã đi tới huyết trì tận cùng dưới đáy, liếc mắt liền thấy chính giữa trưng bày một viên châu lớn nhỏ trứng rồng. Toàn bộ trứng rồng hiện ra đỏ tía hai xe, xem ra vô cùng quỷ dị, giờ khắc này trứng rồng đang toàn lực hấp thu bốn phía long huyết, tựa hồ đang không ngừng cường hóa lấy mình vỏ trứng, đây chính là trứng rồng trong truyền thuyết trứng rồng có thể nở ra cự long trứng rồng. Cự long nhất tộc bản thân tại đấu vũ đại lục chính là một cái truyền thuyết, bởi vì mỗi một đầu cự long đều là vô cùng tồn tại cường đại, huống chi còn là một cái chưa từng nở trứng rồng, nếu như bị dụng ý khó dò người đạt được ai cũng không biết đem sẽ chuyện gì phát sinh, huống chi trước mặt trứng rồng còn là một cái biến dị trứng rồng. Thời gian vừa vặn trứng rồng đã hấp thu xong tất, Tiêu Thần, người trước tiên có thể đem trứng rồng bảo đảm quản, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm. Long thần tiền bối, ta nên như thế nào đảm bảo trứng rồng? Rất đơn giản, vừa mới ta đã tại trên tay ngươi trong không gian giới chỉ tan ra một cái cự đại long huyết không gian, cùng chỉ cần đem huyết thủy toàn bộ rót vào như vậy liền có thể tiếp tục ôn dưỡng trứng rồng cho đến trứng rồng nở ra. A, tựa hồ có chút kinh ngạc, Tiêu Thần lập tức điều tra trên tay mình không gian giới chỉ, quả nhiên tại không gian giới chỉ không gian thật lớn bên trong vô duyên vô cớ thêm ra một cái đơn độc cỡ nhỏ không gian, long thần không hổ là long tộc đệ nhất cường giả, vẹn vẹn là thần không biết quỷ không hay, làm ra chiêu này là đủ rung động hắn. Long thần tiền bối, vậy liền dựa vào ngươi. Tiêu thần còn là có tự mình hiểu lấy, chỉ dựa vào hắn lực lượng căn bản không có khả năng điều động bên trong huyết trì huyết thủy tiến nhập không gian giới chỉ, cho nên còn phải dựa vào địa ngục ma long hoặc là tử kim thần long. Ân vừa dứt lời, tiêu thần liền đã cảm ứng được bốn phía huyết thủy bắt đầu mãnh liệt quay cuồng lên, bắt đầu chậm rãi tiến nhập không gian giới chỉ. Long thần tiền bối vân vân. Làm sao rồi? Long thần tiền bối, vừa mới ta nhảy vào huyết trì liền đã gây nên thiên nhãn hoài nghi, nếu là cùng huyết thủy toàn bộ tiến nhập không gian giới chỉ như vậy sự tình liền sẽ bại lộ, muốn tại thiên nhãn dưới mí mắt mang đi trứng rồng, ta không có lòng tin kia. Nói đùa cái gì, tiêu thần nhưng không nguyện ý làm đoan đại đầu, thiên nhãn giờ khắc này khẳng định canh giữ ở huyết trì bên cạnh, nếu là huyết thủy toàn bộ tiến nhập không gian giới chỉ chẳng phải là bại lộ mình. Đến lúc đó căn bản không cần hỏi nhiều, tin tưởng thiên nhãn nhất định sẽ coi là mình đạt được bên trong huyết chỉ trứng rồng, mà đưa đến kết quả chính là rất có thể thiên nhãn cùng vân cơ liên thủ đối phó mình, như vậy đến lúc đó phiền phức coi như thật lớn. Kỳ thật tiêu thần trong lòng rất rõ ràng, địa ngục ma long cùng tử kim thần long là sợ hãi, dựa theo bọn hắn hiện tại nguyên thần thực lực không cách nào một kích phải chúng xóa bỏ thiên nhãn cùng vân cơ, nếu không cũng không sẽ như thế lề mà lề mề, dù sao nếu là không cách nào xóa bỏ hai người, bị hai người biết địa ngục ma long cùng tử kim thần long bí mật từ đó truyền vào thập đại đấu thần trong thai, như vậy phiền phức sẽ liên tục không ngừng quả cầu tuyết mà tới. Đối với điểm này tiêu thần rất là thông cảm, nhưng để cho mình một mình đối mặt thiên nhãn đây tuyệt đối là tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời địa ngục ma long cùng tử kim thần long cũng không có biện pháp quá tốt, dù sao hai người liền canh giữ ở cạnh huyết trì, một khi huyết thủy biến mất tiêu thần bình yên vô sự, như vậy người ngu đi nữa đều biết sự tình là thế nào. Ma long tiền bối, long thần tiền bối, nếu như hai người các ngươi liên thủ phải chăng có thể đối phó thiên nhãn một người? Không có khả năng tiểu tử, chuyện này người nghĩ cũng đừng nghĩ như thế, mất mặt sự tình ta vạn vạn sẽ không đáp ứng, mẹ nó chúng ta liên thủ đối phó một nhân loại. Nếu là việc này truyền đi ta trực tiếp đụng chết được. Ma Long nói rất đúng, ta cũng sẽ không đồng ý việc này. Cổ Hủ mặc kệ là địa ngục Ma Long hay là tử kim thần Long, sở dĩ không chịu đáp ứng liên thủ hay là bởi vì ngượng nghịu mặt mũi cho là mình là cường giả lưỡng Long liên thủ đối phó một nhân loại vãn bối, đích xác có chút không dễ nghe, cũng không như vậy kia lại nên như thế nào. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, trứng rồng nhất định phải bảo trụ, tiêu thần người có hay không biện pháp tốt. Ta nói tới biện pháp các ngươi cũng sẽ không đồng ý, đã như vậy chúng ta chỉ có thể ở đây cùng hy vọng thiên nhãn chờ không kiên nhẫn rời đi huyết chỉ, dạng này chúng ta liền có cơ hội mang theo trứng rồng rời đi. Thiên nhãn rời đi? Từ bỏ trứng rồng? Khả năng sao? Không nói trước địa ngục ma long cùng tử kim thần long sẽ không tin tưởng, vẹn vẹn là mình liền tuyệt đối sẽ không tin tưởng thiên nhãn, rõ ràng là vì trứng rồng tiến vào long điện, huống chi còn biết trứng rồng vị trí cụ thể, nếu là thiên nhãn thật đi trừ phi là đầu góc nước vào hoặc là đầu bị con lửa đá. Chương 53, tranh đoạt. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều không nói lời nào, ý tứ rất đơn giản, đó chính là lưỡng long cũng không có chút nào biện pháp có thể thần không biết quỷ không hay rời đi huyết chỉ rời đi long điện. Đống nhiên tiêu thần trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, về phần phải chăng có thể thành công cái này liền không được biết. Ma long tiền bối, long thần tiền bối, tin tưởng các ngươi cũng hẳn phải biết lúc trước ta đấu mạch thời điểm thức tỉnh đấu mạch sinh sôi ra thần thông chính là phục chế thần thông, biện pháp của ta rất đơn giản, liền là muốn một lần nữa phỏng chế ra một viên giả trứng rồng, như vậy trải qua chúng ta không chỉ có thể lừa qua thiên nhãn còn có thể thuận lợi mang đi trứng rồng. Phục chế trứng rồng. Đối với mình phục chế thần thông tiêu thần có 10 phần lòng tin, không chỉ có thể phục chế bất luận cái gì đấu kỹ, thậm chí có thể phục chế linh hồn khí tức, về phần phải chăng có thể phục chế trứng rồng vậy liền không được biết. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long phải chăng đã biết lưỡng long căn bản không có mảy may kinh ngạc, tử kim thần long nói, tiêu thần nếu là có thể phỏng chế ra một viên giả trứng rồng cái này cũng không mất là một cái tuyệt hảo biện pháp, bất quá ngươi thật sự có xử lý pháp có thể phỏng chế ra một viên giả trứng rồng sao? Không biết ta có thể thử một chút. Nói làm liền làm, tiêu thần cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, bởi vì hắn biết thời gian chậm trễ càng lâu đối với mình càng là bất lợi, cho nên tiêu thần lập tức liền bắt đầu phục chế thể nội đấu lực chuyển khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông não hải xuất hiện một cỗ dòng điện, ngay sau đó bắt đầu phục chế trứng rồng. Phục chế thất bại, đối với phục chế trứng rồng thất bại tiêu thần cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bởi vì trứng rồng không phải phổ thông đồ vật, không có khả năng nói phục chế liền phục chế, thế là nói, hai vị tiền bối phục chế trứng rồng thất bại ta cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Tiêu thần có khó khăn gì ngươi liền nói. Long thần tiền bối, hiện tại lớn nhất khó khăn chính là ta cần rồng sắc còn có long tức, về phần trứng rồng khí tức ta có thể nhẹ nhõm sao chép được. Bây giờ lớn nhất khó khăn cũng không phải là trứng rồng khí tức, cũng không phải có máu có thịt trứng rồng, mà là rồng sắc còn có long tức, hai điểm này căn bản là không có cách phục chế, bởi vì tử dự kim long cùng lôi hoàng long đã không còn tồn tại, muốn phục chế lượng long khí tức nói nghe thì dễ. Điểm này không có vấn đề, tiểu tử tính ngươi vận khí tốt, ta có thể giúp ngươi giải quyết rồng sắc vấn đề, về phần tử dự kim long cùng lôi hoàng long khí tức ta liền không có cách nào. Tử dự kim long cùng lôi hoàng long khí tức ta giải quyết. Có địa ngục ma long cùng tử kim thần long trợ giúp, Tiêu Thần cũng có 10 phần lòng tin, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức bắt đầu một lần nữa phục chế địa ngục ma long cung cấp rồng sắc mà tài chính thần long cung cấp tử dự kim long cùng lôi hoàng long khí tức. Có hai thứ đồ này, Tiêu Thần phục chế thần thông tiếp tục sử xuất, bắt đầu phục chế lên trứng rồng. Không thể không nói đấu mạch sinh sôi ra thiên phu thần thông cũng chính là cái gọi là phục chế thần thông rất là nghịch thiên, có rồng sắc cùng long tức, quả nhiên trứng rồng bên cạnh một viên giả trứng rồng thành công bị sao chép được, nhìn thấy giả mạo trứng rồng không nói trước, Tiêu Thần vẹn vẹn là địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều là chấn động vô cùng. Tiểu tử ngươi phục chế thần thông coi là thật rất lợi hại, phải chăng có thể dạy cho ta? Ma Long ngươi là thật không biết hay là giả không biết, nhân loại thức tỉnh đấu mạch chỗ sinh sôi ra thần thông chính là thiên phu thần thông, căn bản không có khả năng truyền thụ cho người khác. Cỏ ta chính là kiểu nói này, chẳng lẽ ta còn hiếm có nhân loại thần thông? Thật sự là đáng ghét. Tiêu Thần mặc dù ta gặp qua rất nhiều nhân loại thiên phú thần thông, nhưng ta có thể cam đoan ngươi chỗ sinh sôi ra thiên phú thần thông tuyệt đối là độc nhất vô nhị phục chế thần thông, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy quả nhiên là khó có thể tin trên thế giới này thế mà còn có loại thần thông này. Đem giả trứng rồng bế lên, nếu không phải sự tình trước biết trứng rồng là giả căn bản không có khả năng biết tin tưởng, thiên nhãn đạt được trứng rồng cũng phân không ra đến cùng là thật là giả, trừ phi là thời gian rất lâu sau trứng rồng một mực không cách nào nở ra. Long thần tiền bối hiện tại có thể bắt đầu hướng trong không gian giới chỉ chuyển vận long huyết. Loại chuyện này Tiêu Thần từ cho là mình thế nhưng là làm không được, tử kim thần long bắt đầu điều động bốn phía long huyết bắt đầu liên tục không ngừng tiến nhập không gian giới chỉ, dưới đáy long huyết tiến nhập không gian giới chỉ, huyết chỉ mặt huyết thủy bắt đầu không ngừng giảm bớt. Một mực chưa từng rời đi thiền điện Vân Cơ cùng Thiên Nhãn nhìn thấy huyết chỉ đột hướng hai người tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, Thiên Nhãn nói, chẳng lẽ Tiêu Thần thật đạt được trứng rồng. Nói ra lời này đồng thời Thiên Nhãn trên thân đồng thời tản mát ra một cỗ sát khí, bởi vì Thiên Nhãn đã quyết định chỉ cần đối phương đạt được trứng rồng như vậy mình mặc kệ trả bất cứ giá nào, dù là đắc tội Vân Cơ cũng nhất định phải cướp đoạt qua trứng rồng. Thiên Nhãn ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không, chúng ta đã vừa mới nói xong tại bên trong tòa Long Điện bất kể là ai đạt được trứng rồng nó dư hai người đều không được xuất thủ trừ phi là rời đi Long Điện, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý không thành. Thiên Nhãn cũng không nói lời nào bởi vì sự tình đã quyết định nhiều lời vô ích, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt huyết chỉ muốn nhìn một chút bên trong huyết chỉ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì huyết thủy lại đột nhiên giảm bớt mà lại giảm bớt tốc độ cực nhanh, trước sau sau không đến mấy phút toàn bộ bên trong huyết chỉ huyết thủy đã thấy đáy. Huyết chỉ dưới đáy trừ đứng một người một rồng trứng bên ngoài không có vật gì khác nữa, nhìn thấy thiếu niên cũng không có bị huyết thủy luyện hóa, hai người nho nhỏ kinh ngạc một phen, bất quá khi hai người nhìn thấy thiếu niên bên người trứng rồng lúc hai người đồng thời động hai tên đấu đế tốc độ nhanh vô cùng toàn bộ hướng phía huyết chỉ tình trạng mà đi, đảo mắt đã đến. Lẫn mất xa xa Tiêu Thần căn bản không có ý định tham dự vào bởi vì đối với hai tên đấu đế đối chiến hắn không có chút nào hứng thú, một cái nhảy vỏ xoay người đi tới cạnh huyết chỉ đang chuẩn bị rời đi thời điểm thiền điện tràn vào một đám người chính là năm đại tông môn người. Năm đại tông môn Chiêu Dương Tông, Tử Hà Tông, Như Thủy Tông, Hắc Phong Tông cùng Độc Tông, trải qua thời gian dài như vậy tìm kiếm năm đại tông không có cửa đâu tìm tới trứng rồng, vừa vặn đi ngang qua cảm ứng được thiền điện có đánh nhau vang động cho nên năm đại tông môn cao thủ mới toàn bộ đuổi vào, năm đại tông môn tổng cộng có 70-80 người, hiện khi tiến vào thiền điện hết thảy mới không đến 30 người, trong đó liền bao quát ngũ đại đấu hoàng cao thủ theo thứ tự là Tống Bất Nhị, Lá Dụng, Băng Thanh, Đêm Không Về cùng Cơn Lốc Nhỏ. Khi 5 người nhìn thấy bên trong huyết trì trứng rồng lúc sắc mặt toàn bộ vui mừng, đang lúc 5 người chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt, Tống Bất Nhị kinh hô một tiếng ngạnh sinh sinh ngừng lại hoảng sợ nói, đấu đế là đấu đế cường giả. Đấu giả 10 đại cảnh giới, đấu giả đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Đấu hoàng đã coi như là rất tồn tại cường đại, lần này năm đại tông môn chính là sợ làm cho Đại Liên Châu các đại gia tộc chú ý mới không có phái ra đấu đế trở lên cấp bậc cao thủ mà là riêng phần mình phái ra một vị đấu hoàng, nhưng năm đại tông môn tuyệt đối không ngờ rằng lần này tiến vào Long Điện sẽ ở đây gặp được hai tên đấu đế cao thủ, hơn nữa còn là đấu đế đỉnh phong đến gần vô hạn tại đấu thánh tồn tại. Đấu đế đỉnh phong. Nhìn xem hai tên đấu đế đỉnh phong cao thủ ngươi tới ta đi lớn quên cả trời đất, ngũ đại đấu hoàng toàn bộ ngạnh sinh sinh ngừng lại, năm người trên mặt đều có chút khó coi bởi vì năm trong lòng người đều rất biết rõ trứng rồng đã không thuộc về bọn hắn. Ngũ đại đấu hoàng đều có tự tin cho dù là gặp được ngang cấp cao thủ bọn hắn cũng có được niềm tin tuyệt đối có thể tiêu diệt đối phương, nhưng đấy đâu hai tên đấu đế bọn hắn lại liền xuất thủ lòng tin đều không có bởi vì đấu đế cùng đấu hoàng chi ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn, cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Năm người nhìn nhau một cái đối phương đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ, bất quá cũng may lần này tiến vào Long Điện bọn hắn đạt được rất nhiều bảo vật cũng coi là không uổng công chuyến này, dù là trở về cũng có thể hướng tông môn bàn giao ai bảo Đại Liên Châu phái ra đấu đế cao thủ. Năm người cho tới giờ khắc này hay là cho rằng Long Điện bí mật đã bị Đại Liên Châu phát hiện, từ đó phái ra hai vị đấu đế cường giả tối đỉnh xuất thủ cướp đoạt, đừng bảo là mình, năm người cho dù là hai tên đấu đế hiện tại cũng không biết là ai đạt được trứng rồng. Các ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, người ta thế nhưng là đấu đế cao thủ, liền dựa vào chúng ta còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng, theo ta thấy chúng ta hay là thừa dịp thời gian hảo hảo vơ vét một chút cái khắc thiền điện đồ vật, nói không chừng còn có thể có được càng nhiều bảo vật. Cơn lốc nhỏ nói rất đúng, có hai vị đấu đế xuất thủ tranh chấp, người ta đều không cần đánh trứng rồng chủ ý, lượng sức mà đi. Đã như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức rời đi nơi này. Năm người đều biết mình năm người cùng hai tên đấu đế chi ở giữa chênh lệch tiếp tục lưu lại, không chỉ có không cách nào đạt được trứng rồng, nói không chừng sẽ còn chọc giận hai người, nếu là bởi vậy chọc họa sát thân như vậy liền không đáng. Đều không cho đi, ngay tại năm người mang theo thủ hạ chuẩn bị rời đi thời điểm, thiền điện lối vào thiên nhãn công bằng ngăn tại lối vào, trong tay ôm trứng rồng, hai mắt có chút băng lãnh nhìn xem tất cả mọi người, một chút liền có thể nhìn ra vừa mới huyết chỉ dưới đáy đối chiến thiên nhãn cao hơn một bậc từ Vân Cơ trong tay cướp đi trứng rồng. Thiên nhãn, ngươi cho rằng có thể mang đi trứng rồng sao? Ha ha ha, Vân Cơ, người người đều tán dương ngươi, hôm nay gặp một lần cũng không gì hơn cái này, trứng rồng ta nhất định phải được xem ở ngươi giải như thế xinh đẹp phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, khuyên ngươi một câu, tốt nhất rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Còn không có cùng Vân Cơ nói chuyện, Tống Bất Nhị dẫn đầu nói, hai vị ân oán cá nhân chúng ta không tiện tham dự, về phần trứng rồng chúng ta cũng không có lòng tranh đoạt, hy vọng các hạ không muốn ngăn cản đường đi của chúng ta. Năm trong lòng người rất là lo lắng, bởi vì ai cũng không biết trước mặt đấu đế cao thủ đến cùng là cái có ý tứ gì, chẳng lẽ là đạt được trứng rồng không nghĩ tin tức bị tiết lộ ra ngoài, từ đó muốn giết người diệt khẩu. Chính là nghĩ tới đây, Băng Thanh vội vàng nói, xin các hạ yên tâm, hôm nay sự tình chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua, cùng rời đi tòa này thiền điện chúng ta sẽ quên mất không còn một mảnh, nếu có người nhắc lên việc này chết không yên lành. Chương 54, Kiên trì. Băng Thanh năm người đều cực kỳ kiêng kỵ người trước mắt, dù sao một đấu đế không phải nói đùa, cho dù là bọn họ năm người liên thủ cũng không thể nào là một vị đấu đế địch thủ. Thiên Nhãn khỏe miệng chậm rãi câu lên nụ cười quái dị, bỗng nhiên nói, các ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, nhóm bất quá các ngươi tất cả mọi người tại Long Điện sở được đến bảo vật toàn bộ phải lưu lại, nếu không. Uy hiếp không có chút nào che giấu uy hiếp. Năm người mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng lại đã sớm đem Thiên Nhãn 18 đời tổ tông mắng một mấy lần, tất cả bảo vật thật đúng là công phu sư tử ngoạm, nếu không phải là bởi vì đối phương là đấu đế cường giả, năm người đã sớm xuất thủ, cái kia còn cần đến như thế nén giận. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn sẽ tại bên trong tòa Long Điện chỗ vơ vét tất cả bảo vật toàn bộ móc ra, trong lòng dù là có 10.000 cái không nguyện ý, nhưng năm người lại rất biết rõ bảo vật cùng tính mệnh, chỉ có thể lựa chọn một, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tính mệnh mà không phải bảo vật. Căn bản không có nhìn trên đất bảo vật, Thiên Nhãn vừa cười vừa nói, Vân Cơ, nơi này bảo vật toàn bộ có thể về ngươi, nhưng là trứng rồng nhất định phải về ta, như thế nào? Vô sỉ, nghe tới Thiên Nhãn lời này, tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng mắng một câu, dùng đồ của người khác đổi lấy trứng rồng, quả thực vô sỉ tới cực điểm, mà tất cả mọi người chỉ là giận mà không dám nói gì, ai để người ta thực lực cường đại có quyền lên tiếng đâu. Nhìn cách đó không xa một mặt dương dương đắc ý Thiên Nhãn, Tiêu Thần trong lòng quả thực cười tới cực điểm, con em ngươi hiện tại nhìn ngươi đắc ý cùng để ngươi muốn khóc cũng không kịp, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu là không lâu sau đó Thiên Nhãn phát hiện mình tân tân khổ khổ đạt được trứng rồng chỉ là một cái giả mạo trứng rồng, không biết sẽ bị tức thành bộ dáng gì. Thiên Nhãn, ngươi thật đúng là không muốn mặt trứng rồng người gặp có phần, tại sao phải về ngươi, ngươi hỏi hỏi người nơi này sẽ hay không đáp ứng. Nghe tới nữ tử, tất cả mọi người sắc mặt nháy mắt một khổ, nghĩ thẩm mỹ nữ hại người không phải như thế hại, đây quả thực là để cho mình mấy người đi chịu chết thật vất vả, đối phương không phải mình, những người này nếu là thật bị châm ngòi thành công như vậy, kết quả có thể nghĩ, nếu là người khác năm người sớm đã nổi trận lôi đình, nhưng hết lần này tới lần khác lối ra châm ngòi người là một vị đấu đế, bọn hắn hay là không thể trêu vào chủ như vậy, trải qua trái không thể đắc tội phải không thể đắc tội, đây rốt cuộc nên làm cái gì? Ồ, các ngươi đáp ứng sao? Thiên Nhãn một mặt cười nhìn qua cực kỳ quỷ dị, lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhìn đến đây năm người hạ nhảy một cái, lập tức nói, chúng ta không có chút nào dị nghị, chúng ta chỉ là đi ngang qua hai vị ân oán cá nhân, chúng ta không tiện nhúng tay, các ngươi hay là tự tiện. Cho cười, hai vị đấu đế ở giữa ân oán bọn hắn nhúng tay chẳng phải là tự tìm đường chết. Lại không phải nhàn nhức cả trứng làm gì lội vũng nước đục này, năm người hiện tại hận không thể lập tức rời đi thiền điện, có thể đi bao xa tốt nhất là không muốn gặp lại hai người, bất đến lúc đó phiền phức không ngừng. Vân Cơ, ngươi cũng nghe đến bọn hắn không có người có dị nghị, ngươi thấy thế nào? Hừ, đã tất cả mọi người không có có dị nghị, vậy ta cũng không có có dị nghị, nơi này bảo vật ta thu sạch hạ, bất quá Thiên Nhãn, ta có thể không cần trứng rồng, nhưng ở Đại Liên Châu bên trong không cho ngươi tổn thương Tiêu Thần như thế nào? Nghe tới Vân Cơ đừng bảo là thiên nhãn, cho dù là Tiêu Thần đều có chút cảm thấy kinh ngạc, không biết Vân Cơ tại sao lại như thế. Thiên nhãn cười hắc hắc, rất là gió sao nói, thì ra là thế, ta minh bạch, xem ra Vân Cơ tiểu thư động thực tình. Ngậm miệng thiên nhãn lời nói không nên nói lung tung, nếu không đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi tại Đại Liên Châu không giết người này, bất quá tổn thương ta không cách nào cam đoan. Ngươi! Còn không có cùng Vân Cơ nói hết lời, thiên nhãn trên thân bỗng nhiên bay lên một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp giáng lâm, bất quá nhưng không có giáng lâm trên thân người khác mà là bao phủ Tiêu Thần. Thanh âm cực kỳ lạnh nói, Tiêu Thần, nếu không phải Vân Cơ tiểu thư xin tha cho ngươi, ngươi bây giờ đã là cái người chết, bất quá ta cũng làm cho ngươi biết người nào có thể đắc tội, người nào là không thể đắc tội. Thiên nhãn ngươi! Vân Cơ, ta đã rất nghề mặt ngươi, mọi thứ đều muốn giảng thực lực, chẳng lẽ ngươi thật đối với người này có ý tứ? Thiên nhãn một câu trực tiếp để chuẩn bị xuất thủ Vân Cơ ngạnh sinh sinh ngừng lại. Vân Cơ, ta đã rất nghề mặt ngươi, nếu là ngươi tiếp tục nhúng tay, ta có thể cam đoan người này nhất định không cách nào đi ra Long Điện, không tin có thể thử một chút. Vân Cơ căn bản không có mảy may hoài nghi thiên nhãn, bởi vì thực lực của nàng coi như tại cường đại cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ Tiêu Thần, dựa theo thiên nhãn hiểm cùng thực lực muốn giết một cái nho nhỏ đấu khách quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Vân Cơ chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn lên trời mắt giáo huấn Tiêu Thần. Bị đấu đế khí tức trô áp bách, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ hoặc là lo lắng chật vật ngăn cản, hai đầu gối kem chút quỳ xuống đất, song quyền nắm thật chặt, 10 ngón thậm chí cắm vào trong thịt đều ầm vang. Không biết đấu đế đây chính là đấu đế thực lực, vẹn vẹn là khí tức cũng không phải là hắn đủ khả năng đối kháng, mà Tiêu Thần trong lòng càng thêm biết rõ đây là thiên nhãn không có xuất toàn lực, nếu không vẹn vẹn là một giây đồng hồ là đủ muốn hắn tính mệnh. Nhìn thấy đấu đế cao thủ đối một đấu khách xuất thủ, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, từng cái hướng phía sau thối lui đứng xa xa sợ liên lụy đến mình, mà Vân Cơ hai mắt có một tia dị động, từ đầu đến cuối vẫn là không có xuất thủ. Bị khí tức trô ép, Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ quái Vân Cơ, mà là thật sâu trách chính hắn hôm nay chi nhục đều là bởi vì thực lực của hắn không đủ cường đại, cùng trời mắt trên lệnh cách xa và giảm. Tiêu Thần, ngươi một cái nho nhỏ đấu khách muốn mưu toan cùng ta tranh phong, ngươi dựa vào cái gì? Ta giết ngươi thật giống như giẫm chết một con kiến, đơn giản thật sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là thực lực, làm người ta phải tự biết mình. Cường độ tăng lớn, răng rắc, không biết chỗ nào có vấn đề, Tiêu Thần khỏe miệng cùng cái mũi thậm chí khỏe mắt đầu bắt đầu chậm rãi chảy máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố, tứ chi không cách nào động đậy, nếu không có lấy địa ngục ma long cùng tử kim thần long tại thể nội che chở, nói không chừng Tiêu Thần sẽ thụ rất lớn nội thương, đối ngày sau tu luyện có không thể khôi phục tổn thương. Kỳ thật thiên nhãn ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù kiêng kỵ Vân Cơ từ mà không thể đối với người này thống hạ hạ thủ, nhưng đùa nghịch điểm hoa văn vẫn là có thể, dựa theo thực lực của hắn muốn tại Tiêu Thần thể nội làm điểm phá hỏng quả thực dễ như trở bàn tay, ngày sau người này nghĩ muốn tiếp tục tu luyện sợ là không được. Thế nhưng là thiên nhãn lại vạn vạn nghĩ không ra, Tiêu Thần thể nội có hai đầu cấp 9 đỉnh phong cự long, trong đó Tử Kim Thần Long càng là long tộc tộc trưởng, có địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long trợ giúp, thiên nhãn muốn tại Tiêu Thần thể nội làm điểm phá hỏng thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Dựa theo Tử Kim Thần Long cùng địa ngục ma long thực lực, nếu là bản tôn ở đây muốn xóa bỏ thiên nhãn cơ hồ là sự tình trong nháy mắt, nhưng tình huống hiện tại lại là địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long đều chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, coi như xuất hiện cũng chưa hẳn là một vị đấu đế đỉnh phong địch thủ, vạn nhất lạc bại không chỉ có địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long hành tung sẽ bị bại lộ, Tiêu Thần càng thêm nguy hiểm. Kỳ thật địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long cho dù là nguyên thần trạng thái tồn tại, nhưng nếu là hai đầu cự long liên thủ đối phó thiên nhãn hay là thước tha có thừa, làm sao mặc kệ là địa ngục ma long hay là Tử Kim Thần Long đều tự cho mình thân phận của mình không chịu liên thủ, như vậy trải qua địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tiểu tử toàn lực chống cự đối ngươi như vậy có chỗ tốt. Ngay tại liều chết chống cự uy áp, Tiêu Thần nghe đến địa ngục ma long căn bản không dám có chần chờ chút nào, thể nội lập tức vận chuyển tinh thần quyết đấu lực hóa thành sao trời chi lực tại trong đan điền bắt đầu chậm rãi xoay tròn, bất quá tại loại này kinh khủng uy áp phía dưới vận chuyển đan điền tinh thần quyết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như có thể lại có thể ngăn cản thời gian dài như vậy. Khoe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, ngay sau đó cường độ lần nữa tăng lớn, răng rắc, giờ khắc này Tiêu Thần rốt cục ngăn cản không nổi, quỳ một chân trên đất, ngũ quan chảy máu, tứ chi bắt đầu run rẩy lên, toàn bộ thân thể nhìn qua lung lay y u rơi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, rất là doa người. Cho tới giờ khắc này Vân Cơ vẫn là không có xuất thủ ngăn cản, về phần những người khác càng thêm đừng bảo là. Ta muốn kiên trì, ta nhất định phải kiên trì, ta không thể chết, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, ta muốn biến thành cường giả, ta phải kiên trì. Ở trong lòng không ngừng nói với mình phải kiên trì, Tiêu Thần thần trí bắt đầu chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, não hải linh hồn cũng bị uy áp áp chế có chút trở nên vặn vẹo, cứ như vậy tại một đấu đế cường giả uy áp hạ, Tiêu Thần đã trọn vẹn kiên trì mười mấy phút, đây là khái niệm gì? Đừng bảo là Vân Cơ cùng đêm không về bọn người, liền xem như Thiên Nhãn cũng bắt đầu có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều hay là trêu đùa, bởi vì trong mắt hắn xem ra đối phương thiên phú tại như thế nào cường đại không có một cái tốt chỗ dựa, hết thảy đều là nói nhảm. Chính là bởi vì như thế Thiên Nhãn mới không có giết Tiêu Thần, nói cho cùng hay là cảm thấy không có uy hiếp, nếu không lấy Thiên Nhãn tình huống căn bản sẽ không làm ra thả hổ quy sơn cử động. Thiên Nhãn có chừng có mực. Vân Cơ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thiên phú của người nọ coi như đặt ở ngươi bối cảnh của ta hạ cũng tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại, ta đây là đang giúp hắn, nếu là hắn có thể tại ta uy áp hạ kiên trì, đối với hắn như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tình huống bình thường là như thế này, nhưng Thiên Nhãn sẽ hảo tâm như thế. Căn bản không có người sẽ tin tưởng, càng thêm đừng bảo là Vân Cơ, mà Tiêu Thần không rên một tiếng như cũ tại đau khổ kiên trì, dạng này nghị lực đích sắc để người cảm thấy kính nể, nếu để cho người nơi này biết Tiêu Thần chỉ là một cái nho nhỏ đấu thú nâu, không biết mọi người sẽ như thế nào nghĩ. Kiên trì ta muốn kiên trì, ta nhất định phải kiên trì, không có kiên trì ta liền sẽ chết ngay tại Tiêu Thần trong lòng không ngừng khuyên bảo mình thời điểm, não hải linh thức bên trong đột nhiên nổ tung. Chương 55, Linh hồn song phân. Náo hải linh hồn nổ tung, Tiêu Thần cảm giác mình toàn bộ thân thể đều đang không ngừng thăng hoa, thật giống như chúng sinh. Tiểu tử, cố thủ bản nguyên linh hồn song phân. Cố thủ bản nguyên linh hồn song phân. Nghe đến địa ngục ma long, Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, lập tức dựa theo địa ngục ma long nói tới cứ như vậy. Người ở bên ngoài xem ra Tiêu Thần thân thể run không ngừng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thất khiếu chảy máu, mắt thấy đã sắp không sống được. Ngay lúc này Vân Cơ xuất thủ, thân ảnh chợt lóe lên bao phủ tại Tiêu Thần, khí tức trên thân lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Vân Cơ thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, có chừng có mực, nếu như ngươi lại muốn như thế đừng trách ta xuất thủ. Đối với Vân Cơ, Thiên Nhãn hay là rất kiêng kỵ, cười cười quỷ dị nói, tốt đã Vân Cơ tiểu thư cầu tình ta liền tạm thời bỏ qua ngươi, bất quá ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút cho ta. Đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể lung lay y u rơi, cả người giống như bị hành hung 100 lần, nhìn qua rất là khủng bố. Tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi rất là không phục, bất quá không sao, ta tùy thời chờ ngươi tìm ta báo thù, ghi nhớ ngày sau nếu là có cơ hội ngươi có thể đến đây Vạn Thú Môn tìm ta, ta tùy thời phục bồi. Vạn Thú Môn. Đối với Thiên Nhãn trong miệng nói tới Vạn Thú Môn, Tiêu Thần có lẽ không biết là địa phương nào, nhưng Vân Cơ cùng năm đại tông môn người lại biết rõ ràng, nghe tới Thiên Nhãn thế mà là Vạn Thú Môn người, năm đại tông môn tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, từng cái chấn động vô cùng, trên mặt càng là hiện lộ ra một tia e ngại. Ta về sau nhất định sẽ đi tìm ngươi. Buông xuống một câu như vậy, Tiêu Thần quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tại thiền điện. Ta về sau nhất định sẽ đi tìm ngươi, nghe thiếu niên trước khi đi lưu lại hạ câu này, đêm không về năm người tựa hồ có chút khác thường, thật giống như nghe tới thế gian buồn cười nhất sự tình, tìm Vạn Thú Môn đệ tử báo thủ. Khả năng sao? Vân Cơ, cảm ơn ngươi trứng rồng, ta đã vừa mới nói qua nơi này tất cả bảo vật toàn bộ về ngươi, ta một kiện không muốn. Không muốn mặt ta gặp qua vô sỉ, lại chưa từng gặp qua ngươi vô sỉ như vậy, ngày sau nếu để cho ta gặp được ngươi. Hử, Vân Cơ cũng chưa có nói hết, không nói chuyện bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, buông xuống một câu như vậy quay người rời đi. Căn bản không có đem Vân Cơ buông xuống ngoan thoại để ở trong lòng, tại Thiên Nhãn xem ra Vân Cơ phía sau chỗ dựa là cường đại, nhưng Vạn Thú Môn lại không e ngại, chính là bởi vì như thế Thiên Nhãn mới dám như thế cùng Vân Cơ đối nghịch. Nhìn lướt qua trước mặt mọi người, Thiên Nhãn đột nhiên vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, bởi vì trong mắt ta các ngươi ngay cả con kiến cũng không tính là, bất quá các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ta được đến trứng rồng sự tình tốt nhất thủ khẩu như bình, nếu không ta sẽ từng cái tự mình tìm tới các ngươi, đến lúc đó các ngươi chết cũng chớ có trách ta. Muốn là người bình thường dám như thế đối ngũ đại đấu hoàng nói chuyện, tin tưởng năm người đã sớm xuất thủ diệt đi đối phương, nhưng nói ra lời này người lại là Thiên Nhãn một đấu đế cường giả tối đỉnh, khinh bị cũng là phải. Xin các hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, nếu như vô sự lời nói chúng ta trước hết cáo tử. Ân. Đạt được Thiên Nhãn, năm người thở phào nhẹ nhõm, tương đối tại một vị đấu đế cường giả trước mặt giống như láo hổ miệng bên trong nhổ răng, không có có chần chờ chút nào, năm người lập tức quay người rời đi thiền điện. Chỉ chốc lát thời gian, năm đại tông môn tất cả mọi người đã biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thiền điện trừ Thiên Nhãn một người, còn lại chỉ có một cái huyết chỉ nhìn trong tay trứng rồng. Thiên Nhãn khỏe miệng chậm rãi câu lên vẻ tươi cười, lần này tiến vào Long Điện chủ yếu chính là vì trứng rồng mà đến, kết quả coi như có thể cuối cùng được đến trứng rồng cũng không có đi một chuyến uổng công. Rời đi thiền điện, Tiêu Thần cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, từng bước một hướng phía bên trái phương hướng mà đi, dựa theo năm đại tông môn cùng Thiên Nhãn ý nghĩ, tin tưởng hẳn là sẽ rời đi Long Điện mà sẽ không tiếp tục lưu lại toàn bộ Long Điện, trừ trứng rồng còn có hai đầu cự máu của rồng dịch, bên ngoài tựa hồ không có vật gì khác nữa. Về phần hoàng kim cổ thần, hết thảy hắn cùng Vân Cơ đã kế thừa. Song quyền vẹn vẹn cầm Tiêu Thần trong lòng thật hận đây hết thảy đều là bởi vì chính mình thực lực thấp bị người như thế nhục mạ, nếu không phải là bởi vì thể nội có địa ngục ma long cùng tử kim thần long nguyên thần tin tưởng giờ khắc này mình đã có ám thương đối với ngày sau tu luyện có rất lớn tổn thương. Thiên nhãn đối với thiên nhãn Tiêu Thần có 100% hận, nếu như ngày sau có cơ hội hắn nhất định sẽ tự mình tiến về vạn thú môn trước mặt người trong thiên hạ đánh bại thiên nhãn. Đã đi 4-5 cái thiền điện Tiêu Thần mới ngừng lại được đặt mông ngồi dưới đất đại khẩu khí thở hào hển vừa mới bị thiên nhãn chỗ phóng thích ra khí tức chỗ chấn áp kém chút muốn hắn tính mệnh. Tiểu tử đừng bảo là ta không có nói cho ngươi biết, mặc dù lần này ngươi có chút thật mất mặt nhưng đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, có chúng ta tương trợ cảnh giới của ngươi lập tức liền sẽ đột phá, tin tưởng đối với ngươi ngày sau tu luyện cũng có được nói không nên lời chỗ tốt. Tiêu Thần ma long câu nói này còn tính là một câu tiếng người, ngươi bây giờ nhanh tu luyện. Ngạnh sinh sinh buông xuống phẫn nộ trong lòng Tiêu Thần không tiếp tục suy nghĩ thiên nhãn sự tình, nghĩ muốn đối phó thiên nhãn liền phải không ngừng trở nên cường đại, mà muốn để cho mình biến mạnh lên chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tu luyện. Ngồi trên mặt đất thể nội tinh thần quyết nhanh chóng vận chuyển lại, chính như địa ngục ma long nói tới, mặc dù thiên nhãn phóng thích ra khí tức rất là khủng bố bất quá từ một mặt khác giảng cái này chưa nếm không là một chuyện tốt, có địa ngục ma long cùng tử kim thần long tương trợ Tiêu Thần ngạnh sinh sinh ngăn cản được thiên nhãn khí tức uy áp, đồng thời khiến cho linh hồn trùng sinh vốn là đã đạt tới cao cấp đấu khách ngắn ngủi nửa canh giờ cảnh giới đột phá tăng lên tới đỉnh phong đấu khách cảnh giới. Đỉnh phong đấu khách chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đấu sư, cũng là khoảng cách đấu đế gần một bước thực lực. Thực lực giờ khắc này Tiêu Thần vô hạn khát vọng mình đạt được thực lực, bởi vì chỉ có chiếm được đủ thực lực cường đại mới có thể ngày sau tìm thiên nhãn báo thủ. Một canh giờ sau Tiêu Thần mở hai mắt ra nói, Long thần tiền bối, ma long tiền bối không dối gạt hai vị, ta trước đó công pháp tu luyện chính là một môn không trọn vẹn công pháp, dựa theo sư phụ ta nói tới mỗi một tên đấu giả chỉ có thể tu luyện một môn công pháp, nhưng là vừa vặn tại thiền điện ta lại đạt được hoàng kim cổ thần cổ chiến quyết. Kỳ thật Tiêu Thần ý tứ rất đơn giản, liền là muốn đồng thời tu luyện hai môn công pháp tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết, chỉ là dựa theo sư phó Tinh Phong nói tới mỗi một tên đấu giả nhiều nhất có thể tu luyện một môn công pháp, nếu thật sự là như thế mình chẳng phải là lãng phí một môn công pháp. Nếu là trước kia Tiêu Thần 100% chọn tinh thần quyết, bởi vì căn cứ sư phó nói tới tinh thần quyết mặc dù là không chọn vẹn công pháp nhưng tiềm lực vô hạn, nếu là từ bỏ tinh thần quyết thực đang đáng tiếc, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, có thiên nhãn nhục mạ Tiêu Thần trong lòng thề sống chết muốn lấy lại danh dự, nếu là một mực tu luyện tinh thần quyết như vậy tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Kỳ thật tu luyện tinh thần quyết Tiêu Thần còn có một chút rất là lo lắng, đó chính là dựa theo tinh thần quyết bây giờ cảnh giới chỉ có trước 3 cái cảnh giới, ngày sau nếu như muốn tiếp tục tu luyện tinh thần quyết phải nhờ vào mình tự sáng tạo công pháp cảnh giới. Quá khó khó như lên trời. Tiêu Thần căn bản là không có cách chờ đợi, nếu là cùng tu luyện tới tinh thần quyết cảnh giới thứ 3 lại chậm chạp không cách nào tự sáng chế cái thứ 4 cảnh giới thậm chí về sau cảnh giới như vậy mình tới thời điểm nên làm như thế nào. Ngày sau lại từ bỏ. Chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần mới có một tia buông lỏng, muốn thật là không cách nào hai môn công pháp đồng thời tu luyện như vậy nhịn đau cắt thịt trước lựa chọn tu luyện hoàng kim cổ thần cổ chiến quyết, ngày sau nếu là có cơ hội lại tu luyện từ đầu tinh thần quyết. Đối với hoàng kim cổ thần cổ chiến quyết Tiêu Thần rất có lòng tin, dù sao hoàng kim cổ thần chính là một vị đấu thánh cường giả, muốn không phải là không có hợp thể tu luyện tin tưởng cảnh giới cao hơn dạng này hoàn toàn có thể nhìn ra cổ chiến quyết uy lực đến cùng như thế nào. Bây giờ hắn đã được đến cổ chiến quyết một mực tu luyện tin tưởng nhất định có thể đạt tới thiên nhãn tình trạng, nói không chừng vận khí tốt cùng vân cơ hợp thể tu luyện từ đó đột phá cảnh giới càng cao hơn. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới bắt đầu có chút khuynh hướng cổ chiến quyết. Tiểu tử ta có thể minh xác nói cho ngươi, bình thường nhân loại căn bản là không có cách đồng thời tu luyện hai môn công pháp, bất quá mọi thứ đều khác thường, số ngươi nếu như muốn đồng thời tu luyện hai môn công pháp hỏi một chút cái kia đầu góc nước vào ra hỏa. Đầu góc nước vào ra hỏa. Đối với địa ngục ma long trong miệng nói tới gia hỏa Tiêu Thần đương nhiên biết là ai, trong lòng lập tức vui mừng lập tức hỏi, long thần tiền bối đến cùng có biện pháp nào có thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp. Tiêu Thần ta biết trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ, bất quá ta có thể nói cho ngươi vạn thú môn không phải ngươi có thể đối phó, đừng bảo là ngươi, cho dù là sau lưng ngươi thiên lang các tại vạn thú môn trong mắt cũng là sâu kiến tồn tại. Vạn thú môn. Đối với thiên nhãn phía sau vạn thú môn cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng không biết là tồn tại gì, bất quá nghe tử kim thần long xem ra vạn thú môn hẳn không phải là cái gì bình thường tồn tại, tương đối ngay cả thiên lang các đều chơi không lại vạn thú môn, cần phải biết rằng thiên lang các chính là 10 gia tộc lớn nhất liên thủ sáng tạo tại toàn bộ Đại Liên Châu hoặc là toàn bộ đấu vũ đại lục, có cái kia thế lực có thể độc kháng 10 gia tộc lớn nhất liên thủ tựa hồ còn không có. Long thần tiền bối vạn thú môn đến cùng là địa phương nào? cái này còn không phải ngươi biết thời điểm, đợi đến ngày sau thực lực của ngươi không ngừng biến mạnh lên, ngươi tự nhiên sẽ biết. Về phần ngươi vừa mới nói tới đồng thời tu luyện hai môn công pháp, cái này ta đích xác có biện pháp, chỉ bất quá có chút nguy hiểm, tùy thời đều có tính mệnh nguy hiểm. Long thần tiền bối, ta không sợ nguy hiểm, hy vọng ngươi đem đồng thời tu luyện hai loại công pháp bí mật nói cho ta. Đã ngươi đã quyết định vậy, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Muốn đồng thời tu luyện hai môn công pháp chỉ có một cái biện pháp, đó chính là linh hồn song phân, một cái linh hồn tu luyện một môn công pháp. Chương 56, phiền phức lại tới. Linh hồn song phân, một cái linh hồn tu luyện một môn công pháp. Nghe tới Tử Kim Thần Long nói tới biện pháp, Tiêu Thần cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường, một đấu giả linh hồn căn bản không có khả năng song phân, dù sao hắn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này loại tình huống. Long thần tiền bối, ta nên làm như thế nào mới có thể cho khiến cho linh hồn song phân? Tiêu Thần đã quyết định mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, trả giá loại nào đại giới, hắn đều muốn thử một chút linh hồn song phân đồng thời tu luyện hai môn công pháp, dù sao cổ chiến quyết cùng tinh thần quyết hắn một môn đều không bỏ xuống được, chỉ có thể đồng thời lựa chọn. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nghe đến địa ngục ma long, Tiêu Thần trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nói, tạ ơn ma long tiền bối. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe hiểu địa ngục ma long lời nói bên trong ý tứ, bởi vì lúc trước hắn kiên trì chống cự thiên nhãn uy áp lúc địa ngục ma long liền đã nói qua để cho mình cố thủ bản nguyên chuẩn bị linh hồn song phân, lúc ấy hắn còn không thể nào hiểu được ý tứ của những lời này, bây giờ suy nghĩ một chút địa ngục ma long đã thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính là chuẩn bị để linh hồn hắn song phân. Đối với địa ngục ma long, Tiêu Thần càng ngày càng có hảo cảm. Tiêu Thần, ngươi là hẳn là cảm tạ ma long, bởi vì chính là có hắn hỗ trợ linh hồn song phân, ngươi đã hoàn thành một nửa nguy hiểm, cũng đại đại yếu bất tin tưởng linh hồn ngươi song phân hẳn không phải là quá khó khăn. Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, nhìn đến vận khí của mình còn thực là không tồi, mặc dù bị thiên nhãn chỗ phóng thích ra khí tức cưỡng ép uy áp thậm chí kém chút vứt bỏ tính mệnh, nhưng cũng không phải không một là chỗ tối thiểu nhất để cảnh giới của mình đột phá tới đỉnh phong đấu khách, càng là hoàn thành một nửa linh hồn song phân. Long thần tiền bối, ta nên làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi bây giờ tọa hạ hết sức chăm chú cố thủ bản nguyên, cái khác giao cho ta. Chúng ta đối với Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần không có chút nào hoài nghi, lập tức ngồi trên mặt đất nhắm chặt hai mắt hết sức chăm chú cố thủ bản nguyên. Về phần tiếp xuống nên làm cái gì nhưng căn bản không biết, bất quá ngay lúc này hai cố khác biệt nhưng lại đều sức mạnh rất khủng bố nhanh chóng tiến nhập thể nội, chui lên não hải thật chặt bao vây lấy linh hồn. Đối với hai loại khác biệt lại sức mạnh rất khủng bố, Tiêu Thần đương nhiên không có chút nào cảm thấy lạ lắm, chính là địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long vốn có lực lượng. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết lập tức cố thủ bản nguyên hết sức chăm chú. Nghe địa ngục ma long cảnh cáo, Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, lập tức hết sức chăm chú bắt đầu cố thủ bản nguyên. Ngay sau đó hai cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu xé rách lấy linh hồn, ngạnh sinh sinh đem linh hồn tách ra, linh hồn bị cưỡng ép xé nát, loại thống khổ này có thể nghĩ. Trong nháy mắt Tiêu Thần sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng, ngũ quan thậm chí có chút vặn vẹo, có chút vô cùng thê thảm. Đây là có địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long tương trợ, nếu không vẹn vẹn là Tiêu Thần một người, không nói trước phải chăng có thể một mình linh hồn song phân, cho dù là linh hồn song phân đều chưa hẳn có thể thành công. Địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long thân là hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú, mặc dù bây giờ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại nhưng thực lực hay là còn tại đó, hai cỗ lực lượng cưỡng ép xé nát linh hồn trọn vẹn một phút đồng hồ, cũng chính là Tiêu Thần trọn vẹn chịu đựng một phút đồng hồ thống khổ, linh hồn rốt cục bị ngạnh sinh sinh chia hai nửa. Linh hồn song phân vạn người không được một, nói cách khác 10.000 cái thử linh hồn song phân đấu giả có thể thành công một cái đều là vạn hạnh, bên trong vạn hạnh chính là bởi vì như thế, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nếu không cây vốn không người nào nguyện ý thử linh hồn song phân. Tiêu Thần, linh hồn của ngươi đã song phân, hiện tại trọng yếu nhất một bước chính là để hai cái linh hồn toàn bộ trở thành đủ lì linh hồn. Tử Kim Thần Long lời nói bên trong ý tứ kỳ thật rất đơn giản, linh hồn song phân trọng yếu nhất hai bước, bước đầu tiên là linh hồn song phân bộ hai, liền đem tách ra hai cái linh hồn làm thành hai cái đủ lì linh hồn, một khi thành công liền mang ý nghĩa linh hồn song chia công. Giờ khắc này Tiêu Thần cố thủ bản nguyên căn bản không dám có chút chủ quan, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ có địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long tương trợ căn bản không cần hắn lo lắng nhiều cái gì. Cứ như vậy tại địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long tương trợ hạ, Tiêu Thần tại cực kỳ thống khổ phía dưới ngạnh sinh sinh linh hồn song phân, từ đó bắt đầu chậm rãi biến thành hai cái đủ lì linh hồn. Muốn là dưới tình huống bình thường Tiêu Thần muốn linh hồn song phân chỉ sợ là một kiện chuyện cựu tử nhất sinh, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, có địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long tương trợ thống khổ có chút nguy hiểm có chút, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Thật dài thở dài một hơi, mở hai mắt ra, Tiêu Thần trên mặt có một cỗ không cách nào nói rõ vui sướng, chỉ bất quá thể nội bản thân bị trọng thương, nhe răng nết miệng rèn sắt khi còn nóng lập tức bắt đầu tiến vào tu dưỡng trạng thái, thử tu dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Dòng dã 6 canh giờ Tiêu Thần mới kết thúc tu dưỡng đứng người lên cảm ứng đến trong óc linh hồn song phân khỏe miệng chậm rãi câu lên vẻ tươi cười linh hồn song phân nói cách khác hắn hiện trong đầu có hai cái khác biệt lại đủ lý linh hồn mang ý nghĩa từ giờ trở đi hắn đã có thể không từ bỏ tu luyện tinh thần quyết cũng có thể đồng thời tu luyện cổ chiến quyết. Linh hồn song phân còn có rất nhiều chỗ tốt trừ có thể đồng thời tu luyện khác biệt công pháp càng thêm có thể nhất tâm nhị dụng đồng thời nghiên cứu đấu kỹ không chỉ có như thế linh hồn song phân còn có thể đồng thời làm một sự kiện tin tưởng có thể làm ít công to. Tiểu tử ngươi không nên cao hứng quá sớm mặc dù linh hồn của ngươi đã song phân có thể đồng thời tu luyện hai loại khác biệt công pháp nhưng vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm mọi thứ cẩn thận. Đối với địa ngục ma long Tiêu Thần không có chút nào hoài nghi linh hồn song phân vạn người không được một huống chi hắn hay là không có chút nào kinh nghiệm phía dưới linh hồn song phân đối với linh hồn song phân làm sao di chứng hắn cũng đồng dạng không biết chính là bởi vì như thế Tiêu Thần đã quyết định dù là có thể đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết cũng nhất định phải cẩn thận là hơn nếu không một khi sau khi xuất hiện di chứng như vậy đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đa tạ ma long tiền bối long thần tiền bối tương trợ. Tiểu tử mặc dù ta không biết tinh thần quyết đến cùng là loại công pháp nào nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi tinh thần quyết đích xác rất là quỷ dị cường đại dù chỉ là không trọn vẹn công pháp. Địa ngục ma long đều nói như thế Tiêu Thần cũng rất biết rõ sư phó tinh phong truyền thụ cho mình tinh thần quyết hẳn không phải là phổ thông công pháp không trọn vẹn công pháp chỉ có một điểm không tốt đó chính là tinh thần quyết chỉ có trước ba cái cảnh giới về sau cảnh giới chỉ có thể dựa vào hắn một mình sáng tạo nếu là không cách nào tự sáng tạo như vậy tinh thần quyết liền cùng một môn phế công pháp không kém bao nhiêu. Bất quá mọi thứ vẫn là phải thử một chút chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định trước tu luyện tinh thần quyết trước ba cái cảnh giới ngày sau phải chăng có thể tự sáng chế còn lại cảnh giới đến lúc đó lại nói. Tiêu Thần Ma Long nói rất đúng ta trước đó cũng từng cảm ứng qua ngươi tinh thần quyết vẹn vẹn là cảnh giới thứ nhất liền đã biểu hiện ra bất phàm uy lực tin tưởng về sau cảnh giới càng là không tầm thường chỉ bất quá không chọn vẹn công pháp cũng có được thiếu hụt nên lựa chọn như thế nào xem ngươi. Đối với Tử Kim Thần Long lời nói Tiêu Thần có chút nghi hoặc không biết là có ý gì. Long thần tiền bối vừa mới ta từ Hoàng Kim Cổ Thần nơi đó đạt được cổ chiến quyết ngươi xem một chút như thế nào. Hoàng Kim Cổ Thần một đời cường giả có thể lấy một địch hai cùng Tử Dực Kim Long cùng Lôi Hoàng Long đồng quy vu tận người này thực lực rất là cường đại về phần Hoàng Kim Cổ Thần lưu lại hạ cổ chiến quyết đồng dạng vô cùng cường đại nếu là ngươi có thể một mực tu luyện cổ chiến quyết đồng thời tu luyện tới cảnh giới tối cao tin tưởng thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Cổ chiến quyết Hoàng Kim Cổ Thần công pháp tu luyện một vô địch đấu thánh lưu lại hạ cường hãn công pháp nghị nghị cũng biết cổ chiến quyết uy lực như thế nào. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định bất kể như thế nào đều muốn tu luyện cổ chiến quyết dù là linh hồn song phân có nguy hiểm đồng dạng muốn tu luyện. Tiểu tử cổ chiến quyết đích sắc rất cường đại nhưng là ta có được rất nhiều nhân loại các ngươi mạnh đại công pháp nếu như ngươi không muốn tu luyện tinh thần quyết ta có thể miễn phí cung cấp cho ngươi như thế nào. Địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long đều là kinh khủng cấp 9 đỉnh phong linh thú tương đương với đấu thần cường giả tin tưởng hai đại cự long nhất định có được cường đại công pháp chỉ cần mình gật đầu đồng ý lập tức có thể tu luyện chỉ bất quá Tiêu Thần nhưng không có đáp ứng bởi vì nếu là hắn muốn tu luyện khác công pháp lúc trước liền sẽ không lựa chọn tinh thần quyết. Cần phải biết rằng lúc trước sư phụ tinh phong truyền thụ cho hắn tinh thần quyết thời điểm cũng đã đem tinh thần quyết lợi và hại từng cái đỡ ra đồng thời nói rõ trên thân đủng có rất nhiều công pháp trong đó càng là có thập phẩm công pháp chẳng qua là lúc đó hắn không có lựa chọn thôi. Đã lúc trước không có lựa chọn như vậy hiện tại đồng dạng sẽ không lựa chọn. Đa tạ ma long tiền bối hảo ý ta vẫn là chuẩn bị đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết. Tốt nhân loại tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm nếu như không có một cái lòng kiên định tính cũng chưa chắc có thể đi càng xa Tiêu Thần linh hồn song phân đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết dù sao tồn tại nguy hiểm mọi thứ cẩn thận là hơn.